định rất đau, ta cho hắn 7 viên dược, mỗi ngày buổi sáng ăn 1 viên, có thể chấn đau giảm nhiệt, bổ túc tinh khí, đối hắn khang phục phi thường có chỗ lợi. Trưởng tử ngàn ân vạn tạ mà tiếp nhận dược, thầm nghĩ sau đó cầm đi cấp bác sĩ xét nghiệm một chút lại làm phụ thân ăn, rốt cuộc hắn mới vừa động xong giải phẫu, thân thể thực suy yếu, vạn nhất ăn hỏng rồi bụng liền xong rồi. Lâm Đạm vội vàng mà đến vội vàng mà đi, cũng không có tìm hiểu lão gia tử thân phận, càng không có biểu hiện ra phản giao ý đồ. Trưởng tử tự mình đem nàng đưa lên xe, đối nàng không khỏi càng cao nhìn vài phần. Đương hắn trở lại phòng bệnh khi, lão gia tử đã tỉnh, đang nằm ở trên giường rầm rì mà kêu đau. Mấy cái huynh đệ tỷ muội tất cả đều vây quanh lão gia tử đảo quanh, đôi mắt nước mắt lưng tròng mà, một bộ đau lòng đến muốn chết bộ dáng. Đừng nhìn bọn họ ngầm đấu đến túi bụi, nhưng là tất cả mọi người biết, đúng là bởi vì có lão gia tử, bọn họ mới có thể ở bên ngoài muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Lão gia tử nếu là không còn nữa, bọn họ cái gì đều không phải. Bọn họ này đồng lứa không có gì người tài ba, chỉ có thể gìn giữ cái đã có, không thể khai cương thác thổ. Tiếp theo bối nhưng thật ra có mấy cái đặc biệt nổi bật mầm, lại còn không có trưởng thành lên. Lão gia tử nếu có thể sống lâu mấy năm, che chở này mấy cái tôn tử lớn lên, đứng vững vàng góp chân, kia nhà bọn họ còn có thể phong cảnh cái 70-80 năm. Lão gia tử mệnh quan hệ gia tộc 100 năm hưng suy, bọn họ có thể không để bụng sao. Nếu không phải bác sĩ thật sự không có cách nào, bọn họ cũng sẽ không đồng ý đem Lâm Đạm cái này giang hồ du y hề mời đến, lại không liêu Lâm Đạm là thật lợi hại, mấy cây kim châm một chát, lao ra tử chính là ngủ đến gắt gao, liền người khác ở trên người hắn động đao tử cũng không biết. Hiện giờ hắn tỉnh, những cái đó dao nhỏ cắt qua miệng vết thương liền thành tra tấn hắn thủ phạm, đau đến hắn tê tâm liệt phế. Hắn là cái quân nhân, tính tình thực táo bạo, một bên chụp phủi mép giường một bên mắng bác sĩ vô năng, con cháu bất hiếu, làm cho đại gia dở khóc dở cười. Triệu Kỳ a Triệu Kỳ, lão tử có phải hay không cùng ngươi có thủ án? Ngươi làm người ở ta trên người động đao, còn không chuẩn cho ta đánh thuốc tê, chờ ta hảo, ta mẹ nó một phát súng bắn chết ngươi mông. Ba, ngài đã quên. Ngài là gây tê dược dị ứng, không thể lại đánh thuốc tê. Trưởng tử đầy mặt bất đắc dĩ. Ta đau a. Ta năm đó ăn 6 viên đạn cũng không có hiện tại đau. Lão nhân đau đến ngũ quan đều ninh ba. Triệu Kỳ chỉ có thể xin giúp đỡ mà nhìn về phía bác sĩ bất đắc dĩ mà xua tay. Đây là thể chất nguyên nhân, chúng ta cũng không có cách nào. Thuốc giảm đau tác dụng phụ rất lớn, ta cùng mặt khác vài vị bác sĩ thương lượng một chút lại cấp lao ra tử xét khai dược. Triệu Kỳ gật đầu nói tốt, lao ra tử lại không làm, hùng hùng hổ hổ mà làm bác sĩ chạy nhanh đem thuốc giảm đau lấy tới, hắn mau chịu không nổi. Bác sĩ cười khổ đi rồi, Triệu Kỳ lại bị lao ra tử trở thành nơi chút giận, mang đến liền đầu đều nâng không đứng dậy. Yên lặng nhẫn mại nửa giờ, bác sĩ đi vào, lắc đầu nói, lao ra tử là dị ứng thể chất. Chúng ta ý kiến là không thể cho hắn loạn khai dược, vẫn là nhịn một chút đi. Triệu Kỳ tuyệt vọng, tiến đi bác sĩ sau thấy lao gia tử lại muốn khai mắng, nha một cắn liền đem Lâm Đạm thuốc viên đút cho hắn. Ngươi cấp lao tử ăn cái gì? Là thuốc giảm đau sao? Là cho ngươi ghim kim gây tê vị kia Lâm nữ sĩ đưa dược, nói là đối với ngươi thân thể có chỗ lợi. Ai cho ta ghim kim gây tê? Lao gia tử mới vừa động xong giải phẫu, trước mắt còn không biết chính mình mệnh là như thế nào nhặt về tới. Triệu Kỳ chỉ có thể đem ngay lúc đó tình huống giải thích một lần, còn chê cười chính mình phụ thân, bác sĩ nói ngươi ngáy thanh âm quá lớn, thiếu chút nữa ồn ào đến bọn họ vô pháp phẫu thuật. Lão gia tử lập tức phủ định, ngại danh, ngươi biên đến là cái gì thần thoại chuyện xưa. Mấy cây kim đâm đi xuống ta liền ngủ đến chết chầm chết chầm. Ngươi cho rằng ta là xác cướp A, bị người đào tim phổi cũng không biết đau. Nhưng mà giây tiếp theo, hắn liền ngây ngẩn cả người, tái nhợt gương mặt dần dần nhiễm một tầng khỏe mạnh đỏ ửng. Sau đó thoải mái vô cùng nhắm mắt lại. Ba, ngài làm sao vậy? Triệu Kỳ khẩn trương bất an hỏi. Xảo cái gì xảo, lão tử không đau, lão tử buồn ngủ. Chờ ta bình phục, ta muốn đích thân đi cảm ơn vị kia Lâm đại phu. Lão gia tử vượng vượng hồ hồ mà đã ngủ, không bao lâu thế nhưng bắt đầu ngáy, nhìn qua hoàn toàn không giống mới vừa động xong phẫu thuật lớn người bệnh. Triệu Kỳ sửng sốt thật lâu mới dẫn dắt cả nhà tay chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài, lòng tràn đầy đều là đối Lâm Đạm kính sợ. Bạch Chỉ Lan ký một đống lớn tân hợp đồng mới đi theo mẫu thân trở lại tiểu điền thôn, An Lãng cùng An Tử Thạch có việc muốn làm hồi công ty, An Trọng Anh mua rất nhiều vật dụng hàng ngày, chuẩn bị ở nhà gỗ nhỏ thường trú. Đem điện thoại mở ra đi, đừng lại trốn tránh. Lâm Đạm đem một bộ phủ đầy bụi thật lâu di động đưa cho Bạch Chỉ Lan. Bạch Chỉ Lan ngoan ngoãn gật đầu, hít sâu một hơi lúc sau mới mở ra di động đi lật xem chính mình ấy bù. Bởi vì mặt trái tin tức cuốn thân, nàng đã thật lâu không đi đối mặt thế giới Internet. Nơi đó tràn ngập đủ loại ngôn ngữ bạo lực, thường thường mang cho nàng lớn lao áp lực. Mỗi lần phiên xong Weibo, nàng tổng muốn hậm hực thật lâu, nhưng là không có cách nào, đối mặt dư luận vốn chính là nàng công tác nội dung chí nhất. Đi vào tiểu điền thôn, nàng chưa chắc không có trốn tránh ý tưởng, nàng trước nay liền không giống bề ngoài biểu hiện đến như vậy kiên cường. Gì? Nàng liều mạng trước mắt, không dám tin tưởng hỏi, tiểu quả, đây là ta hủy bộ sao? Sẽ không bị người đánh cháo đi. Tiểu quả hết sức vui mừng, chỉ Lan tỷ, đây là ngươi hủy bộ. Lan Lan mụ mụ là lâm gì, ngươi đừng quên thêm chú ý. Bạch Chỉ Lan bất chấp ngạc nhiên, vội vàng chú ý mẫu thân, sau đó đối với 4.000 nhiều vạn fan số ngây người. Cái này số liệu đủ để cùng vài vị đang lúc hồng lưu lượng tiểu sinh so đấu đi. Không không không, sao có thể đâu, ta cái gì cũng chưa làm, như thế nào sẽ chướng nhiều như vậy phấn. Có phải hay không công ty cho ta mua phấn? Nghĩ tới nghĩ lui, nàng chỉ có thể tìm được cái này giải thích hợp lý. Tiểu quả cười đến thở hổn hển, không mua phấn, chỉ Lan tỷ, mọi người đều thực thích ngươi, ngươi xem bình luận A. Bạch Chỉ Lan cố nén không khỏe đi xem bình luận khu, khẩn trương tâm tình bất chi bất giác liền buông xuống. Mọi người đều ở kể rõ đối nàng thích cùng cổ vũ, tuy rằng ngẫu nhiên có mấy cái anti fan ở nhảy nhót, lại rất mau bị fans mắng đi rồi. Có người nói như vậy nói, đừng tất tất, mau cút đi, để ý bạch mẹ đánh ngươi mặt. Thu thập này mấy cái tiểu bỏ cho không cần phải bạch mẹ như vậy đại sát khí, chúng ta này đó thân mụ phấn tay háo một loát liền xong việc nhi. Chỉ Lan bảo bối đừng thương tâm, mụ mụ nhóm bảo hộ ngươi. Mãn bình đều là tự xưng chính mình mụ mụ người rốt cuộc là cái quỷ gì. Bạch Chỉ Lan một bên lắc đầu một bên cười nhẹ, tâm tình nháy mắt liền tươi đẹp. Lâm Đạm nắm chặt thời gian cấp An Trọng Anh phối dược, cuối cùng gọi điện thoại cấp Mai Tử, Quả Mơ, liên hệ một vị rất có danh tố tụng dân sự luật sư, lại cấp An Lãng cùng An Tử Thạch phân biệt gửi một ít quái cơm tương. Đem trong nhà hết thể dàn xếp thỏa đáng, nàng đi trước nội thành cùng chính phủ người bàn bạc kiến tạo quốc lộ sự, bận tối mày tối mặt. Bạch Trúc trong khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi, cùng mẫu thân trở về phụ thân quê quán một chuyến, còn khai phát sóng trực tiếp, chuẩn bị cho chính mình tẩy trắng. Bạch Bằng Phi quê quán cùng Lâm Đạm quê quán là một chỗ, lại không phải một cái thôn, lưỡng địa cách xa nhau hai tòa đỉnh núi, cũng không xa. Bạch Bằng Phi có tiền lúc sau liền cấp quê quán tu một cái lộ, quyên kiến một tòa trường học, Bạch gia người hiện giờ còn ở tại trong thôn, là xa gần nổi tiếng nhà giàu, phi thường chịu người tôn kính. Bạch Trúc cũng phát sóng trực tiếp một đoạn nông thôn sinh hoạt, đều xem trọng điểm quay chụp phụ thân quyên tư sửa chữa và chế tạo quốc lộ cùng trường học. Làng trên xóm dưới người chỉ cần nhắc tới khởi Bạch Bằng Phi, kia thật là cùng khen ngợi. Phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, nàng nhân khí quả nhiên có điều tăng trở lại, những cái đó ác bình cũng dần dần bị khen ngợi thay thế được. Còn có người kéo dẫm Lâm Đạm, nói Lâm Đạm làm giàu bất nhân, có tiền liền cất giấu, một chút cũng không biết quên giúp lương thân, vẫn là tỏ vẻ giàu có lúc sau bất đắc dĩ mới đáp ứng tu một cái lộ, cái gì thiện lương mỹ lệ đều là giả, cùng Bạch Bằng Phi loại này từ thiện ra không thể so. Lâm Đạm cũng không chú ý mấy tin tức này, cũng không đáng lấy đáp lại, An Lãng lại đi trước đánh một chiếc điện thoại lại đây, ôn nhu nói, đừng lo lắng, chuyện này ta tới giải quyết. Lâm Đạm còn đang suy nghĩ hắn như thế nào giải quyết, trên mạng liền tuân ra mấy cái có quan hệ với Bạch Gia đại gièm pha. Có phóng viên ở Bạch Trúc đi rồi ngầm hỏi Bạch Gia thôn, trong thôn người hoàn toàn sửa lại khẩu phong, tức giận bất bình nói, chó má tử thiện ra, ta phi. Tu lộ thời điểm Bạch Bằng Phi cháu trai đương công trình đội đội trưởng, cùng thôn trưởng tham mấy trăm vạn công trình khoản. Cuối cùng tu ra tới lộ chất lượng kém đến không được, không ra 3 tháng đã bị xe áp hỏng rồi, gồ ghề lồi lõm, so trước kia còn khó đi. Bạch Trúc phát sóng trực tiếp thời điểm chỉ chụp nhà nàng trước cửa kia giai đoạn, kia đương nhiên là tốt, có bản lĩnh ngươi làm nàng chụp chỉnh giai đoạn cho người xem nhìn xem. Hình ảnh vừa chuyển, một đoạn tràn đầy hố to lộ xuất hiện ở màn ảnh, buổi tối ở trên con đường này lái xe, 89 phần 10 sẽ xảy ra chuyện. Người trong thôn tiếp tục nói, lộ sửa được rồi. Bạch gia người liền ở cửa thôn thiết một cái thu phí trạm, mỗi chiếc qua đường xe đều phải giao tiền, xe lớn giao 200, xe con giao 50, nơi khác xe thiếu 3-500, nhiều 2-3 ngàn. Hắn chất nhi là trong thôn một bá, rồi dám nhất bang lưu manh ở bên kia thu phí, nhưng đem chúng ta người trong thôn hại khổ. Mấy năm trước ta tưởng sửa nhà, vận vật liệu xây dựng xe cũng không dám khai vào thôn, ta chỉ có thể mướn người đem bùn sa gạch một gánh nặng mà chọn trở về, một đống phòng ở suốt tu một năm còn không có tu hảo. Phí tổn phí siêu mười mấy vạn, thiếu chút nữa đem ta bức thượng tuyệt lộ. Phóng viên đi đến cửa thôn, quả nhiên phát hiện một cái phi pháp thu phí trạm, còn bị làm tiền 200 khối. Thu phí trạm đều không tính gì có người trộm nói cho phóng viên, Bạch Bằng Phi cha đã chết, Bạch Bằng Phi trở về vội về chịu tang. Hắn những cái đó chất nhi vì khoe khoang Bạch ra phong cảnh, liền bức chúng ta toàn thôn người đi cho hắn cha đưa ma. Chúng ta không cần thủ công sao. Bọn họ Bạch ra quả thực đem chúng ta toàn thôn người đương nô lệ. Tưởng sao nô dịch ngươi liền sao nô dịch ngươi. Còn có cái kia trường học công trình khoản cũng bị hắn chất nhi tham ô, khu dạy học dùng không đến 2 năm tường thể liền rạn nứt, chúng ta sợ xảy ra chuyện, cũng không dám đem hải tử đưa đi đọc sách. Bạch Trúc tới phát sóng trực tiếp thời điểm, ở nàng màn ảnh nói tốt những người đó đều có chỗ lợi phí có thể lấy, trong phòng học đi học hải tử cũng đều là tiêu tiền thỉnh. Phóng viên đi trường học ngầm hỏi, chụp đến chỉ là hai đống tre kín cái khe nhà sắp sụp, đã từng lanh lảnh đọc sách thanh sớm đã biến mất không thấy. Đương phóng viên kết thúc phỏng vấn chuẩn bị hồi tỉnh thành thời điểm, lại có một cái kinh tủng tin tức truyền đến, Bạch gia phần mộ tổ tiên bị đào, cũng không biết là ai làm, Bạch Bằng Phi chất nhi chính nhảy nhót lung tung mà bắt người đâu. Chụp xong trận này trò khơi hài, phóng viên đêm đó liền đem video gửi đi tới rồi trên mạng, Bạch Trúc mới vừa có khởi sắc diễn nghệ sự nghiệp tức khắc gặp hủy diệt tính mà đả kích, Bạch Bằng Phi cũng sức đầu mẻ chán mà ứng phó cảnh sát điều tra, công ty giá cổ phiếu đại ngã. Cái gọi là chi nhân chi diện bất chi tâm, quảng đại vong hữu đều bị Bạch gia người vô sỉ chấn kinh rồi, đối Bạch Trúc quan cảm xuống dốc không thanh, liền nàng trung thực fans đều đối nàng video tạo giả hành vi cảm thấy phẫn nộ. Bởi vì phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, bọn họ còn trúng trù 7 vạn khối hiến cho cấp Bạch gia thôn, kết quả này số tiền khẳng định lại vào Bạch gia người hầu bao. Này quả thực là táng tận thiên lương. Thiết phấn nếu là bỗng nhiên xoay ạn tỷ fan, kia sức chiến đấu quả thực đáng sợ, bởi vì bọn họ đối thần tượng quá hiểu biết, hắc khởi người tới chuyên hướng nhất đau địa phương trọc, một chọc một cái chuẩn. Chỉ một thoáng, Bạch Trúc hắc liêu truyền đến toàn võng đều là, cái gì chơi đại bài, không chuyên nghiệp, công chỗ bệnh, mặt ngoài một bộ bối mà một bộ. Nói được có cái mũi có mắt, còn có ảnh chụp, video, ghi âm chờ thật chú ý. Bạch Trúc đời này nếu muốn tẩy trắng đã là không có khả năng sự. Chương 299 pháo hôi nữ xứng mẹ 62. Bạch Trúc mãn cho rằng đem phụ thân làm những cái đó từ thiện hoạt động phát sóng trực tiếp cho người xem, người xem liền sẽ đối nàng đổi mới, do đó thanh trừ một ít có quan hệ với nàng mặt trái tin tức, lại hoàn toàn không nghĩ tới Bạch gia người thế nhưng tại địa phương thượng tác vai tác phúc, làm cho hương dân tiếng oán than dậy đất. Đương nàng thấy cái kia chất lượng kham ưu quốc lộ cùng sớm đã bỏ dùng trường học khi, tâm tình của nàng cũng là hỏng mất. Nhưng mà trừ bỏ phát sóng trực tiếp, nàng đã không thể tưởng được càng tốt biện pháp vì chính mình tẩy trắng, chỉ có thể tiêu tiền mướn người tới giúp chính mình diễn kịch. Lưu Mạn Ni toàn bộ hành trình vì nàng kế hoạch, xong việc trả lại cho thôn dân một tuyệt bút phong khẩu phí, lại không liêu bọn họ quay mặt đi liền đem hai người cấp bán, còn đem Bạch ra phần mộ tổ tiên bảo. Bạch Bằng Phi từ phát đạt lúc sau liền đặc biệt tin tưởng mệnh lý phong thủy này một bộ, còn bỏ vốn to thỉnh một vị phong thủy tiên sinh, vì phụ thân tương nhìn một khối phong thủy bảo địa hạ táng. Hiện giờ phần mộ tổ tiên bị đào, hỏng rồi phong thủy, hắn nhận được điện thoại sau liền sinh ý cũng không dám làm, suốt đêm mang theo phong thủy tiên sinh về quê giải quyết tốt hậu quả. Không đợi hắn mặt khác tìm một khối bảo địa an táng lao cha, hắn những cái đó huynh đệ tỉ muội, chất nhi cháu ngoại tất cả đều bị cục công an bắt đi, ở địa phương đặt mua bất động sản cũng đều bị niêm phong. Tin tức thực mau truyền tới trên mạng, Bạch gia thanh danh xem như hoàn toàn sú. Bạch Chỉ Lan nhìn trên mạng che trời lấp đất có quan hệ với Bạch gia gièm pha, trong lòng tư vị nhi không kể. Ở nàng trong ấn tượng, Bạch Bằng Phi tuy rằng vô tình vô nghĩa, lại là một cái năng lực phi thường cường hãn người, nếu không cũng sẽ không dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập to như vậy một phần cơ nghiệp. Nàng đối hắn có oán hận, lại cũng có khát khao cùng kính sợ. Không nghĩ tới hắn ngã đến nhanh như vậy. Thấy Bạch Bằng Phi bị cảnh sát kêu đi phối hợp điều tra tin tức, Bạch Chỉ Lan thở dài nói. Lâm Đạm Thử nói, này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, nếu hắn táng ra bại sản, ngươi sẽ oán ta sao? Bạch Chỉ Lan bỗng nhiên ngẩng đầu, biểu tình kinh ngạc, mụ mụ. Ngươi có phải hay không chuẩn bị đối phó Bạch Bằng Phi? Hướng dẫn theo đà phát triển mà thôi, cũng không tính đối phó đi. Thuận tay cho hắn đào cái hố, nhảy không nhảy toàn xem chính hắn. Lâm Đạm đem trà nóng đẩy đến nữ nhi trước mặt. Bạch Chỉ Lan trố mắt thật lâu sau mới chậm rãi lắc đầu, mụ mụ, ta không oán ngươi. Bạch Bằng Phi là tốt là xấu đều cùng ta không quan hệ, tựa như ta sống hay chết đều cùng hắn không có quan hệ giống nhau. Mụ mụ ngươi biết không? Ta rời nhà trốn đi kia một hồi cũng đã đối Bạch Bằng Phi không có một chút trà con chi tình. Ta rời đi hơn 3 tháng, hắn trước nay không đi tìm ta, liền phảng phất chưa từng có ta cái này nữ nhi. Ngày đó hắn đem ta từ cục cảnh sát tiếp ra tới thời điểm ngươi đoán hắn nói gì đó. Hắn nói cái gì? Hắn nói ngươi muốn chết cũng chết xa một chút, đừng hỏng rồi lao tử thanh danh. Những lời này là Bạch Chỉ Lan đấy lòng sâu nhất đau. Nàng rất tưởng đem nó quên mất, lại ở mỗi một ngày ban đêm càng vì khắc sâu mà nhớ tới. Sau đó chằn trọc khó miên. Những lời này tựa như một lọ độc dược, đem nàng vốn là vỡ nát tâm ăn mòn mà gần như thối giữa. Cũng là từ khi đó bắt đầu, nàng dần dần lâm vào hầm hực vực sâu, căn bản không có biện pháp tự cứu. Hiện tại, nàng thản nhiên mà đem câu này nói ra tới, trong lòng lại rốt cuộc không có cái loại này sẽ rách giống nhau cảm giác đau đớn, bởi vì nàng biết, chẳng sợ nàng rơi vào vực sâu, cũng sẽ có người vươn tay gắt gao đem nàng bắt lấy. Lâm Đạm trong mắt xẹt qua một tia lệ khí, rồi lại thực mau thu liễm, đem nữ nhi ôm vào trong lòng ngực vỗ nhẹ nhẹ hai hạ. Bạch Chỉ Lan dùng đầu cọ cọ mẫu thân cổ, sau đó đem những cái đó tin tức trang web đều tắt đi, tìm tòi một đoạn cắt nối biên tập video cho mẫu thân xem. Mụ mụ, chúng ta không nói chuyện Bạch Bằng Phi, mất hứng. Chúng ta tán gẫu một chút An Thúc Thúc đi, ta cảm thấy hắn cùng ngươi man thích hợp. Lâm Đạm sắc mặt nhu hòa xuống dưới, xua tay nói, chúng ta mới nhận thức không bao lâu, chưa nói tới thích hợp không thích hợp. Không, các ngươi thật sự thực thích hợp. Ngươi xem, đây là vong hưu cắt nối biên tập An Thúc Thúc cùng ngươi ở bên nhau video, ta nhìn ra được hắn là thiệt tình thích ngươi. Bạch Chỉ Lan đem điện thoại giơ lên, trên màn hình rõ ràng là An Lãng giúp Lâm Đạm xuyên dày hình ảnh. Đều nói kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, Lâm Đạm thân ở trong cục, nào đó thời điểm rất khó cảm nhận được An Lãng hảo, nhưng là từ người xem góc độ nhìn lại, lại phát hiện hắn lại nghiêm túc bất quá. Đi đường thời điểm hắn sẽ làm Lâm Đạm đi ở nội sườn, để tránh nàng rớt xuống bờ ruộng hoặc đường dốc, phát hiện Lâm Đạm bối đồ vật thực trọng, lập tức liền sẽ tiếp nhận đi, xuống núi thời điểm tổng hội vươn một bàn tay, hư đỡ Lâm Đạm bả vai, để nàng té ngã thời điểm có thể lập tức kéo một phen. Lâm Đạm ở phòng trong cấp mai tử, quả mơ, chữa bệnh, hắn đánh bạc chính mình tài sản cùng danh dự làm đài truyền hình không cần cắt đứt phát sóng trực tiếp tín hiệu, Lâm Đạm sắc thuốc hắn liền phách xài nhóm lửa, một câu dư thừa nói đều không có. Lâm Đạm giúp nữ nhi khâu vá lễ phục thời điểm hắn liền đối với ánh đèn xe chỉ luồn kim, đường đường xí nghiệp lớn lao tổng sống thoát thoát biến thành một cái may vá. Vô luận Lâm Đạm gặp được nhiều ít khó khăn, hắn tổng hội trước tiên ban cho trợ giúp, lại trước nay không mời quá công. Nếu không phải nữ nhi đem video thả ra, Lâm Đạm thậm chí không biết mai tử, quả mơ, xuất huyết nhiều thời điểm An Lãng vì bảo hộ chính mình thiếu chút nữa đem cổ phần không duyên cớ đưa cho người khác. Nhìn chằm chằm màn hình bên trong dung trầm tĩnh, trầm mặc ít lời nam nhân, Lâm Đạm tâm tình thật lâu khó có thể bình phục. Mụ mụ, An Thúc Thúc thật là một cái hảo nam nhân, hắn cùng Bạch Bằng Phi không giống nhau. Ta không hy vọng ngươi vì ta cả đời đều sống ở cô độc chung, nếu có một cái thích hợp người có thể làm bạn ngươi vượt qua quãng đời còn lại, có thể cho ngươi cảm nhận được hạnh phúc, ngươi liền lớn mật mà đi nếm thử một chút đi, vô luận như thế nào ta đều sẽ duy trì ngươi. Bạch Chỉ Lan động tình mà nói. Lâm Đạm không nói tiếp, chỉ là xoa xoa nữ nhi đầu. Kế tiếp nửa tháng, đại gia quá thật sự bình tĩnh. An Trọng Anh thân thể ở Lâm Đạm điệu tinh tâm điều dưỡng hạ khôi phục khỏe mạnh, nguyên bản gầy ốm gương mặt hiện giờ trở nên mượt mà, cả người như là tuổi trẻ 10 tuổi. Trượng phu của nàng án giờ từ nước Pháp chạy tới xem nàng, cũng nháy mắt yêu này đống cổ kính nhà gỗ nhỏ, thề muốn ở cái này non xanh nước biếc địa phương dựng dục ra bọn họ cái thứ nhất nữ nhi. An Lãng có một bút đại sinh ý muốn nói, không có thời gian lại đây, lại sẽ mỗi ngày kiên trì cấp Lâm Đạm gọi điện thoại. An Tử Thạch nhưng thật ra tới thực cần. Cơ hồ mỗi cách 2-3 thiên liền phải phi một chuyến hát tỉnh. Hắn còn thường thường đem Bạch Chỉ Lan ảnh chụp cùng video phát đến chính mình ấy bộ thượng, mỗi lần xứng văn đều là vô cùng đơn giản tiểu tổ tông ba chữ. Bạch Chỉ Lan có đôi khi sẽ cho hắn ấy bộ điểm cai tán, có đôi khi liền xem đều lười đến xem. Hôm nay, tiểu quả cầm di động chạy tiến phòng khách, phun tào nói, Chỉ Lan tỷ, Bạch Trúc thật là đánh không chết tiểu cường. Ta nguyên tưởng rằng nàng hoàn toàn phơ lọt. Không nghĩ tới Bạch Bằng Phi giúp nàng mua Tiêu Tiêu Phong Vũ Tình Du Du bản quyền, chuẩn bị làm nàng đương nữ chính. Đây chính là 100 triệu đại đầu tư A, Bạch Bằng Phi thực sự có tiền. Bạch Chỉ Lan nhìn Bạch Trúc rực rỡ hẳn lên nơi bù, trong lòng đã thập phần bình tĩnh, Bạch Trúc là hắn tâm can bảo bối, hắn đương nhiên bỏ được ra tiền. Hắn bỏ được ra tiền cũng phải nhìn người xem mua không mua trướng. Bạch Trúc nhân thiết đã toàn diện sụp đổ, vong hữu đều ở nàng ấy bù phía dưới mang đâu, nói nàng không xứng diễn Mỹ lệ thiện lương thanh hạnh. Nếu ta là nàng, ta liền trước trốn đi, chờ nổi bật qua lại nói, hà tất hoa nhiều như vậy tiền tiêu uổng phí đi tranh kia một hơi. Người xem không mua trướng, diễn đánh ra tới cũng không ai xem, 100 triệu chẳng phải là ném đá trên sông. Bạch Chỉ Lan khẽ cười nói, Bạch Trúc từ nhỏ đến lớn muốn cái gì có cái gì, trước nay không nếm thử quá thất bại tư vị nhi, cho nên nàng thua không nổi. Khẩu khí này không lập tức tranh hồi tới, nàng chỉ sợ liền giấc đều ngủ không được. Huống hồ Bạch Bằng Phi có rất nhiều tiền. Không kém này 100 triệu, vì làm Bạch Trúc cao hứng, hắn vui đem tiền hướng trong nước ném, chỉ đừng nghe cái tiếng động. Đây là đã từng Bạch Chỉ Lan nhất vô pháp tiêu tan địa phương. Đồng dạng là nữ nhi, vì cái gì đối một cái như không có gì lại đối một cái khác gái như chân bảo. Chẳng lẽ ở Bạch Bằng Phi trong lòng nàng liền không coi là một người sao? Phát hiện Bạch Chỉ Lan biểu tình không đúng, tiểu quả lập tức an ủi nói, Bạch Trúc có Bạch Bằng Phi che chở, nhưng là Chỉ Lan tỷ ngươi cũng có Lâm gì à? Lâm gì đem ngươi đương bảo bảo giống nhau sủng, hận không thể đem sở hữu hảo tài nguyên đều đẩy cho ngươi, Bạch Trúc kia 100 triệu tính gì, chúng ta trong tay có thật nhiều cái 100 triệu đâu. Chỉ Lan tỷ ngươi xem, lại có mấy nhà cao xa nhãn hiệu tìm ngươi đương đại ngôn người, ta đang chuẩn bị đưa cho ngươi chậm rãi chọn đâu. Bạch Chỉ Lan đôi mắt một loan, ngọt ngào mà cười. Lâm Đạm đi vào phòng khách thời điểm hai người chính cầm đủ loại kiểu dáng tư liệu lật xem, hai bộ di động bày biện ở trên bàn, thỉnh thoảng phát ra len ca len ken tiếng vang, đó là lấy bộ đổi mới nhắc nhở âm. An Trọng Anh múa may di động chạy vào, nôn nóng hỏi, Tiểu Đạm, ngươi cùng Nhiếp gia đi được đặc biệt gần, ngươi không mua Nhiếp gia cổ phiếu đi. Phát sinh chuyện gì? Ngươi không thấy tin tức sao? Nhiếp lão gia tử bị bệnh nan y gì, sống không quá tháng này, Nhiếp Vinh chủ đạo Đại Á Loan hạng mục chuỗi tài chính đứt gãy. Ngân hàng ngưng hẳn cùng Nhiếp thị hợp tác, chính thúc giục bọn họ trả khoản vay đâu. Nếu không thể kịp thời giải quyết nợ nần nguy cơ, Nhiếp thị nói không chừng sẽ phá sản. An Trọng Anh lắc đầu than thở, thương trường thật là thay đổi trong nháy mắt, ai có thể nghĩ đến ngày hôm qua còn vui sướng hướng vinh Nhiếp thị tài phiệt, hôm nay liền đi tới Huyền Nhai biên. Lâm Đạm lẳng lặng uống trà, không phát biểu ý kiến, ngược lại là Bạch Chỉ Lan cùng Tiểu Quả bị khơi dậy hứng thú, mở ra di động lật xem tin tức, lắc đầu nói, mọi người đều ở bán tháo Nhiếp thị cổ phiếu. Giá cổ phiếu đã ở thẳng tắp hạ ngã, thật là đáng sợ. Lâm Đạm lại đối kinh tế tài chính tin tức không có hứng thú, mở ra di động nhìn nhìn giải trí tin tức, trầm ngâm nói, 100 triệu đầu tư, Tiểu Quả, này bộ kịch tiền cảnh như thế nào? Tiểu Quả sửng sốt một hồi lâu mới hiểu được Lâm gì đang nói cái gì, vội vàng giải thích nói, này bộ kịch là gần 5 năm nhất nhiệt IT, không gì sánh nổi, nếu cải biên thích đáng, đánh ra tới khẳng định có thể kiếm tiền. Thanh Hạnh cái này nữ chính thật sự là quá có mị lực. Là rất nhiều người đọc cảm nhận chung thế giới giả tưởng đệ nhất nữ thần. Lâm Đạm gật gật đầu, sau đó nhìn về phía nữ nhi, thận trọng hỏi, Chỉ Lan, ngươi có thích hay không Tiêu Tiêu Phong Vũ Tình Du Du cái này vợ? Bạch Chỉ Lan năm đó cũng là quyển sách này của nhiệt fans, vì thế không chút nghĩ ngợi gật đầu, thích. Lâm Đạm đánh nhịp nói, kia hảo, ta liền giúp ngươi đem bản quyền mua tới, làm ngươi đương nữ chính. Bạch Chỉ Lan trợn tròn mắt, lắp bắp nói, nhưng, chính là mụ mụ. Bạch Bằng Phi không phải đã đem bản quyền mua đi rồi sao? Chúng ta như thế nào chụp? Cái này ngươi cứ việc yên tâm, quá không được mấy ngày hắn liền sẽ vội vã tìm người mua, ta sẽ phái người nhìn chằm chằm hắn. Lâm Đạm không để bụng mà xua tay. Chương 300 pháo hôi nữ xứng mẹ 63, xong. Lâm Đạm nói qua không được mấy ngày Bạch Bằng Phi liền sẽ bán bản quyền, sự thật quả thực bị nàng đoán trúng. Nhìn vòng đi vòng lại rơi xuống chính mình trong tay kịch bản, Bạch Chỉ Lan giống nằm mơ giống nhau, mụ mụ. Đây là có chuyện gì? Bạch Bằng Phi như vậy đau Bạch Trúc, hắn như thế nào bỏ được bán đi cái này duy nhất có thể làm Bạch Trúc Đông Sơn tái khởi cơ hội. Chính hắn đều bỏ không đứng dậy, như thế nào lo lắng Bạch Trúc? Lâm Đạm Hoa khai di động, khẽ cười nói, mấy ngày này kinh tế tài chính tin tức ngươi cũng chưa chú ý xem sao. Ta nhìn nha, gần nhất mấy ngày, lớn nhất kinh tế tài chính tin tức đều là có quan hệ với Nhiếp thị, cùng Bạch gia có quan hệ gì? Quan hệ quá lớn. Mới đầu, có người tin nóng nói Nhiếp lao ra tử sắp chết, Nhiếp thị lâm vào nợ nần nguy cơ, Nhiếp Vinh cùng các đại cổ đông liên tiếp phát sinh mâu thuẫn, xử công ty các bộ môn vô pháp bình thường vận chuyển, này đó mặt trái tin tức dày đặc mà thấy chư truyền thông, khiến cho cổ dân khủng hoảng, hẳn là có người cố ý làm không Nhiếp thị giá cổ phiếu, chuẩn bị đại vớt một bút. Nhưng là ở trong lúc nguy cấp, Nhiếp lao ra tử hiện thân nước Mỹ, cùng oan sở chít chùm tài chính giả ẻo dưới ánh mặt trời đánh ôn, tinh thần trạng thái phi thường hảo. Cũng triệu khai phóng viên sẽ tuyên bố cùng dạ tập đoàn hợp tác. Này đó lợi hảo tin tức một thả ra, Nhiếp thị cổ phiếu không ngã phản trướng, làm không Nhiếp thị cổ phiếu những người đó tự nhiên sẽ mất công lô sạch vốn. Nếu ta không đoán sai, Bạch Bằng Phi hẳn là cũng tham dự chuyện này. Hắn quá tham lam, chỉ cần ngửi được một đinh điểm mùi máu tươi liền sẽ giống chó hoang giống nhau nhào lên đi, ta đem Nhiếp lao ra tử bệnh nặng tin tức tiết lộ cho hắn, hắn không đạo lý cái gì đều không làm. Lâm Đạm một bên uống trà một bên lật xem kinh tế tài chính tin tức, biểu tình nhàn nhạt, như là ở kể rõ người khác sự. Bạch Chỉ Lan sửng sốt một hồi lâu mới đỏ mặt mở miệng, làm không cổ phiếu là có ý tứ gì. Lâm Đạm không nhịn được mà bật cười, theo sau giải thích nói, làm không là chỉ dự đánh giá mổ ra công ty cổ phiếu tương lai giá thị trường sẽ hạ ngã, liền hướng chứng khoán thương mua chịu nên cổ phiếu, ấn trước mắt giá cả bán đi, đại giá thị trường ngã sau mua vào, thu hoạch lợi chênh lệch giá lợi nhuận. Bạch Chỉ Lan gãi chóp mũi nói, vẫn là không nghe hiểu. Lâm Đạm than một hơi, tiến thêm một bước giải thích, thí dụ như ta dự đánh giá Nhiếp thị tài phiệt cổ phiếu sẽ đại ngã, vì thế ta ở Nhiếp thị giá cổ phiếu vẫn là 10 khối một cổ thời điểm từ chứng khoán công ty cho mượn 100 cổ bán đi, nơi này phí tổn là 1.000, sau đó chờ cổ phiếu té 5 nguyên một cổ khi ta liền mua 100 cổ còn cấp chứng khoán công ty, nơi này phí tổn là 500, này một mua một bán, ta liền kiếm lời 500 trên lệch giá, cái này kêu làm không. Làm chống không tiền đề là ngươi cần thiết xác định mà biết nhiếp thị tài phiệt giá cổ phiếu sẽ đại ngã, nếu giá cổ phiếu không ngã phản trướng, như vậy ngươi cần thiết lấy càng cao giá cả mua vào 100 cổ còn cấp chứng khoán công ty, lúc này ngươi chẳng những kiếm không đến tiền, còn sẽ mệt tiền. Nếu dùng tiền ký quỹ đòn bẩy, chính mình có một phần tiền có thể mua mấy phân cổ phiếu nói, mệt nhiều liền sẽ phá sản. Bạch Chỉ Lan tiêu hóa một hồi lâu mới giật mình tủng nói, mụ mụ, ý của ngươi là Bạch Bằng Phi chuẩn bị làm không nhiếp thị giá cổ phiếu, kết quả thất bại, hắn hiện tại thiếu chứng khoán công ty rất nhiều tiền. Xem hắn lòng tham tới trình độ nào đi, nếu quá lòng tham, chuẩn bị một ngụm ăn luôn nhiếp thị, ta hoài nghi hắn hiện tại hẳn là đã ở phá sản bên cạnh. Lâm Đạm vừa dứt lời, tin tức trang web liền đổi mới, một hàng huyết hồng chữ to xuất hiện ở đầu bản đầu đề, Bạch Thị tuyên cáo phá sản, ngày xưa thương nghiệp cự tử Bạch Bằng Phi hoặc có lao ngục thai hương. Bạch Chỉ Lan đôi mắt trừng đến cực đại, không dám tin tưởng nói, Bạch Bằng Phi phá sản. Liên bởi vì ngày đó hắn cho ta đánh một chiếc điện thoại. Lâm Đạm từ từ nói, hắn liền ngươi sống hay chết đều mặc kệ, lại sao có thể sẽ chủ động quan tâm ngươi. Ngày đó hắn liên tiếp cho ngươi đánh mười mấy điện thoại, hướng ngươi dò hỏi nhiếp lao ý đồ đến cùng thân thể trạng huống khi ta liền đoán được hắn sẽ như vậy làm. Hắn vì cái gì tuổi còn trẻ liền sáng lập một phần cơ nghiệp. Bởi vì hắn cũng đủ tham lam, cũng đủ không chết tay đoạn, duy lợi là đồ là hắn thành công muốn quyết, thời khắc mấu chốt lại cũng có thể muốn hắn mệnh. Nhân tính nhược điểm là tốt nhất lợi dụng công cụ, cho nên không cần sợ hai ác nhân, bởi vì phá hủy bọn họ kỳ thật là phi thường dễ dàng một sự kiện. Bạch Chỉ Lan nhìn chằm chằm kinh tế tài chính trang báo đầu đề, hồi lâu nói không nên lời lời nói. Nàng cho rằng Bạch Bằng Phi là không gì chặn được, lại nguyên lai hắn ở mẫu thân trong mắt là như thế đến bất kham một kích. Mẫu thân thậm chí không cần cố tình đi làm chút cái gì, chỉ là nhẹ nhàng đẩy một phen, hắn liền rớt vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Nàng không biết nên hận hắn nhiều một ít vẫn là đáng thương hắn nhiều một ít, nhưng là vô luận như thế nào, hắn có hôm nay đều là chính hắn làm, quái không được bất luận kẻ nào. Mụ mụ, hắn về sau sẽ như thế nào? Bạch Chỉ Lan tiếng nói khàn khàn hỏi. Đại khái sẽ ngồi tù đi, rốt cuộc hắn tham ô công ty công khoản. Đừng nghĩ chuyện của hắn, hảo hảo cân nhắc ngươi kịch bản. Ta đầu tư 200 triệu, ngươi nếu là chụp không tốt, này đó tiền liền tất cả đều ném đá trên sông. Lâm Đạm khẽ cười nói. Bạch Chỉ Lan vội vàng nhặt lên kịch bản nghiêm túc nghiên đọc, cũng không dám nữa miên man suy nghĩ. Tiểu quả tay chân nhẹ nhàng mà rời đi phòng khách, đi đến viện ngoại mới đại thở hổn hển một hơi, không phải không có may mắn mà thầm nghĩ, có Lâm gì ở, Chỉ Lan tỷ còn sợ hồng không được sao. Thật muốn biết qua cái mấy năm Chỉ Lan tỷ sẽ là cỡ nào phong cảnh. 6 năm sau, tổ chim sân vận động, Bạch Chỉ Lan ăn mặc một cái màu trắng váy dài đứng ở ánh đèn sáng lạn sân khấu thượng. Nàng vén lên thật lớn mà lại xóa tung làn váy, khẽ cười nói, ta váy có đẹp hay không? Dưới đài người xem thanh thế rung trời mà hô, Mỹ. Đây là ta mụ mụ làm, nhìn qua thực khinh bạc, kỳ thật bên trong bỏ thêm vào tơ ngỗng. Không sai, đây là một cái lông váy liền áo, ta mụ mụ sợ ta lãnh, một hai phải ta mặc vào. Bạch Chỉ Lan đối với mịt rổ phồn cười khẽ. Ở dưới đài thổi gió lạnh phan ca nhạc phát ra thiện ý hư thanh, còn có người la lớn, Lan Lan ta yêu ngươi, nếu ngươi đem mụ mụ ngươi đổi cho ta, ta sẽ càng ái ngươi. Bạch Chỉ Lan dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, tả hữu lắc lắc, tươi cười điểm mỹ, ta cái gì đều có thể cho các ngươi, duy độc điểm này không thể đáp ứng. Có mẹ nó hải tử là khối bảo, nhân ra phải làm bảo bảo. Dưới đài người xem cười điên rồi, hi hi ha ha mà trêu chọc, hai mươi mấy tuổi người, đường trang nộn hảo sao. Hảo đi, ngươi vĩnh viễn là chúng ta bảo bảo. Bạch Chỉ Lan thật sâu cong lưng hướng mê ca nhạc kính chào. Dưới đài biển người tấp nập, ánh đèn lóng lánh. Giống ngân hà chảy ngược tinh lạc thế gian. Đây là nàng vinh quang, cũng là nàng về chỗ. Nàng nhìn về phía đệ nhất bài khách quý tịch, trên màn hình lớn lập tức xuất hiện mấy chương quen thuộc mặt. Lâm Đạm ngồi ở An Lãng bên người, đầu vai khoác một kiện nam sĩ tây trang áo khoác. Hai người đồng thời nhìn về phía màn ảnh mỉm cười, thập phần có an ý. An Tử Thạch một tay lấy gậy huỳnh quang, một tay giơ một khối tự chế đèn bài, mặt trên viết tiểu tổ tông ba chữ. An Trọng Anh trên mặt dán hoa lan giấy dán, có vẻ thực hưng phấn. Trượng phu của nàng trên cổ cưỡi một cái 5 tuổi hôn huyết tiểu nam hài, đại mà sáng ngời đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Bạch Chỉ Lan, không ngừng hô, gì, gì. Tề Cốc Vũ, Nhiếp Vinh, còn nhiều năm qua 80 nhiếp lao tiên sinh thình lình ngồi ở khách quý tịch, cũng đều dơ đèn bài cùng gợi huỳnh quang. Cái này thân hữu đoàn phối chế quá xa hoa, khơi dậy mê ca nhạc thét trói thai, Lan Lan, ngươi có thể thành công không phải dựa thực lực, mà là dựa bối cảnh, ngươi là cái hảo mệnh gơ ngươi biết không. Quốc dân ba ba. Quốc dân mụ mụ, quốc dân nam thần, quốc dân lão công tất cả đều là ngươi thân hữu, ngươi muốn như thế nào? Ngươi muốn trời cao sao? Bạch Chỉ Lan một bên cười khẽ một bên gật đầu, đúng vậy, các ngươi nói được không sai, ta là hảo mệnh, ta may mắn nhất chính là có một cái hảo mụ mụ. Phía dưới này bài hát gọi là tránh thoát, hy vọng khắp thiên hạ bệnh trầm cảm người bệnh đều có thể tránh thoát tuyệt vọng, khôi phục khỏe mạnh. Ta đem này bài hát hiến cho ta chính mình, cũng hiến cho ta yêu nhất mụ mụ. Âm nhạc chậm rãi vang lên, mới đầu thực bình thản, tới rồi mặt sau càng ngày càng trào dâng, bạch chỉ lan vượt qua 3 cái 8 độ, vang tận mây xanh mà sướng nói. Hướng về trời cao, hướng về Thái Dương, hướng về đỉnh núi liều mạng sinh trưởng. Tránh thoát hắc ám tuyệt vọng, ngươi là gái ạ, ngươi là nhật nguyệt sao trời rơi xuống địa phương. Trong lòng nàng, mụ mụ chính là nàng gái ạ, là vĩnh viễn sẽ tiếp được nàng đôi tay kia. Buổi biểu diễn đạt được chưa từng có thành công, nhưng cất chứa 8 vạn người hội trường ngồi đến tràn đầy, tất cả mọi người ở vì bạch chỉ lan hoan hô, thét chói tai. Mấy năm nay, nàng từng bước một đăng đỉnh, bằng vào phi phàm ngón giọng cùng tinh vi kỹ thuật diễn giành được đại chúng yêu thích. Nàng liên tiếp bắt lấy 3 tòa ảnh hậu thưởng, ở âm nhạc thượng lấy được thành tựu càng là nhiều đến không xuể, là quốc nội nhất cụ lực ảnh hưởng nữ nghệ sĩ. Nàng ra thế quả thực là một cái chuyên kỳ, tuy là kế nữ, lại bị An Lãng sủng đến vô pháp vô thiên. Hai người cảm tình không phải thân sinh hơn hẳn thân sinh. An Tử Thạch cũng đối nàng rất nhiều sủng ái, vì thế còn rơi vào cái sủng muội cuồng ma biệt hiệu. Buổi biểu diễn sau khi kết thúc, Bạch Chỉ Lan đỉnh đầy người đổ mồ hôi trở lại phòng hóa trang, thở hồng hộc mà oán giận, ta nói không lạnh, mụ mụ một hai phải giúp ta làm này lông váy dài, thiếu chút nữa không đem ta nhiệt chết. Này váy nhìn qua xoa tung, trên thực tế phi thường nguyện chuyển nhẹ nhàng, còn đem ngươi eo lặc đến cực tế. Chợt vừa thấy, ta đều bị ngươi kinh diễm. Nếu là Lâm gì chịu thân thủ vì ta làm một kiện quần áo, ta nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Ngươi thật là đang ở phúc chung không biết phúc. Tiểu quả mắt trợn trắng. Bạch Chỉ Lan vui cười nói, ai nói ta đang ở phúc chung không biết phúc, ta nhất tích phúc. Ta cho ta mẹ mua lễ vật đâu, ngươi đừng đánh mất lạc. Không ném, ở chỗ này đâu. Tiểu quả đang chuẩn bị phiên bao, một người dung mạo thanh tú nữ nhân hoảng hoảng loạn loạn mà đi vào tới, hấp tấp nói, Chỉ Lan, ngần ấy năm đi qua, ngươi hết giận không có. Ngươi cho ta một cái đường sống đi. Ba ba đã ngồi tù, mụ mụ bị bệnh không có tiền nằm viện, ta yêu cầu công tác. Ngươi là Bạch Trúc. Bạch Chỉ Lan kinh ngạc không thôi mà nhìn cái này xa lạ nữ nhân. Là ta hiện tại đổi tên, cũng chỉnh dung, ta đã không phải Bạch Trúc, ngươi liền tùng tùng khẩu, làm đoàn phim đừng lại nhằm vào ta đi. Ta đã thiếu 3 tháng tiền thuê nhà, lại giao không thượng tiền, ta cùng ta mẹ liền không có chỗ ở, ta cầu xin ngươi, Chỉ Lan ta cầu xin ngươi còn không được sao. Ta biết sai rồi, năm đó ta là cố ý không hướng ba ba cầu tình, bởi vì ta ghen ghét ngươi so với ta ưu tú, không nghĩ cho ngươi đi lưu học. Ta biết ngươi xuyên ta quần áo dày không thích hợp, chính là ta vì biểu hiện chính mình cảm giác về sự ưu việt, không có giúp ngươi mua tân. Ta hiện tại thật sự hối hận, nếu có thể trọng tới, ta nhất định sẽ đối với ngươi thực hảo thực hảo, chúng ta là tỷ muội a. Bạch Trúc khóc đến đầy mặt nước mắt và nước mũi. Bạch Chỉ Lan chậm rãi phun ra một hơi. Nàng đã sớm đoán được Bạch Trúc là cố ý. Nếu nàng thật sự quan tâm chính mình, liền sẽ không đối chính mình quẫn bách làm như không thấy, rốt cuộc quần áo dày không thích hợp liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, cần gì người khác đi nói. Hiện giờ tái kiến, nàng đối những người này đã không có hận, vì thế xua tay nói, ngươi đi đi, ta không có làm người ta khó khăn ngươi, ngươi bị đoàn phim nhằm vào hẳn là có nguyên nhân khác. Sau này ngươi tưởng như thế nào bỏ đều không liên quan chuyện của ta, ngươi bảo trọng đi. Bạch Trúc mơ màng hồ đồ mà đi rồi. Bạch Chỉ Lan nhìn chằm chằm nàng gầy ốm bất kham bóng dáng, cảm giác chính mình như là đang nằm mơ. Nay đoạn xuất sắc nhân sinh thật sự thuộc về ta sao? Nàng trong lòng mới vừa dâng lên cùng loại khủng hoảng liền thấy mẫu thân từng bước một đi tới, ánh mắt ôn nhu mà lại kiên định, vì thế sở hữu khủng hoảng đều biến mất. Nàng đi lên trước, gắt gao ôm cái này cho nàng hạnh phúc cùng an bình người. Chương 301 hai nói ta là hám làm giàu nữ một. Lâm Đạm tỉnh lại thời điểm một trận đau đầu nào chướng, qua thật lâu mới miễn cưỡng bỏ dậy. Lung lay mà đánh giá bốn phía tình huống. Đây là một khu nhà độc thân chung cư, tuy rằng chỉ có 50 nhiều mét vuông, lại trang hoàng đến phi thường tình xảo xa hoa, trên mặt đất tán phóng rất nhiều vỏ chai rượu, còn có một bãi nôn. Lâm Đạm lại mất đi ký ức, chính là nàng biết, chính mình cũng không phải thân thể này nguyên bản chủ nhân. Nàng thất tha thất thểu mà đi vào phòng tắm, đứng ở vòi hoa sen tiếp theo biên tắm rửa một bên sửa sang lại đại náo nội hỗn độn tin tức. Hơn 20 phút sau, nàng bọc một cái thuần trắng khăn tắm đi ra. Nhữ mày nhìn đầy đất hỗn độn. Nguyên chủ cũng kêu Lâm Đạm, trước mắt là B đại năm ba sinh, còn có một năm liền tốt nghiệp, học chính là sinh vật công trình, tiền đồ không thể hạ lượng. Nàng đến từ chính một cái xa xôi tiểu sân thôn, gia cảnh phi thường bần hàn, cha mẹ cũng đều sớm đã qua đời, từ nhỏ liền cùng mãi mãi sống nương tựa lẫn nhau. Lão nhân gia không có công tác năng lực, cũng loại không dậy nổi mà, mỗi tháng chỉ có thể bắt được hơn 400 đồng tiền nghèo khó trợ giúp kim, liền cho chính mình xem bệnh đều không đủ, lại như thế nào nuôi nổi tiểu cháu gái. May mà nguyên chủ vận khí phi thường hảo, ở sơ trung tốt nghiệp năm ấy đạt được một vị người hảo tâm giúp đỡ, do đó tiến vào thành phố trọng điểm cao trung tiếp tục đọc sách. Nàng là một cái phi thường muốn cường người, từ đây gấp bội nỗ lực, vì chính là thoát khỏi nghèo khó làm nhân thượng nhân. Bởi vì nghèo khó, nàng bị đồng học khinh nhục, xa lánh, thậm chí là ẩu đả, rất dài một đoạn thời gian đều sống ở hầm hực cùng sợ hãi bên trong. Nàng nếm biến thói đời nóng lạnh, cũng xem biến nhân tâm hiểm ác, nàng bề ngoài thuần lương, nội tâm lại sớm đã cứng rắn như thiết. Có thể lay động nàng nội tâm băng cứng người chỉ có hai cái, một cái là nuôi nấng nàng lớn lên mãi mãi, còn có một cái chính là vẫn luôn giúp đỡ nàng người hảo tâm. Nàng cùng người hảo tâm trước nay chưa thấy qua mặt, cao trung phía trước dựa viết thư cùng một tháng một lần điện thoại liên hệ, thượng đại học người hảo tâm đưa cho nàng một bộ di động, hai người thường xuyên ở hẹ chặt nói chuyện thiếm. Nàng chưa bao giờ hướng bất kỳ ai mở rộng cửa lòng, lại có thể đem trong sinh hoạt sở hữu tiểu bí mật nói cho người hảo tâm, các nàng là bằng hữu, rồi lại giống mẹ con. Đại nhị năm ấy nguyên chủ mãi mãi bị ung thư không có tiền trị liệu, nguyên chủ từng một lần tuyệt vọng mà muốn chạy vai lộ, người hảo tâm biết được tình huống sau cho nàng đánh 50 vạn, lại trước nay không cầu hồi báo. Cuối cùng mãi mãi vẫn là rời đi, nguyên chủ rất dài một đoạn thời gian cũng vô pháp khôi phục lại. Đúng là ở nhân sinh nhất ưu ám một đoạn thời gian, nàng nhận thức một vị học trưởng, sau đó hoàn toàn bị cứu vớt. Kỳ thật người nọ cái gì cũng chưa làm, chỉ là ở nàng khóc thút thít thời điểm đưa cho nàng một bao khăn giấy cùng một kiện áo khoác. Hắn xoay người rời đi, bóng dáng có vẻ như vậy tiêu sái, mà nguyên chủ bọc hắn hãy còn mang nhiệt độ cơ thể áo khoác ngồi ở gió lạnh tứ lược trên sân thượng, thật lâu cũng vô pháp hoàn hồn. Đây là nàng bình sinh được đến từ chính người xa lạ đệ nhị phân ấm áp, không mang theo bất luận cái gì ý đồ cũng không yêu cầu hồi báo. Hơn nữa này phân ấm áp là thật thật tại tại, là tồn tại với nàng trong sinh hoạt, có thể cho nàng thấy được cũng sờ đến. Thẳng đến lúc này nàng mới phát hiện, nguyên lai ở chính mình lạnh băng trái tim chỗ sâu trong còn chôn giấu một tòa núi lửa, phun trào lên là như vậy nóng cháy. Nàng điên cuồng mà yêu vị này học trưởng, khắp nơi đi hỏi thăm tên của hắn, cũng lớn mật mà đem người đổ ở trên đường thông báo. Thật đáng tiếc, học trưởng cự tuyệt, nàng dãy rủa suy nghĩ từ bỏ, rồi lại ở mỗi một lần gặp thoáng qua chung bị đánh cho tơi bời, lần nữa trầm luân. Liên ở nàng sắp bị loại này cầu mà không được cảm tình tra tấn điên thời điểm, học trưởng phát tiểu thế nhưng hướng nàng thổ lộ. Hắn đưa nàng sang quý lễ vật, vì nàng thuê tinh xảo chung cư, nhớ rõ nàng sinh nhật. Hắn là một cái phi thường ưu tú cũng phi thường đa tình nam nhân, là rất nhiều nữ sinh cảm nhận trung bạch mã vương tử. Chính là nguyên chủ cố tình không yêu hắn, nàng đáp ứng hắn theo đuổi chỉ là vì mượn cơ hội tới gần học trưởng. Cùng lúc đó, nàng cũng hưởng thụ bạn trai cho nàng vật chất thượng hưởng thụ. Mấy ngày hôm trước, nguyên chủ vẫn là đánh không lại nội tâm khát vọng, lại một lần hướng học trưởng thông báo, sau đó không chút nào ngoài ý muốn bị cự tuyệt. Đối phương báo cho nàng phải đối phát tiểu hảo một chút, nếu không hắn không ngại đem nàng sớm 3 triệu 4 sự tình nói cho phát tiểu. Hắn lại như thế ôn nhu một người, lại dùng nhất khắc nghiệt ngôn ngữ đi công kích một cái nữ hài, không có vì đối phương giữ lại một tia mặt mũi. Hắn muốn đem này đoạn vốn không nên nảy mầm tình cảm hoàn toàn bóp chết. Bị yêu nhất người khinh thường, thậm chí là khinh thường chán ghét, nguyên chủ như thế nào thừa nhận được. Nàng uống lên rất nhiều rượu, ý đồ đem chính mình chuốc say, kết quả một không cẩn thận cồn trúng độc, đem mệnh uống không có. Lâm Đạm làm khô tóc, thay đổi một bộ ở nhà phục, bắt đầu nhận mệnh mà quét tước nguyên chủ lưu lại cục diện rối rắm. Nàng đem sở hữu bình rượu bắt được dưới lầu ném xuống, lại đem kia đoàn ô vật lau sạch sẽ, bận việc hơn một giờ, cuối cùng làm cái này nho nhỏ độc thân chung cư khôi phục dị vãng khí tịnh. Mở ra tủ quần áo thời điểm, nàng thấy rất nhiều sang quý váy áo cùng bao bao, này tuyệt không phải một cái gia cảnh nghèo khó nữ hài có thể gánh nặng đến khởi. Không cần phải nói, này đó hàng xa xỉ khẳng định đến từ chính nguyên chủ bạn trai tặng. Nhưng là đối phương cụ thể là cái gì gia đình bối cảnh, nguyên chủ cũng không biết, cũng không có công phu đi hỏi thăm. Nàng đối hắn vốn dĩ liền không có hứng thú, sở dĩ cùng hắn ở bên nhau, một là vì học trưởng, nhị là vì tiền. Lâm Đạm nhìn này đôi sang quý đồ vật thẳng lắc đầu, trong lòng vì nguyên chủ cảm thấy tiếc hận. Nàng có thông minh đầu óc cùng rất tốt tiền đồ, hà tất vì một cái cầu mà không được người đem chính mình tra tấn thành bộ dáng này, lại hại một cái vô tội giả. Lâm Đạm không phải thố ti hoa, ở nàng xem ra. Kiếm tiền phương pháp có rất nhiều loại, thật sự không cần phải đi dựa vào một người nam nhân. Căn nhà này là không thể ở, bạn trai cũng không thể muốn, nên rời đi thời điểm phải rời đi, nên vứt bỏ đồ vật phải vứt bỏ. Lâm Đạm xưa nay đem đoạn xá ly này ba chữ coi như suốt đời tu hành, vì thế chuẩn bị bán đi này đó hàng xa xỉ, lui rất phòng ở, sau đó đem còn thừa tiền còn cấp bạn trai, cùng hắn đoạn đến sạch sẽ. Nàng cầm lấy di động, tưởng cấp bao bao cùng váy áo từng cái chụp ảnh sau đó gửi đi đến nhàn lưới cá. Một cái đến từ chính giao mẹ hẹ chặt sông ra. vị này giao mẹ đúng là giúp đỡ nguyên chủ vị kia người hảo tâm. Lâm Đạm lập tức đem chụp ảnh sự phóng tới một bên, mở ra nói chuyện phiếm giao diện. Tiểu bí đỏ lại không nghe lời, đau đầu. A Di làm sao vậy? Lâm Đạm bay nhanh hồi phục. Nàng có thể giúp nguyên chủ vứt bỏ rất bất cứ thứ gì, lại duy độc vô pháp vứt bỏ ân tình. Tiểu bí đỏ giống như yêu đương, ta vài lần hướng hắn chứng thực, hắn đều không muốn nói cho ta. Kỳ thật ta không phải cái loại này không khai sáng mụ mụ, ta sẽ không ngăn cản hắn, ta chỉ là tò mò mà thôi. Hai tử trưởng thành đều sẽ có chính mình bí mật. Đản đản, ngươi ngữ khi ông cụ non, không biết còn tưởng rằng ngươi cũng là cái hải tử mẹ. Ta đương nhiên là cái gì đâu. Một đoạn ký ức đống nhiên toát ra tới, lại thực mau mơ hồ, Lâm Đạm ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày không hồi phục. Giao mẹ hứng thú nói chuyện chính đủng, thao thao bất tuyệt mà viết nói, ta hy vọng ta tương lai con dâu là một cái ôn nhu thiện lương người, lớn lên có xinh đẹp hay không không sao cả, ra thế được không cũng không cái gọi là, ta chỉ hy vọng nàng có thể đối ta nhi tử hảo một chút. Tiểu bí đỏ là cái tử tâm nhãn người, hắn có một cái phòng cất chứa, chuyên môn dùng để đặt hắn thích nhất đồ vật. 3 tuổi thời điểm hắn ba ba cho hắn mua Transformer hiện giờ còn ở đâu, giống mới vừa mua giống nhau, một chút cũng chưa hư hao. Hắn luyến cũ, cũng chuyên nhất, một khi thích thượng ai chính là cả đời sự, ta thật lo lắng hắn bị thương tổn. A Di sẽ không, tiểu bí đỏ là như vậy tốt một người, hắn bạn gái sẽ quý trọng hắn. Lâm Đạm từng câu từng chữ nghiêm túc an ủi. Hai người trò chuyện hơn một giờ, cho nhau từ biệt thời điểm trời đã tối rồi, Lâm Đạm bung di động đi nấu mì sợi, lại phát hiện màn hình di động sáng. Mặt trên lập lòe 2 chữ, Vương Tuấn. Vương Tuấn đúng là nguyên chủ bạn trai, này thông điện thoại đánh lại đây, Lâm Đạm lập tức nhớ tới đoạn xá ly sự, vì thế nghiêm túc nói, Vương Tuấn, ngươi ra tới một chút, ta có việc cùng ngươi nói, liền ở dưới lầu quán cà phê, 7 giờ, ta chờ ngươi. Lâm Đạm cắt đứt điện thoại đi vào phòng tắm sửa sang lại dung nhan. Trong gương xuất hiện một trương cực tinh xảo mặt, lông mày cong mà đạm, giống một lung yên, đôi mắt hắc mà lượng, giống một hông tuyển, trắng nón da thịt lộ ra nhàn nhạt phấn. Tiểu nộn cánh môi hàm chứa nhợt nhạt cười, mặc dù tâm tình không song tột đỉnh, từ gương mặt này thượng cũng nhìn không ra chút nào khói mù. Nàng luôn là ôn nhu điềm tĩnh, giống sau cơn mưa núi xa giống nhau tươi mát linh tú. Lâm Đạm nhìn chằm chằm trong gương chính mình nhìn một hồi lâu, bằng mau tốc độ tiếp nhận rồi này đoạn mới tinh nhân sinh. Cùng lúc đó, Vương Tuấn cắt đứt điện thoại, lo lắng sốt ruột mà đối phát tiểu nói, Hàn Húc, ta cảm thấy Lâm Đạm nói chuyện ngữ khí không đúng lắm. Nàng đã 3 ngày không tiếp ta điện thoại, tiếp điện thoại còn như vậy nghiêm túc. Ngươi nói nàng có phải hay không tưởng cùng ta chia tay? Chia tay không hảo sao? Nàng không thích hợp ngươi. Hàn Húc cầm một quyển có quan hệ với máy tính thư ở lật xem. Bạn cùng phòng phụ hòa nói, chính là, chia tay không hảo sao? Ta cảm thấy Lâm Đạm căn bản không thích ngươi, nàng coi trọng chỉ là ngươi tiền. Vì truy nàng ngươi xài bao nhiêu tiền ngươi tính quá sao? Nàng cái loại này quê nhà tới, lại lớn lên thật xinh đẹp nữ hài, chuyên môn tìm ngươi loại người này ngốc tiền nhiều phú nhị đại yêu đương. Nàng có chủ động cho ngươi đánh quá điện thoại sao? Có chủ động đưa ngươi lễ vật sao? Có chủ động tìm ngươi hẹn hò sao? Không có đi. Nếu ngươi không phải kẻ có tiền, ta phỏng chừng nàng xem đều lười đến xem ngươi liếc mắt một cái. Nàng căn bản không biết ta thân thế. Vương Tuấn phản bác nói. Ngươi tiêu phí như vậy cao, nàng có thể nhìn không ra tới. Bạn cùng phòng khịt mũi coi thường. Ta tiêu phí cao sao? Ta cho ngươi nàng mua đều là thực bình thường đồ vật. Vương Tuấn vẫn là không tin. Ta không thiếu ra, ngươi thật đúng là sao không ăn thịt băm. Đối với ngươi mà nói thực bình thường đồ vật, đối chúng ta này đó phàm nhân mà nói chính là hàng xa xỉ. Ngươi một đôi giày 2 vạn khối, mặc một lần liền ném xuống, nhân ra cực cực khổ khổ công tác mấy tháng mới kiếm ngươi một đôi giày tiền. Nếu các ngươi nói đều là thật sự, kia Lâm Đạm không đến mức cùng ta chia tay đi. Vương Tuấn không muốn tiếp thu cái này hiện thực. Rất đơn giản, nàng tìm được so ngươi còn hào phóng kẻ ngốc bái. Bạn cùng phòng mắt trợn trắng. Nghe thấy những lời này, Hàn Húc sâu thẳm trong mắt hình như có lãnh quang hiện lên. Hắn buông thư, ngẩng đầu nhìn thẳng bạn tốt, nghiêm mặt nói, nếu nàng muốn chia tay, ngươi liền cùng nàng phân, đừng dây dưa. Chương 302 ai nói ta là hám làm giàu nữ hai. Lâm Đạm trước tiên 10 phút đi vào quán cà phê, điểm một ly sữa bò nóng cùng một cái chocolate bánh kem, một chút ăn. Bị cồn tra tấn cả một đêm dạ dày rốt cuộc được đến trấn an, đương ông Tuấn đúng giờ đến khi, nàng sắc mặt đã thập phần hồng nhuận. Nửa điểm nhìn không ra say rượu tiểu tụy. Mời ngồi. Nàng vươn một bàn tay mời, sau đó cẩn thận đánh giá vị này bạn trai. Đối phương lớn lên phi thường anh Tuấn, đen bóng đầu tóc tự nhiên cuốn khúc, có vẻ tùy tính mà lại lười biếng, một đôi mắt đào hoa ôn nhu đa tình, có thể đem người chết đuối. Hắn chừng 180 nhiều cm, dáng người cao dài, khí chất ưu nhã, đi vào tới thời điểm cơ hồ hấp dẫn tầm mắt mọi người. Chẳng sợ ở Tuấn Nam mỹ nữ như mây giới giải trí, hắn diện mạo cũng thuộc về đứng đầu kia một loại, huống chi là ở người thường thế giới. Từ trong trí nhớ nhìn lại, vị này bạn trai tướng mạo luôn là mơ hồ, này đại khái nguyên với nguyên chủ đối hắn không chút để ý, nhưng Lâm Đạm lại sẽ đem xuất hiện ở chính mình bên người tất cả mọi người nhớ kỹ, chẳng sợ đối phương chỉ là một người qua đường giáp. Bạn trai lớn lên thực anh Tuấn, nhưng là này không đủ để trở thành Lâm Đạm lùi bước lý do. Nàng chờ đối phương điểm cà phê đưa lên tới lúc sau mới từ từ nói, Vương Tuấn, ta cảm thấy đôi ta không thích hợp. Vương Tuấn trong lòng lột bột một chút, lại đi xem Lâm Đạm kia trương lạnh nhạt đến không có nửa điểm nhi biểu tình mặt, thế nhưng có chút khó có thể thừa nhận. Hắn nâng lên tay nói, ngươi chờ một chút, ta đi một chuyến về đốt cờ. Ngươi xin cứ tự nhiên. Lâm Đạm bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Nam nhân đi rồi, di động lại lưu tại trên bàn. Lâm Đạm cầm lấy chính mình di động tùy ý phiên phiên, lại thấy kinh tế tài chính trang web thượng xuất hiện một chương mơ hồ ảnh chụp, tiêu đề là Vương Triệu Khôn ái tử tốt nghiệp sắp tới, hoặc tiếp Đồng Thụy Phong tổng tài trước. Vương Triệu Khôn là chế tạo nghiệp long đầu Thụy Phong đồ điện sáng lập giả, hắn phi thường chú trọng đối con trai độc nhất bảo hộ, truyền thông đến nay không chụp đến ông công tử một chương chính diện chiếu, lại càng không biết hiểu đối phương cụ thể tình huống. Nhưng là Lâm Đạm là người phương nào? Nàng cơ hồ liếc mắt một cái liền phân biệt ra, kia chỉ lộ ra một cái mơ hồ mặt bên, đi ở Vương Triệu Khôn bên cạnh người trẻ tuổi đúng là Vương Tuấn. Chính mình bạn trai là trục tỷ tư xí người thừa kế, này đối Lâm Đạm mà nói không tính là kinh hỉ, nàng tắt đi giao diện tiếp tục uống cà phê, trong lòng không hề dao động. Đúng lúc vào lúc này, Vương Tuấn màn hình di động sáng, một cái hẹ chặt thình lình ánh vào Lâm Đạm mi mắt, tiểu bí đỏ, ăn cơm chiều sao. Lâm Đạm lập tức nắm lên di động, thẳng lăng lăng mà nhìn này hẹ chặt. Gửi thư tín người ghi chú mụ mụ hai chữ, cho nên Lâm Đạm cũng không biết đối phương nít nảm, nhưng mà cái kia chân dung nàng lại quen thuộc bất quá. Trên thế giới này, sẽ dùng cái này chân dung, lại vừa lúc đem chính mình nhi tử gọi là tiểu bí đỏ người có mấy cái. Có lẽ rất nhiều, nhưng là ở Lâm Đạm bên người lại chỉ có như vậy một cái. Nàng không muốn tin tưởng cái này trùng hợp, chính là nếu nó đúng là nàng tưởng cái kia trùng hợp đâu. Đương Lâm Đạm ngây người thời điểm, Vương Tuấn về tới chỗ ngồi. Hắn nhìn qua thần sắc như thường, chỉ là bên mái đầu tóc ướt vài sợi. Phát hiện Lâm Đạm cầm chính mình di động, hắn vẫn chưa sinh khí, ngược lại vui lùa nói, làm sao vậy, ngươi tưởng cha ta cương. Mụ mụ ngươi tên có phải hay không có chứa một cái giao tự? Lâm Đạm thử nói. Ngươi như thế nào biết? Vương Tuấn có vẻ thực kinh ngạc. Lúc này đến phiên Lâm Đạm muốn đi phòng vệ sinh tẩy nước lạnh mặt. Nàng một tay đỡ chán, một tay đánh mặt bàn, châm trước thật lâu mới bất đắc dĩ nói, không như thế nào, ta chính là tùy tiện hỏi vừa hỏi. Ngươi đói bụng sao, muốn hay không điểm một phần bò bít tết? Vương Tuấn đối nàng đột nhiên chuyển biến thái độ cảm thấy thực ngoài ý muốn, chần chờ nói, ngươi vừa rồi nói chúng ta không thích hợp. Ngươi có phải hay không tưởng cùng ta chia tay? Không có, không thích hợp có thể ma hợp, chúng ta mới vừa ở cùng nhau không bao lâu, hẳn là đối lẫn nhau càng có kiên nhẫn. Lâm Đạm quả quyết phủ nhận. Nàng trong đầu tất cả đều là giao mẹ những lời này đó. Nàng hy vọng nhi tử bạn gái có thể đối nhi tử hảo một chút, nhưng mà hảo xảo bất xảo, Lâm Đạm chính là cái kia bạn gái, dưới tình huống như vậy nàng có thể làm sao bây giờ? Vì cung nguyên chủ đọc sách, giao mẹ hoa rất nhiều tiền. Ngày lễ ngày Tết còn sẽ đại dương mà cấp nguyên chủ đưa quần áo cùng bảo dưỡng phẩm. Nghe nói nguyên chủ mãi mãi bệnh nặng, nàng hỏi cũng không hỏi liền đánh tới 50 vạn, đây là như thế nào thâm hậu một phần tình nghĩa? Đây là kiểu gì vô tư trả giá? Nguyên chủ có lẽ có thể không chút do dự đem Vương Tuấn đá rớt, chính là Lâm Đạm làm không được. Nàng không thể chân trước tiếp nhận rồi người khác trợ giúp, sau lưng liền cầm đao chát đối phương nhi tử, kia nàng tính cái gì? Không biết cảm ơn xuất sinh sao? Nếu ông Tuấn là một cái hoa tâm lạm tình người, Lâm Đạm còn có lý do cùng hắn chia tay, nhưng hiện tại hắn cũng không có làm sai bất luận cái gì sự, Lâm Đạm nên nói như thế nào? Nàng nhìn hắn vô tội mắt đào hoa, thế nhưng phá lệ mà lùi khiếp. Ông Tuấn tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghiêm túc khuôn mặt rốt cuộc đẩy ra một nụ cười, hảo a, ta không ăn cơm chiều, vừa lúc đói bụng. Nói xong nhanh chóng trở về một cái tin nhắn, sau đó hết sức chuyên chú mà cùng Lâm Đạm nói chuyện thiếm. Hắn là một cái phi thường hiểu được sinh hoạt tình thú người. Sau khi ăn xong cấp Lâm Đạm mua một bó hoa hồng, nguyên bản tưởng cùng nàng hồi tổ ấm tình yêu ôn tồn, phát hiện nàng vẻ mặt khó xử liền tìm lấy cơ rời đi, không cho nhà gái nửa điểm áp lực. Lâm Đạm đem hoa hồng cắm vào bình hoa, có một chút không một chút mà xoa ấn ẩn đau huyệt thái dương. Đây là nàng thống hận tân nhân sinh địa phương, bởi vì ngươi vĩnh viễn không thể tưởng được nguyên chủ sẽ để lại cho ngươi như thế nào cục diện rối rắm. Vương Tuấn là hừ ca nhi trở lại ký túc xá. Bạn cùng phòng cảm thấy thực ngoài ý muốn, nhịn không được hỏi: ngươi là chia tay vẫn là không chia tay? Chia tay nói ngươi liền không nên hừ ca, không chia tay nói ngươi liền không nên hồi ký túc xá. Huynh đệ, ngươi đây là tình huống như thế nào? Không chia tay, Lâm Đạm hôm nay không có phương tiện, ta liền không ở nàng chỗ đó qua đêm. Vương Tuấn đem chìa khóa xe ném vào ngăn kéo. Hàn Húc ngẩng đầu liếc hắn một cái, trên mặt không có một tia dư thừa biểu tình. Ta liền đoán được hai ngươi sẽ không chia tay, huynh đệ ngươi xem, ngươi thân thế đã cho hấp thụ ánh sáng. Một khắc danh bạn cùng phòng dơ lên di động làm Vương Tuấn xem ảnh chụp. Vương Tuấn nhìn chằm chằm kia trương mặt bên chăm sóc một hồi lâu, lại nhìn nhìn cái kia khoa trương tiêu đề, nhộn nhạo tâm một chút chìm xuống. Hắn đôi mắt hơi có chút ướt át, lại xả ra một mặt cười, nỉ non nói, khó trách nàng hỏi ta, ta mụ mụ tên có phải hay không có một cái giao tự. Thế nhân ai không biết Vương Triệu Khôn lão bà kêu Tiết Giao. Vương Tuấn càng nghĩ càng khó chịu, lại hoàn toàn không dám ở các bằng hữu trước mặt biểu hiện ra ngoài. Hàn Húc buông thư, trầm giọng nói, A Tuấn, chúng ta đi ra ngoài tán gẫu một chút. Hai người đi lên ký túc xá sân thượng, từng người cầm một chai bia. Sao lại thế này? Hàn Húc đi thẳng vào vấn đề nói, Lâm Đạm lại như thế nào ngươi? Vương Tuấn trầm mặc thật lâu mới bắt đầu tự thuật hôm nay hết thảy, cuối cùng cười khổ nói. Nhìn ảnh chụp, hỏi lại vừa hỏi ta mẹ nó tên, Lâm Đạm đã đoán được ta thân phận đi. Cho nên nàng chuyện vừa chuyển, chính là đem chia tay nói thành tiếp tục ma hợp. Hàn Húc, ta thật sự thực thích nàng. Ta đã 20 tuổi, đây là ta lần đầu như vậy thích một người. Nàng có nào điểm hảo? Hàn Húc cho mày. Nàng chỗ nào đều hảo? Mặc dù nàng ái chỉ là thân phận của ngươi cùng địa vị. Hàn Húc nhất châm kiến huyết. Vương Tuấn không nói, ngẩng đầu lên đem uống rượu quang. Hàn Húc ý vị thâm trường nói, A Tuấn, cùng nàng chia tay đi, sấn ngươi hãm đến còn chưa đủ thâm. Ngươi đã từng cùng ta nói muốn cùng yêu nhau người kết hôn, ngươi xác định Lâm Đạm có thể cùng ngươi quá cả đời sao? Nàng sẽ cho ngươi như vậy hay sao? Đừng làm nàng làm bẩn ai cái này tự. Vương Tuấn trong mắt lập lòe lệ quang, dãy rủa thật lâu mới thống khổ mà nói, Hàn Húc ta làm không được, ta hiện tại vẫn là thực thích nàng, thấy nàng mặt, ta thật sự nói không nên lời chia tay hai chữ. Vậy tạm thời tách ra, nhìn xem ngươi phần yêu thích này có thể liên tục bao lâu. Hàn Húc gần như lãnh khốc mà nói. Vương Tuấn hồi lâu không nói chuyện, chỉ là đem bình rượu hung hăng nện ở trên mặt đất. Lâm Đạm không nghĩ tới Vương Tuấn như vậy dính người, hôm qua mới gặp mặt, hôm nay sáng sớm liền cho nàng gọi điện thoại ước nàng đi trường học thực đường ăn bữa sáng. Ngươi sắc mặt không tốt lắm, sinh bệnh. Nàng nhìn chằm chằm Vương Tuấn tiểu tùy mặt. Lâm Đạm, gần nhất chúng ta không cần gặp mặt hảo sao? Vương Tuấn gian nan mà mở miệng. Vì cái gì? Lâm Đạm hướng lưng ghế thượng một dựa, ánh mắt lộ ra xem kỹ. Bởi vì ta tưởng xin hạ vạt nghiên cứu sinh. Vương Tuấn gục đầu xuống, không nghĩ làm Lâm Đạm phát hiện chính mình trột dạ biểu tình. Ngươi muốn đi nước Mỹ? Lâm Đạm lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Đúng vậy, ta ba ba hy vọng ta có thể đi. Hạ vạt không thể so khác trường học, nếu ta không đủ nỗ lực, căn bản là không có trúng tuyển hy vọng. Lâm Đạm lập tức tỏ vẻ đồng ý, hảo, vậy ngươi cố lên. Vương Tuấn làm như có chút mất mát, lại làm như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn giúp Lâm Đạm mua một chén hoành thánh, lại nói cho nàng phải nhớ đến mỗi ngày buổi sáng đúng hạn ăn cơm sáng, buổi tối đừng thức đêm, lúc này mới rời đi. Lâm Đạm thấy hắn bước chân vội vàng mà đi hướng một người thân hình cao lớn nam tử. Nam tử không phải người khác, đúng là nguyên chủ ái đến si mê học trưởng Hàn Húc. Hắn so Vương Tuấn cao hơn nửa cái đầu, đôi mắt là hẹp dài đơn phượng nhãn, một đôi con ngươi đen như mực, giống vọng không thấy đế Hàn Đàm. Tuấn Mỹ đến mức tận cùng mặt luôn là mang theo ba phần ý cười, tựa hồ ôn nhu dễ thân, lại tựa hồ cao không thể phản. Đây là một cái nổi bật bất phàm người, so Vương Tuấn như vậy quý công tử càng có lực hấp dẫn, khó trách có thể làm ý chí sắt đá nguyên chủ vì hắn muốn sống muốn chết. Lâm Đạm cẩn thận quan sát Hàn Húc đồng thời đối phương cũng đang thẳng lăng lăng mà vọng lại đây, trong mắt tràn đầy sắc bén lãnh quang. Hắn ở cảnh cáo nàng. Lâm Đạm túi đầu ăn hoành thánh, trong lòng một mảnh yên lặng. Đúng lúc vào lúc này, Giao mẹ đã phát một cái hẹ chặt lại đây, ngữ khí có chút lo lắng, đản đản ta nên làm cái gì bây giờ. Tiểu bí đỏ nói muốn ra ngoại quốc đọc sách, ta không nghĩ làm hắn đi, nhưng ta nói không nên lời. Hắn cái gì đều sẽ không làm, đi qua có thể hay không đói chết. Không được, ta muốn cùng hắn cùng đi. Lâm Đạm nhìn đến nơi này không cấm nóng nảy, vội vàng khuyên, A Di ngươi bình tĩnh một chút, ngươi thân thể không tốt, không thể đường dài bôn ba. Ngươi yên tâm đi, tiểu bí đỏ hội trưởng đại. Hắn ở trường học không cũng quá đến hảo hảo sao? Ngươi không biết, hắn mỗi cái cuối tuần đều sẽ đem dơ quần áo mang về nhà tẩy, chính mình cái gì đều không làm. Có một lần hắn chơi suốt đêm trò chơi, đói đến đầu váng mắt hoa lại lười đến đi thực đường múc cơm, khiến cho bạn cùng phòng giúp hắn mang. Hắn bạn cùng phòng đã quên việc này, giữa trưa liền không hồi phòng ngủ, hắn cũng không biết cùng người khác mượn một bao mì ăn liền ăn, trực tiếp đói vựng ở trên giường. Ngươi nói hắn cái dạng này ta như thế nào yên tâm? Giao mẹ lại nhảy mà cở trách nhi tử thấp đến lệnh người giận sôi tự gánh vác năng lực,

Đi vào phòng tự học thời điểm hắn sẽ theo bản năng mà đi tìm đối phương chỗ ngồi, lại phát hiện nàng giống một cục đá, rốt cuộc không dịch quá hoa. Nàng đọc sách thời điểm phi thường đầu nhập, sẽ làm rất nhiều đọc sách bút ký, đem tri thức hoàn toàn tiêu hóa liền vùi đầu đánh máy tính, đầu ngón tay bùm bùm, cơ hồ không thế nào tự hỏi khiển từ dùng câu. Nàng thật là ở nghiêm túc học tập, có một lần đi máy lọc nước bên kia đổ một ly nước sôi lại quên chờ nó phóng lạnh, đọc sách thời điểm lơ đãng mà uống một ngụm, đem chính mình đầu lưỡi năng tới rồi, che miệng hảo một trận lăn lộn. Hắn hút xem đến thẳng lắc đầu, lại không phát hiện chính mình đối Lâm Đạm chú ý càng ngày càng nhiều, càng ngày càng không chịu khống chế. Hôm nay, hắn theo thường lệ tự học đến buổi tối 9 giờ, 9 giờ rưỡi phòng tự học liền đóng cửa, tuyệt đại bộ phận đồng học sẽ trước tiên nửa giờ đi, duy độc Lâm Đạm ngồi ở chỗ cũ bất động, như là hoàn toàn không nhận thấy được thời gian trôi đi. Hắn húc đi qua đi, lặng lặng đứng ở nàng phía sau nhìn nàng máy tính. Chương 304 ai nói ta là hám làm giàu nữ 4. Hắn húc kinh ngạc phát hiện Lâm Đạm thế nhưng ở làm một bộ GRE thật đề, hơn nữa đạt được rất cao. Hắn nhìn chằm chằm nàng bài thi nhìn trong chốc lát, đồng nhiên mở miệng, ngươi chuẩn bị lưu học. Lâm Đạm rụt rụt cổ, như là bị dọa tới rồi, sau đó gật đầu nói, đúng vậy. Ngươi chuẩn bị xin cái nào trường học? Hàn Húc tiếp tục truy vấn. Hạ Vạt. Hàn Húc đôi lông mày cao gầy, biểu tình kinh ngạc, Hạ Vạt khó khăn rất lớn. Ta biết, nhưng là ông Tuấn muốn đi nước Mỹ lưu học, ta tưởng một khối cùng qua đi. Lâm Đạm đúng sự thật trả lời. Hàn Húc trầm mặc một lát, theo sau lại hỏi, ngươi chuẩn bị khi nào khảo Nhờ Phúc? Đã khảo qua. Lâm Đạm cũng không quay đầu lại mà nói. Hàn Húc nhìn chằm chằm nàng cái óc, khảo nhiều ít phân? 113 phân. Hàn Húc lại là một trận trầm mặc. Hắn không biết Lâm Đạm hiệu suất thế nhưng như thế cao, mới một tháng liền bước qua ngôn ngữ quan, hơn nữa thành tích như vậy ưu dị. Trên thực tế, Vương Tuấn quyết định đi nước Mỹ lưu học đã không phải một ngày hai ngày, nhưng hắn chỉ là miệng thượng nói một câu, chưa bao giờ thực thi hành động. Từ đại nhị nhắc mãi đến năm 4, mắt thấy tốt nghiệp sắp tới, mà tương lai con đường còn không có xác định, phụ thân hắn mới nóng nảy, áp hắn làm hắn trình báo Hạ Vạt. Nhưng là Hàn Húc rất rõ ràng, bằng ông Tuấn cả lơ phất phơ bộ dáng, nếu muốn chính thức mà bị Hạ Vạt trúng tuyển khẳng định là không có khả năng, chỉ có thể từ ông Thúc quên tiền quên lâu vì hắn mở rộng nhân sinh con đường. Nhưng là Lâm Đạm cũng không cụ bị này đó điều kiện, vì thế chỉ có thể vùi đầu đọc sách. Trong lúc nhất thời, Hàn Húc tâm tình thực phức tạp. Hắn biết Hạ Vạt trúng tuyển suất có bao nhiêu thấp, lại không có bắt Lâm Đạm nước lạnh, ngược lại nhắc nhở nói, phòng tự học mau đóng cửa, ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Hạ Vạt trúng tuyển tiêu chuẩn không hoàn toàn xem thành tích, còn xem tổng hợp tố chất, có thời gian ngươi nhiều tham gia một ít hoạt động xã hội, đối với ngươi có chỗ lợi. Lâm Đạm lễ phép nói cảm ơn, phát hiện ly đóng cửa chỉ có hơn 10 phút, vội vàng đứng lên thu thập đồ vật. Hàn Húc đi ra phòng tự học, đứng ở ánh đèn lờ mờ hành lang chờ đợi. Vài phút sau, Lâm Đạm có một cái thật lớn cặp sách đi ra, trong tay còn ôm một sấp thật dày tư liệu. Nàng không hóa trang, sắc mặt có vẻ thực tái nhợt, vành mắt chung quanh hơi phát thanh, vừa thấy chính là giấc ngủ không đủ bộ dáng. Nàng không có cùng Hàn Húc nói chuyện, lập tức lướt qua đối phương đi xuống lầu thang, đi vào thư viện ngoại. Hai người nguyên bản có thể cùng giai đoạn, nhưng là nàng lại chiều tương phản phương hướng đi đến. Hàn Húc nhịn không được hô, ngươi đi đâu nhi? Ta còn có một cái thực nghiệm phải làm, hôm nay buổi tối ở phòng thí nghiệm nghỉ ngơi. Lâm Đạm cũng không quay đầu lại mà xua tay. Thật lớn cặp sách treo ở nàng thân hình gầy gò thượng, làm nàng có vẻ thực cồng kềnh, chợt vừa thấy giống một con rùa đen, đi đường thời điểm một bước một dịch rất là gian nan. Hàn Húc thời gian dài mà nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, chờ nàng biến mất ở đèn đường chiếu không lượng địa phương mới lắc đầu rời đi. Trở lại phòng ngủ sau, hắn nhìn đối diện không giường đệm hỏi, Vương Tuấn đâu? Đi ra ngoài hẹn hò. Bạn cùng phòng đáp. Cùng ai hẹn hò? Hàn Húc mày nhăn lại. Cùng tân bạn gái bái. Chuyện khi nào? Hàn Húc ngữ khí nghiêm túc. Đều vài thiên. Ngày đó Vương Tuấn trong lúc vô ý cứu một cái bị lưu manh quay giày tiểu mỹ nữ. Tiểu mỹ nữ kêu Âu Dương Tuyết, là sinh viên năm nhất, lớn lên kêu kêu một cái thanh thuần mỹ lệ, đem ông Tuấn linh hồn nhỏ bé đều câu đi rồi. Ngươi xem, đây là Âu Dương Tuyết, có xinh đẹp hay không? Nghe nói nhân ra là Bạch Phú Mỹ, từ nước Mỹ tới Hoa Kiều, ra cảnh so Lâm Đạm hảo đến chỗ nào vậy? Nhân tài như vậy xứng đôi ông Tuấn sao? Thời buổi này, môn không đăng hộ không đối tình yêu là sẽ không có hạnh phúc. Bạn cùng phòng mở ra hẹ chặt nói chuyện phiếm giao diện, đem ông Tuấn mấy ngày trước phát một chương ảnh chụp nhảy ra tới. Trên ảnh chụp hai người cười đến phi thường sán lạ, nam nhân anh Tuấn, nữ nhân mỹ lệ, nhìn qua thập phần xứng đôi. Nhưng là Hàn Húc lại không giống dĩ vãng như vậy cảm thấy vui mừng hoặc là thở phào nhẹ nhõm, ngược lại mày nhíu chặt, biểu tình ngưng trọng. Hắn lấy ra một gói thuốc lá đi đến dưới lầu châu ngoặt chỗ bật lửa, chính một mình hít mây nhà khói, lại thấy một đôi bích nhân đứng ở cây đa lớn hạ ôm hôn. Qua một hồi lâu, nam nhân mới lưu luyến không rời mà buông ra nữ nhân, nhẹ giọng nói, tiểu tuyết ngươi yên tâm, ta sẽ đi nước Mỹ tìm ngươi. Chính là ngươi đã có bạn gái. Nữ hải thanh âm nghe đi lên thực u buồn. Ta sẽ cùng nàng chia tay. Nam nhân lời thề son sắt mà nói. Nữ hải thật cao hứng, ôm nam nhân eo làm nũng, hai người lại ôm hôn trong chốc lát mới tay nắm tay đi rồi, vẫn chưa bước vào ký túc xá. Hắn húc nhìn bọn hắn chằm chằm bóng dáng, ánh mắt thập phần ám trầm, qua vài phút mới lấy ra di động cấp ông Tuấn gọi điện thoại, A Tuấn, ký túc xá mau đóng cửa, ngươi như thế nào còn không trở lại? Hàn ca, ta hôm nay không trở lại. Ngươi đi đâu nhi? Cùng bạn gái khai phòng. Vương Tuấn cười hì hì thanh âm từ mịt rổ phồn truyền đến. Nếu là không nhìn thấy vừa rồi kia một màn, Hàn Húc tất nhiên sẽ cho rằng Phát Tiểu nói bạn gái là Lâm Đạm. Cắt đứt điện thoại sau, sắc mặt của hắn một mảnh ám trầm, tới rồi tình trạng này, Vương Tuấn cùng Lâm Đạm hai người ai đúng ai sai, hắn thực sự có chút nói không rõ. Ngày hôm sau, Lâm Đạm theo thường lệ cấp Vương Tuấn đưa cơm chiều, sau đó đi phòng tự học đọc sách. Hàn Húc lập tức đi đến bên người nàng ngồi xuống, trầm giọng nói, ngươi chuẩn bị xuất ngoại sự có hay không cùng ông Tuấn nói qua? Nói với hắn làm gì? Lâm Đạm đầy mặt khó hiểu. Trong nhà hắn có quan hệ, có thể giúp ngươi. Ta vì cái gì muốn hắn giúp? Ta chính mình có thể thu phục. Lâm Đạm vừa dứt lời liền thu được một phong đến từ chính hạ vạt bưu kiện, giáo phương nói nàng đã bị sinh vật khoa học bộ tuyển chọn, hơn nữa cho nàng toàn ngạch học đồng. Nàng ở quyền uy tạp chí thượng phát biểu luận văn khiến cho học thuật giới nhiệt liệt thảo luận. Giáo phương cho rằng nàng nghiên cứu cụ bị phi phạm giá trị, hết sức trung thành mời nàng gia nhập hạ vạt đại gia đình, cũng chuẩn bị vì nàng cung cấp tiên tiến nhất phòng thí nghiệm. Lâm Đạm nhìn kỹ xong bưu kiện, sau đó cấp đạo sư đã phát một cái tin tức, nói cho chính hắn đã trúng tuyển, cũng cảm tạ hắn trong khoảng thời gian này chiếu cố, nếu không phải như thế, nàng không có khả năng trước tiên bắt được bằng tốt nghiệp, càng không thể được đến cái này quý giá cơ hội. Đạo sư trở về một cái kích động biểu tình, mà Lâm Đạm lại chỉ là nhàn nhạt mà cười cười. Hắn húc nhìn chằm chằm kia phong bưu kiện, nội tâm chấn động quả thực khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Hắn chưa bao giờ biết Lâm Đạm lại là hành động lực như thế cường hãn một người. Lâm Đạm ngẩng đầu xem hắn, đầy mặt đều là nghi hoặc, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Không, không có. Hắn húc xoay người rời đi, cũng rốt cuộc ý thức được chính mình tựa hồ sai đánh giá Lâm Đạm người này. Hắn vốn định gọi điện thoại đem chuyện này báo cho Vương Tuấn, lại phát hiện một chiếc siêu xe ngừng ở ven đường, một người nữ sinh bước ra nửa người, tựa hồ ở dãy rùa. Thủ đoạn lại bị trong xe nam nhân chặt chẽ bắt lấy. Nữ hài cấp khóc, đôi mắt lập lòe lệ quang, nam nhân ló đầu ra đối nàng nói chút cái gì, lại hôn hôn nàng trắng non mu bàn tay. Nữ hài ủy ủy khuất khuất mà gục đầu xuống, hồi hôn nam nhân môi, sau đó đỏ mặt chạy, nam nhân nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, đầy mặt đều là trí tại tất đắc. Hắn húc không phải một cái ái lo chuyện bao đồng người, nhưng hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, trong mắt bốc cháy lên lửa giận. Kia nữ nhân không phải người khác, đúng là ông Tuấn gần nhất bạn mới bạn gái Âu Dương Tuyết. Nam nhân chú ý tới hắn ánh mắt, lại chỉ là khinh miệt mà cười, sau đó mệnh lệnh tài xế quay đầu rời đi. Hắn nhìn qua 30 suốt đầu, dung mạo thập phần tuấn Mỹ, thâm thúy lập thể ngũ quan tỏ rõ hắn là một cái con lai. Nhưng hắn nhất đáng chú ý không phải diện mạo, mà là lạnh lẽo khí chất. Không có giết qua người gặp qua huyết, hắn trong mắt lệ khí sẽ không như vậy sâu nặng. Hắn húc tại chỗ đứng yên thật lâu mới trở lại phòng ngủ, lại thấy ông Tuấn chính nôn nóng mà gọi điện thoại. Tiểu Tuyết ngươi đừng khóc, ta lập tức liền cùng Lâm Đạm chia tay, ngươi đừng rời đi ta. Tiểu Tuyết ngươi rốt cuộc phát sinh chuyện gì, chúng ta buổi sáng còn hảo hảo. Ta đương nhiên ái ngươi, nhận thức ngươi lúc sau ta mới hiểu được cái gì gọi là ái. Ta căn bản không yêu Lâm Đạm, kia chỉ là nhất thời mê hoặc, ngươi chờ, ta lập tức cùng nàng chia tay. Ngươi đợi chút ra tới một chuyến, chúng ta hảo hảo tán gẫu một chút được không? Nếu ngươi gặp cái gì việc khó nhất định phải nói cho ta, chúng ta cộng đồng đi đối mặt, ta sẽ bảo hộ ngươi, tin tưởng ta. Vương Tuấn lại nhảy mà nói thật lâu, Hàn Húc kiên nhẫn nghe, biểu tình càng ngày càng nghiêm túc. Mặt khác hai gã bạn cùng phòng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Vương Tuấn, dùng miệng hình không tiếng động nói, huynh đệ ngươi lật thuyền đi. Thật vất vả chờ Vương Tuấn cắt đứt điện thoại, tên là Chu Đạt bạn cùng phòng lập tức nói, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, muốn trước cùng Lâm Đạm chia tay lại cùng Tiểu Tuyết ở một khối, bằng không Tiểu Tuyết nên nhiều thương tâm a. Ngươi xem ngươi làm được cái này kêu chuyện gì? Tên là Tiền Lực bạn cùng phòng lập tức phụ họa, chính là may mắn Tiểu Tuyết tính tình hảo, có thể bao dung ngươi. Hai người đối Lâm Đạm ấn tượng kỳ kém vô cùng, tự nhiên cho rằng bị Vương Tuấn vứt bỏ hoàn toàn là nàng xứng đáng, không liên quan Âu Dương Tuyết sự. Hắn húc đệ nặng lòng tràn đầy lửa giận chuẩn bị khuyên nhủ bạn tốt, nhưng mà không đợi hắn mở miệng, Vương Tuấn đã bắt thông Lâm Đạm điện thoại, há mồm liền nói, uy, Lâm Đạm, ta muốn cùng ngươi chia tay. Ký túc xá nháy mắt an tĩnh lại, Tiền Lực cùng Chu Đạt ngươi nháy mắt, ta bĩu môi bà, đều muốn nhìn Lâm Đạm náo nhiệt. ai kêu Lâm Đạm là bê rất có danh lánh mỹ nhân, xem người thời điểm tổng mang theo một cổ cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. Nhưng mà ở người khác trong mắt nàng lại tính cái gì đâu. So thành tích nàng chỉ là trung đẳng, so xuất thân nàng liền mặt lưu đều bài không thượng, trừ bỏ một trường xinh đẹp khuôn mặt, nàng quả thực hai bàn tay trắng. Rời đi Uông Tuấn nàng cái gì đều không phải, nàng dựa vào cái gì dùng lô mũi xem người. Hai người càng nghĩ càng vui sướng khi người gặp họa, giơ lên nắm tay làm cái lau nước mắt động tác, ý tứ là Lâm Đạm khẳng định sẽ khóc, kia nhưng hảo chơi. Lâm Đạm quặng cu é thanh âm truyền đến, cho ta một cái lý do. Uông Tuấn nhanh chóng nói, ta muốn đi nước Mỹ lưu học, đất khách luyến sẽ không có kết quả. Tiên Lực cùng Chu Đạt chạy đến Uông Tuấn bên người nghe lén. Lâm Đạm từ từ nói, hảo xảo, ta cũng phải đi nước Mỹ lưu học, chiều nay ta bị hạ vặt tuyển chọn. Uông Tuấn ngây ngẩn cả người, Tiên Lực cùng Chu Đạt quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Hàn Húc cướp đi Uông Tuấn di động, cắt đứt điện thoại, trầm giọng nói, ngươi nháo đủ không có. Vì cùng ngươi cùng đi nước Mỹ, trong khoảng thời gian này Lâm Đạm vẫn luôn ở làm đầu đề, viết luận văn, tham gia đủ loại khảo thí. Bất thời giờ còn muốn mỗi ngày cho ngươi làm một đốn cơm chiều. Nàng đã bị hạ vặt tuyển chọn, ta tận mắt nhìn thấy thư thông báo trúng tuyển. Mà ngươi đâu, mấy ngày này ngươi làm cái gì chính sự? Không phải chơi game chính là tán gái, ngươi đầy hứa hẹn các ngươi ngày mai nỗ lực quá sao. Chiều nay ta thấy Âu Dương Tuyết ở ven đường cùng một người nam nhân hôn môi, ta tưởng ta có nghĩa vụ nhắc nhở ngươi đừng bị người lừa gạt. Ta nói Lâm Đạm không thích hợp ngươi, hiện tại ta thu hồi những lời này, nàng xuất thân đích xác không tốt, nhưng là nàng thực nỗ lực. Nào đó người xuất thân cao quý, nhưng nàng có lẽ cũng không phải ngươi nhìn qua như vậy tốt đẹp. Vương Tuấn hoàn toàn không tin Hàn Húc nói, một tay đem hắn đẩy ra, vội vã mà chạy. Hắn muốn đích thân hướng đi Âu Dương Tuyết chứng thực. Hàn Húc nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, hận sắc không thành thép mà mắng một câu. Tiên Lực cùng Chu Đạt không dám tin tưởng hỏi, Hàn ca, Lâm Đạm thật sự bị hạ vặt tuyển chọn. Này cùng các ngươi có quan hệ sao? Hàn Húc nhớ tới Lâm Đạm cong thật lớn cặp sách ở trong bóng đêm tập tễnh mà đi bóng dáng, trong lòng không khỏi một trận phiền muộn. Hắn tự xưng là xem người thực chuẩn, lại không liêu lúc này đây lại trông nhầm. Nếu không phải hắn xen vào việc người khác, đưa ra làm Uông Tuấn tạm thời cùng Lâm Đạm tách ra, sự tình cũng sẽ không nháo đến nước này. Chương 305 ai nói ta là hám làm giàu nữ năm. Hàn Húc cho rằng Uông Tuấn nhiều lắm cùng tân bạn gái ở bên ngoài lêu lổng mấy ngày liền sẽ trở về, lại không liêu này vừa đi lại là vĩnh biệt. Hôm sau, hắn cùng hai gã bạn cùng phòng vội vàng đuổi tới cục cảnh sát, lại thấy Uông Triệu Khôn đứng ở một máy tính trước, đang dùng che kín tơ máu trong mắt nhìn chằm chằm màn hình, biểu tình nhất thời ngưng trọng, nhất thời phẫn nộ, nhất thời lại bi thương không thôi. Hàn Húc nhanh chóng đi qua đi, trần trờ nói, Uông Thúc, A Tuấn thật sự đã xảy ra chuyện. Uông Triệu Khôn nhìn một đêm video theo dõi, đầu óc đã mục, hơn nửa ngày không phản ứng lại đây. Thao tác máy tính cảnh sát lại đứng lên nói, các ngươi chính là Uông Tuấn bạn cùng phòng. Tới vừa lúc, chúng ta có chuyện muốn hỏi các ngươi, thỉnh các ngươi phối hợp điều tra. Chu Đạt lắp bắp mở miệng, cảnh sát đồng chí, các ngươi ở trong điện thoại nói chính là thật vậy chăng? Uông Tuấn cùng hắn bạn gái lái xe siêu tốc rơi vào giang đi. Đúng vậy, chiếc xe đã vớt đi lên, nhưng là trong xe không có hai người thi thể, chúng ta trước mắt còn đang tìm kiếm. Các ngươi là hắn tốt nhất bằng hữu, đối hắn sinh hoạt hẳn là tương đối hiểu biết, thỉnh các ngươi phối hợp chúng ta lục một phần khẩu cung. Cảnh sát đem ba người dẫn hướng bên cạnh phòng thẩm vấn, mới vừa đi đến phụ cận, lại thấy cách vách phòng thẩm vấn môn bị người từ bên trong hung hăng đá văng. Một người diện mạo tuấn mỹ tuổi trẻ nam tử bước nhanh đi ra tới, thập phần bừa bãi mà nói, các ngươi chỉ lo đi tra hảo, ta dùng đến động thủ đi sát một con dẹp sao. Bọn họ từ ta trong tay chạy thoát sau liền lái xe chạy, ta căn bản không làm người đuổi theo, sau lại bọn họ như thế nào ra sự ta cũng không biết, không tin các ngươi đi xem theo dõi. Các ngươi muốn bắt ta chờ bắt được chứng cứ rồi nói sau. Hàn Húc nhìn chằm chằm tuổi trẻ nam tử mặt, tổng cảm thấy hắn có chút quen mặt. Đang ở này đương khẩu. Một người dáng người cực kỳ cao lớn nam nhân bỗng nhiên từ ngoài cửa đi vào tới, không nói hai lời liền hung hăng tấu tuổi trẻ nam tử một quyền, nắm đối phương cổ áo, từng câu từng chữ nói, tiểu tuyết bị ngươi hại chết, hiện tại ngươi vừa lòng sao. Hàn Húc ánh mắt chợt lóe, rốt cuộc minh bạch này quen thuộc cảm từ đâu mà đến. Tuổi trẻ nam tử ngũ quan thập phần lập thể thâm thúy, là con lai, cùng sau đó đi vào tới tên này nam tử có 7-8 phần giống nhau, hai người hẳn là huynh đệ. Rồi sau đó tới vị này, nam tử vừa lúc là cái kia ở trong xe hôn Âu Dương Tuyết người. Hàn Húc nguyên tưởng rằng ông Tuấn ra tai nạn xe cộ, hiện giờ lại xem, tình huống lại so với hắn nghĩ đến còn muốn phức tạp. Tuổi trẻ nam tử càn rỡ khí thế nháy mắt dập tắt, hồng hốc mắt nói, ca, Âu Dương Tuyết không phải ta hại chết. Ngươi biết không, nàng là cái triệt triệt để kỹ nữ. Hôm nay buổi tối ta đem nàng trảo gian trên giường, nàng cái gì cũng chưa xuyên, cùng một người nam nhân lăn ở khách sạn trên giường. còn cứ gọi đến như vậy lãng. Nhưng nàng ở ngươi trước mặt luôn là hủy hủy khuất khuất, phảng phất bị ngươi chạm vào một chút sẽ chết giống nhau, ta tức giận đến muốn giết người, chính là ta biết ngươi có bao nhiêu ái nàng, vì thế ta đem nàng gian phu đánh một đốn, sau đó tưởng đem nàng mang về nhà làm ngươi xử trí. Nhưng nàng cắn bị thương tay của ta, mang theo nàng gian phu chạy, ta căn bản không kịp đuổi theo. Nàng sẽ ra tai nạn xe cộ thật sự không liên quan chuyện của ta. Ca ngươi xem, đây là ta làm người chụp ảnh chụp, ta không lừa ngươi, Âu Dương Tuyết cái kia tiểu kỹ nữ sinh hoạt cá nhân loạn thật sự, này đã không phải nàng lần đầu tiên câu dẫn nam nhân. Nam tử lấy ra di động liều mạng ở huynh trưởng trước mắt lay động, mặt trên là một trường khó coi ảnh chụp, mà trong đó nam nữ vai chính rõ ràng là Âu Dương Tuyết cùng ông Tuấn. Tuấn Mỹ nam nhân nhìn chằm chằm di động, phẫn nộ biểu tình bị không dám tin tưởng thay thế được. Hắn đôi mắt chậm rãi biến đỏ, hơi thở cũng trở nên càng ngày càng thô nặng. Tuổi trẻ nam tử bị hắn lật đến thiếu chút nữa hít thở không thông, liên tục cầu xin nói, ca ngươi buông ta ra, ta mau không thể hô hấp. Ca ngươi bình tĩnh một chút. Nam nhân lúc này mới buông ra hắn, tiếp nhận di động ngưng thần nhìn kỹ, ánh mắt không ngừng biến ảo. Đầy mặt tiểu tụy Vương Triệu Khôn rốt cuộc chú ý tới bên này động tĩnh, ngẩng đầu vừa thấy không cấm ngạc nhiên, Tàng tiến sinh, ngươi cùng Âu Dương Tuyết là cái gì quan hệ? Hắn tựa hồ sớm đã biết được nhi tử là như thế nào ra sự, thấy một vị khác đương sự tới, bi thương biểu tình chung không khỏi hỗn loạn một tia sợ hãi. Tuấn Mỹ nam nhân chậm rãi quay đầu lại, dùng gần như phệ người ánh mắt nhìn hắn. Vương Triệu Khôn trong lòng tức khắc lộ bột một chút. Tuổi trẻ nam tử tức giận bất bình mà nói, ca, hắn chính là cái kia gian phu phụ thân. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, Âu Dương Tuyết gần nhất cùng một cái họ Vương tiểu tử đi được rất gần, hành vi thực cái muội, ngươi luôn là không tin ta. Âu Dương Tuyết mỗi lần vừa khóc, ngươi đã bị nàng hống đến đầu góc choáng váng. Tuấn Mỹ nam nhân mặt vô biểu tình mà nhìn ông Triệu Khôn, u lam đôi mắt hình như có hàn băng ngưng tụ. Đương ông Triệu Khôn không chịu nổi muốn lảng tránh hắn tầm mắt khi, hắn lại nhìn về phía cảnh sát, trầm giọng nói, ta có thể nhìn một cái đêm qua theo dõi sao. Nam nhân địa vị rất lớn, liền hai vị cục trưởng đều đứng ở hắn phía sau bồi cẩn thận, còn lại cảnh sát nào dám cự tuyệt hắn thỉnh cầu, vội vàng dẫn hắn đi xem theo dõi. Hắn húc cũng bất động thanh sắc mà theo đi lên. Tăng tiên sinh, đây là tối hôm qua lấy ra theo dõi hình ảnh. Chúng ta đã xác nhận lệnh đệ cùng chuyện này không có quan hệ. Cảnh sát điều ra vài đoạn video. Tuổi trẻ nam tử đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tuấn Mỹ nam nhân sắc mặt lại vẫn như cũ ám trầm vô cùng, U Lam đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Số 1 video là từ khách sạn lấy ra, tuổi trẻ nam tử cùng nhất bang bằng hữu ở đại đường nói chuyện thiếm, xảy ra chuyện hai gã nam nữ tay trong tay mà đi vào tới, lập tức thượng thang máy. Tuổi trẻ nam tử phát hiện hai người, lập tức theo sau. Hai nhóm người trước sau đến đỉnh tầng tổng thống phòng xếp. Tuổi trẻ nam tử ghé vào trên cửa nghe lén trong chốc lát, biểu tình nghiến răng nghiến lợi, hắn bạn tốt làm một cái đá đá động tác, ý tứ là làm hắn đi vào trào gian. Tuổi trẻ nam tử xua xua tay, dùng khách sạn khách quý tạp đem người phục vụ lừa tới, làm nàng lặng lẽ mở cửa, lúc sau một đám người vọt vào đi, qua vài phút, hai gã cả người trần trụi nam nữ từ trong phòng chạy ra, theo thang lầu thượng sân thượng. Tuổi trẻ nam tử cho rằng bọn họ chạy không chút nghĩ ngợi liền đi xuống lầu truy, kết quả 10 phút sau, hai gã nam nữ lại từ sân thượng trở lại tổng thống phòng xếp, thay quần áo sau ung dung thong dong mà rời đi. Lúc sau video là hai người lái xe chạy ở các đoạn đường thượng hình ảnh, bọn họ tựa hồ không có xác thực mục đích địa, tới rồi một chỗ công viên liền dừng lại, ngồi ở đèn đường hạ nói chuyện. Nữ tử khóc thật sự thương tâm, nam tử gắt gao ôm nàng, sau đó hai người bắt đầu ôm hôn. Chiến miên đại khái hơn một giờ, nam tử biểu tình kiên nghị mà nói mấy câu. Nữ tử do dự thật lâu mới gật đầu đáp ứng. Theo sau bọn họ lái xe thượng một đoạn sớm đã vứt đi quốc lộ, nơi đó camera theo dõi bởi vì năm lâu thiếu tu sửa đã không thể dùng. Hai người là như thế nào lao xuống ven đường huyền nhai rơi vào quần quận nước sông, ai cũng nói không rõ, trước mắt chỉ có thể chờ đợi giám chứng khoa đệ trình dấu vết báo cáo. Tuy rằng tự mình đã trải qua chuyện này, tuổi trẻ nam tử thấy này đoạn video như cũ tức giận đến cả người phát run. Tuấn Mỹ nam nhân cũng đã hoàn toàn thoát khỏi lúc ban đầu bạo nộ, trở nên thập phần bình tĩnh. Hắn đứng lên cùng chư vị cảnh sát bắt tay, thái độ thập phần khiêm tốn có lễ, sau đó liền đem đệ đệ mang đi. Bước ra đại môn phía trước, hắn thật sâu nhìn Vương Triệu Khôn liếc mắt một cái, ánh mắt sắc bén đến giống một cây đao. Vương Triệu Khôn lui ra phía sau hai bước, lòng tràn đầy hoảng sợ. Hắn dự cảm đến chuyện này còn không có xong, vô luận là ai, chỉ cần chọc tẳng Trấn Nguyên đều sẽ không có hảo kết quả, huống chi con của hắn còn bắt cóc nhân gia vị hôn thê. Ở nước Mỹ, ai không biết cá độ nghiệp đại lao Tằng Trấn Nguyên đối hắn vị hôn thê có bao nhiêu sủng ái. Hai người đính hôn khi Âu Dương Tuyết vừa mới mãn 16 tuổi, nhiều năm ở chung xung dưới, cảm tình tự nhiên rất thâm hậu. Vương Triệu Khôn một chút liền tê liệt ngã xuống ở ghế trên, mồ hôi lạnh một quần quận mà ra bên ngoài mạo. Hàn Húc không có thời gian an ủi Vương Thúc, thực mau đã bị cảnh sát mang đi ghi lời khai. Hỏi một ít không đau không ngứa vấn đề, bài trừ hắn giết khả năng tính, ba người liền bị phóng thích. Một người cảnh sát đi đến Vương Phụ bên người nói, Vương Tiên Sinh, quý công tử xe không có bị va chạm dấu vết, vớt đi lên di động cũng không có khả nghi điện thoại hoặc tin nhắn. Ở sự cố phát sinh phía trước, bọn họ vẫn luôn ở trên đường bồi hồi, không có cùng người thứ ba tiếp xúc quá, cho nên chúng ta bước đầu kết luận hắn cùng Âu Dương Tuyết hẳn là tuẫn tình tự sát. Bất quá thi thể còn không có tìm được, người còn có tồn tại hy vọng, chúng ta sẽ tăng số người nhân thủ tìm kiếm, ngài thỉnh đi về trước đi, chúng ta có tin tức sẽ trước tiên thông chi ngài. Chứ bỏ chờ đợi, Vương Triệu Khôn cũng không có càng tốt biện pháp, chỉ có thể ở trợ lý mà nâng hạ thất tha thất thểu mà đi rồi. Hàn Húc đem Vương Thúc đưa lên xe, lúc này mới mang theo hai gã bạn cùng phòng hồi trường học. Lái xe thời điểm, hắn không chịu khống chế mà thầm nghĩ, nếu ta không có đem Âu Dương Tuyết cùng người gian díu sự nói cho A Tuấn nên thật tốt. Như vậy hắn liền sẽ không nửa đêm chạy ra đi, càng sẽ không phát sinh như vậy sự. Thật sâu ấy nấy cùng tự trách làm hắn nỗi lòng khó bình, sai đem chân ga dâm thành phanh lại, thiếu chút nữa đụng phải ven đường đèn côn. May mà hắn phản ứng rất nhanh, lập tức đánh tay lái, lúc này mới không phát sinh không thể vãn hồi bi kịch. Chu Đạt cùng Tiền Lực thiếu chút nữa bị hắn hù chết, vội vàng đem hắn túm ra ghế điều khiển, nhét vào hàng phía sau. Tiền Lực lòng còn sợ hãi mà bậc lửa động cơ, an ủi nói, Hàn ca ngươi đừng nghĩ, này không liên quan chuyện của ngươi, thật sự. Là Âu Dương Tuyết trước gọi điện thoại lại đây muốn cùng A Tuấn chia tay, A Tuấn như vậy thích nàng, sao có thể sẽ đồng ý. Đêm nay liền tính chúng ta ba cái cầm đao so cổ hắn làm hắn lưu lại, hắn cũng sẽ nghĩ mọi cách đi tìm Âu Dương Tuyết. Chỉ cần hắn cùng cái kia Âu Dương Tuyết ở một khối liền tổng hội bị người ta vị hôn phu gặp được, như vậy bi kịch khó có thể tránh cho. Là A Tuấn chính mình luẩn quẩn trong lòng, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi đừng thương tâm, thi thể còn không có tìm được, nói không chừng người không chết. Chu Đạt thở dài nói, cái kia Âu Dương Tuyết nhìn qua sạch sẽ thanh thuần, không nghĩ tới thế nhưng bắt cá hai tay. Nếu là chúng ta sớm biết rằng nàng gương mặt thật, nhất định sẽ không trơ mắt mà nhìn A Tuấn hướng hố lửa nhảy. Tiên Lực hít hít cái mũi, đống nhiên nghẹn ngào lên. Nếu chúng ta không bức A Tuấn cùng Lâm Đạm chia tay thì tốt rồi, kỳ thật chúng ta cũng có sai, nếu không phải chúng ta cả ngày nhắc mãi Lâm Đạm cùng hắn không thích hợp, A Tuấn sẽ không thay lòng. Hắn nếu là bất biến tâm, liền sẽ không theo Âu Dương Tuyết cái này thai họa ở bên nhau. Chu Đạt vô pháp thừa nhận loại này chịu tội cảm, lập tức phản bác nói, Lâm Đạm cũng không phải cái thứ tốt. A Tuấn sớm muộn gì sẽ bị nữ nhân hại chết, hắn quá đa tình. Đủ rồi, các ngươi đừng nói nữa. Tính tình từ trước đến nay thực ôn hòa Hàn Húc đống nhiên lệnh cưỡng chế nói, dừng xe. Tiền Lực không thể không đem xe dừng lại, Hàn Húc mở cửa đi nhanh rời đi, thực mau liền biến mất ở hai người trong tầm nhìn. Hắn lang thang không có mục tiêu mà đi tới, bất chi bất giác thế nhưng đi tới Lâm Đạm chung cư cửa, sau đó ngẩng đầu, nhìn những cái đó sáng lên mở nhạt ánh đèn cửa sổ. Hắn không biết nào một phiến cửa sổ mới là Lâm Đạm chỗ ở, càng không biết chính mình vì sao sẽ đi đến nơi này. Muốn đem Vương Tuấn xảy ra chuyện tin tức nói cho Lâm Đạm sao? Bọn họ còn không có chính thức chia tay, theo lý mà nói Lâm Đạm có quyền lực biết chuyện này. Chính là hắn nên nói như thế nào đâu? Nói cho nàng ngươi bạn trai cùng một nữ nhân khác bị bắt gian trên giường. Nói cho nàng ngươi bạn trai cùng một nữ nhân khác tuẫn tình tự sát. Này quá tàn nhẫn cũng quá buồn cười. Chương 306 ai nói ta là hám làm giàu nữ 6. Hàn Húc ở Lâm Đạm ra dưới lầu đứng yên thật lâu, từ hoàng hôn đến trời tối, lại từ trời tối đến sáng sớm. Lâm Đạm trước sau chưa từng xuất hiện. Hắn quay cuồng suy nghĩ dần dần lắng đọng lại xuống dưới, ở phụ cận tiểu điếm ăn bữa sáng, sau đó tiếp tục đợi nửa giờ, lúc này mới bước đi trầm trọng mà rời đi. Ba ngày sau, Vương Triệu Khôn con trai độc nhất tự sát thân vong tin tức bị truyền thông bạo ra tới, không đợi Thụy Phong đồ điện xã giao bộ kịp thời làm ra phản ứng, bọn họ ở nước Mỹ đầu tư tân nguồn năng lượng ô tô hạng mục đã bị địa phương chính phủ niêm phong một cái sinh sản tuyến, cũng lấy xâm quyền tội bị một nhà khác ô tô công ty cáo thượng tòa án. Có khả năng gặp phải cao tới 1 tỷ đô la Mỹ phạt tiền. Tin tức truyền quay lại quốc nội, Thụy Phong giá cổ phiếu đại ngã, Vương Triệu Khôn bận về việc tìm kiếm nhi tử, không có thời gian xử lý công sự, thế cho nên một bút 30 trăm triệu cho vay quá hạn, ngân hàng lệnh cưỡng chế Thụy Phong nhanh chóng còn khoản, cũng bác bỏ bọn họ đưa ra mặt khác 2 phần cho vay hợp đồng. Mặt khác ngân hàng sôi nổi bắt đầu thúc giục khoản, Thụy Phong nguyên bản đầy đủ tài chính liên thế nhưng ở trong một đêm đứt gãy. Một cái thương nghiệp đế quốc suy sụp yêu cầu bao lâu thời gian? Thụy Phong đồ điện dùng tàn khốc sự thật nói cho ngươi, chỉ cần 3 ngày. 3 ngày lúc sau, nguyên bản tài sản hơn 100 triệu Thụy Phong đã là tư không gắn nợ, kế bên phá sản bên cạnh. Các đại cổ đông đem Vương Triệu Khôn đổ ở văn phòng, yêu cầu hắn mau chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết, nếu không liền hướng tòa án xin phá sản. Vương Triệu Khôn gấp đến độ tóc đều bạc hết, lại không có biện pháp có thể tưởng tượng. Thụy Phong gặp phải này hết thảy không phải thiên tai mà là nhân họa, chỉ cần Tằng Chấn Uyên một ngày không dừng tay, Thụy Phong liền không có khởi tử hồi sinh khả năng. Cùng quy mô khổng lồ từng thị tài phiệt so sánh với, nho nhỏ Thụy Phong đồ điện quả thực bất kham một kích. Trừ bỏ xử lý công ty sự, hắn còn muốn tìm kiếm nhi tử, chiếu cố thế tử, một cây ngọn đến hai đầu thiêu, mắt thấy liền phải đem huyết ngao làm. Hắn không biết chính mình còn có thể căng bao lâu. Lâm Đạm cùng vài vị đạo sư chính hết sức chăm chú mà nhìn thí nghiệm trên đài một chậu hoa, tuyết trắng cánh hoa một tầng ra hắn ra, nồng đậm hương khí quanh quẩn ở chóp mũi, lệnh người say mê. Lâm Đạm cầm một bộ di động, đem hoa khai quá trình quay chụp xuống dưới, sau đó đối một người trợ thủ nói, hảo, có thể tắt đèn. Phòng thí nghiệm lâm vào hắc ám, nhưng kia đóa lặng yên nở rộ hoa lại dần dần phóng xạ ra ánh bạch quang, kia chỉ là mỏng manh, nhảy lên, giống từng viên nhỏ bé bụi bặm trong bóng đêm di động. Tựa nước chảy lại tựa sương mù, mị đến như vậy không chân thật. Nếu không phải thân thủ nuôi trồng, tận mắt nhìn thấy, không có người sẽ tin tưởng trên thế giới thế nhưng tồn tại như thế hoa mị đóa hoa. Nó tựa như một giấc mộng, chỉ biết xuất hiện ở nhất nồng say ban đêm. Ở đây tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, e sợ cho đánh vỡ cái này cảnh trong mơ. Duy độc Lâm Đạm cầm di động nghiêm túc quay chụp, sau đó phân phó nói, bật đèn đi. Không có người đáp lại nàng, cũng không có người đi lại, bọn họ sợ hai tiếng bước chân quấy nhiễu này đóa hoa. Làm nó thu nạp mỹ lệ quang huy cùng cánh hoa. Lâm Đạm vô pháp, đành phải chính mình đi đến ven tường ấn lượng chốt mở. Ánh đèn che giấu đóa hoa ánh sáng nhạt, đại gia đồng thời ai thán, mục mang khiển trách. Lâm Đạm đối thủ cơ trên màn hình người ta nói, Smith giáo thụ, đây là ta mới nhất thực nghiệm thành quả, ngài có hứng thú nói ta sẽ đem nó mang đi nước Mỹ. Thượng đế A, này đóa hoa quá Mỹ. Đạm, ngươi nhất định phải đem nó mang đến. Thương quan thủ tục chúng ta sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng. Thân ái. Ta thật hy vọng ta có một cái thời gian máy móc, có thể bay nhanh nhảy lên đến 3 tháng lúc sau đi cùng người gặp nhau. Ta cũng là, ta còn có thực nghiệm báo cáo yêu cầu hoàn thiện, chúng ta lần sau lại liêu, chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Lâm Đạm cắt đứt điện thoại, đem kia buồn hoa khóa tiến chống đạn pha lê chế thành két sắt. Vài vị đạo sư lập tức tắt đi đèn điện, ghét bỏ nói, đi cách vách viết ngươi thực nghiệm báo cáo, đừng quấy rầy chúng ta ngắm hoa. Lâm Đạm dở khóc dở cười, chỉ có thể mang theo lưu luyến không rời trợ thủ rời đi. Nàng đem tân được đến thực nghiệm số liệu ghi vào luận văn, lại hơi chút sửa chữa một chút, rốt cuộc đuổi ở trời tối phía trước hoàn thành đệ tam giai đoạn công tác. Nàng đã ở phòng thí nghiệm liên tục đãi một tuần, an trụ đều ở bên trong, vốn là tái nhợt làn da thế nhưng hiện ra bệnh trạng giống nhau trong suốt. Đương nàng đi đến dưới ánh mặt trời thời điểm, nàng trợ thủ ngơ ngác mà nhìn nàng, nhỉ non nói, học tỷ, ta cảm thấy ngươi cùng kia đóa hoa giống như, ngươi cũng sẽ sáng lên. Ngươi là làm thực nghiệm tẩu hỏa nhập ma sao? Lâm Đạm khẽ cười nói, hai người chậm rãi chiều thực đường đi đến, ven đường có không ít người ở đánh giá Lâm Đạm, ánh mắt hoặc thương hại, hoặc vui sướng khi người gặp họa. Bọn họ vì cái gì đều đang xem ngươi. Trợ thủ đầy mặt nghi hoặc, theo bọn họ xem. Lâm Đạm chẳng hề để ý mà nói. Từ ngày đó Vương Tuấn chủ động đưa ra chia tay sau, nàng liền vẫn luôn sinh hoạt ở nhẹ nhàng bầu không khí. Có lẽ ở người khác xem ra, có thể tìm được Vương Tuấn như vậy ưu tú bạn trai là nàng may mắn, nhưng là chỉ có nàng chính mình biết. Kia không cứ gọi may mắn, kêu bắt góc. Nàng bị chính mình đạo đức cảm cùng ý thức trách nhiệm bắt góc, chỉ cần ông Tuấn một ngày không đề cập tới chia tay, nàng liền một ngày không chiếm được giải thoát. Nhưng mà nàng trăm triệu không dự đoán được hạnh phúc sẽ đến nhanh như vậy, kết quả là nàng đêm đó liền trở về phòng thí nghiệm, chuẩn bị dùng thú vị thực nghiệm tới khao chính mình. Bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự đều không thể đánh vỡ nàng hiện tại hảo tâm tình, trừ phi ông Tuấn tới tìm nàng hợp lại. Thấy Lâm Đạm nhẹ nhàng thích trí tư thái, vài tên nữ sinh đi tới. Châm chọc nói, Lâm Đạm, ngươi như thế nào còn cười được? Vương Tuấn đã chết ngươi biết không? Lâm Đạm đông nhiên quay đầu, trầm giọng nói, Vương Tuấn đã chết. Nàng trước tiên nghĩ đến không phải đối phương nguyên nhân chết, mà là giao mẹ nên làm cái gì bây giờ? Nàng có bệnh tim, có thể thừa nhận được cái này tin dữ sao? Nàng lập tức lấy ra di động tưởng cấp giao mẹ phát hoại chát, rồi lại kịp thời đình chỉ. Vạn nhất giao mẹ không biết tin tức này, kia nàng chủ động đề cập chẳng phải là hại giao mẹ. Không được. Nàng không thể trực tiếp hỏi, đến đi viện điều dưỡng nhìn một cái. Chính là giao mẹ ở cùng nguyên chủ kết giao trong quá trình thập phần chú trọng riêng tư, trước nay không thượng chuyển qua chính mình ảnh chụp cùng địa chỉ, chỉ là tán gẫu một chút bên người việc vặt, cái này mấu chốt, nàng đi đâu tìm người. Lâm Đạm biểu tình càng ngày càng ngưng trọng, muốn nhìn nàng xấu mặt vài tên nữ sinh rốt cuộc vui vẻ, tiếp tục nói, ngươi quả nhiên không biết sao. Vậy ngươi có biết hay không ông Tuấn là cùng người khác tuấn tình? Lâm Đạm hoàn toàn không đang nghe những người này nói chuyện. Chỉ là không ngừng lật xem nguyên chủ cùng giao mẹ lịch sử cho chuyện, ý đồ tìm kiếm hữu dụng manh mối. thẳng đến lúc này nàng mới phát hiện, giao mẹ thế nhưng lại cho nàng thẻ ngân hàng đánh 2 vạn khối, làm nàng cuối năm thời điểm nhiều mua điểm quần áo mới cùng dinh dưỡng phẩm. Lâm Đạm hốc mắt đã ướt nước, trong lòng một đoàn bủn rủn. Càng nhiều nữ sinh xúm lại lại đây, mồm năm miệng 10 về phía nàng kể rõ Vương Tuấn nguyên nhân chết, lời nói gian không ngừng kích thích nàng, muốn nhìn nàng phát cuồng. Lâm Đạm lớn lên quá xinh đẹp, người theo đuổi chúng, lại là vườn trường nam thần Vương Tuấn chính miệng thừa nhận bạn gái, ghen ghét nàng nữ sinh rất nhiều. Lâm Đạm phong cảnh thời điểm đại gia lấy nàng không có cách nào, đương nàng mất đi dựa vào, tự nhiên sẽ có người bỏ đá xuống giếng. Hiện giờ đúng là cơm điểm, thực đường người đến người đi, kề vai sát cánh, xem náo nhiệt người trong 3 tầng ngoài 3 tầng mà đem nàng vây quanh lên. Cùng ông Tuấn cùng lớp cấp một người nữ sinh nói, kỳ thật hắn đã sớm cùng Âu Dương Tuyết ở bên nhau. Một khắc danh nữ sinh phụ hòa nói, đúng vậy, Âu Dương Tuyết lớn lên xinh đẹp, gia thế lại hảo, ngươi cùng nàng so tinh cái gì nha. Vương Tuấn liền chết đều phải cùng nàng chết cùng một chỗ. Ngươi cũng đừng quá thương tâm, không chuẩn ngươi tiếp theo cái bạn trai so Vương Tuấn càng tốt đâu. Đi đâu tìm so Vương Tuấn càng tốt bạn trai. Ngươi nhưng đừng làm khó dễ Lâm Đạm học muội. Vô số mãn mang ác ý thanh âm rót vào Lâm Đạm màng thai, lệnh nàng thập phần bực bội. Nàng tắt đi hẹ chặt nói chuyện phiếm giao diện, đang chuẩn bị bài trừ đám người, lại bị một con bàn tay to chặt chẽ nắm lấy. Các ngươi nói đủ rồi không có. Vương Tuấn đã chết, các ngươi chừa chút khẩu đức đi. Hàn Húc Tuấn Mỹ vô chủ mặt xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đại gia không thể không nhắm lại miệng, biểu tình ngượng ngùng. Hàn Húc lúc này mới lôi kéo Lâm Đạm từng bước một đi ra ủng đổ đám người, đi vào yên lặng chỗ. Mới mấy ngày thời gian hắn liền gầy một vòng lớn, đáy mắt lộ ra ủ rột chi khí. Ngày đó ta vốn dĩ tưởng nói cho ngươi, ta ở nhà ngươi dưới lầu chờ, nhưng là ngươi vẫn luôn không xuất hiện. Lâm Đạm mở ra tin tức trang web, bay nhanh xem xét tương quan tin tức, nhíu mày nói, Vương Tuấn tự sát. Chuyện này không có khả năng. Hắn không phải cái loại này không chịu nổi áp lực người. Hàn Húc lắc đầu nói, hắn đắc tội chính là Tằng Chấn Uyên, này không phải áp lực không áp lực vấn đề, là có thể hay không bình yên thoát thân vấn đề. Tằng Chấn Uyên là nước Mỹ người Hoa bang phái thủ lĩnh, lấy cá độ nghiệp lập nghiệp, gần mấy năm tẩy trắng, thế lực lại so với trước kia còn đại. Đắc tội quá người của hắn đều biến mất, không có ngoại lệ. Thụy Phong đồ điện xin phá sản, nơi này không thiếu Tằng Chấn Uyên mất tích. Này cùng Tằng Chấn Uyên có quan hệ gì? Tin tức chỉ nói Vương Triệu Khôn con trai độc nhất cùng nước Mỹ Hoa kiểu thiếu nữ tuân tình tự sát, lại không có phóng viên dám lộ ra thiếu nữ thân phận thật sự, cho nên Lâm Đạm cũng không biết cái này Tằng Chấn Uyên là từ đâu nhi toát ra tới. Hàn Húc cắn chặt răng, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Lâm Đạm lại lập tức minh bạch, Âu Dương Tuyết là Tằng Chấn Uyên bạn gái. Đúng vậy. Hàn Húc gian nan mà bài trừ 2 chữ. Hắn đã từng thực khinh thường Lâm Đạm, nhưng hiện tại, hắn lại cảm thấy chính mình ở Lâm Đạm trước mặt không dám ngẩng đầu. Khó trách Vương Tuấn sẽ đột nhiên hướng chính mình đưa ra chia tay, nguyên lai là có tân hoan. Lâm Đạm bừng tỉnh đại ngộ, nội tâm vừa không cảm thấy phẫn nộ, cũng không có chút nào bi thương, nàng chỉ lo lắng giao mẹ có thể hay không thừa nhận này liên tiếp đả kích. Nàng thở dài một hơi, từ từ nói, ngươi cùng Vương Tuấn là phát tiểu, cho nên ngươi hẳn là biết tiết giá di viện điều dưỡng ở nơi nào đi. Ngươi có thể mang ta đi nhìn xem nàng sao. Ở Hàn Húc thiết tưởng, biết được chân tướng sau Lâm Đạm có lẽ sẽ vì bạn tốt chết cảm thấy bi thương. Lại có lẽ sẽ vì chính mình tiền đồ cảm thấy xa vời, thậm chí còn sẽ nổi điên giống nhau mắng bạn tốt hoa tâm lạm tình, sau đó lâm vào thật sâu nan kham. Nhưng mà hắn duy độc không nghĩ tới nàng sẽ như thế bình tĩnh, trừ bỏ trong mắt một tia lo âu, thế nhưng không có nửa điểm cảm xúc biến hóa. Cho nên nói nàng là không yêu bạn tốt đi. Sẽ cùng bạn tốt ở bên nhau chỉ là vì tiền cùng tiếp cận chính mình. Hắn húc vì thế cảm thấy trái tim băng giá, vì thế quả quyết cự tuyệt nàng khẩn cầu. Hắn sợ không rõ Lâm Đạm đi gặp Tiết gì mục đích là cái gì, vạn nhất nàng lòng mang oán hận nói gì đó quá kích nói thế cho nên Tiết gì bệnh tim phát tác, cái này trách nhiệm ai tới phụ. Chương 307 ai nói ta là hám làm giàu nữ 7. Bị Hàn Húc cự tuyệt, Lâm Đạm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đổi làm là nàng, nàng cũng sẽ không đem một cái mục đích không rõ người mang đi cùng bạn tốt cha mẹ gặp mặt. Huống hồ nàng cũng không chuẩn bị đem chính mình cùng giao mẹ sâu xa nói ra. Hiện tại nói cái này còn cần thiết sao? Làm giao mẹ biết được chính mình giúp đỡ nữ hải cùng nhi tử thành nam nữ bằng hữu, nhưng nhi tử lại quay đầu cùng khác nữ hải tuân tình, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Những việc này chỉ biết đồ tăng nàng tâm lý gánh nặng, không có bất luận cái gì một chút tích cực tác dụng. Vì vậy, Lâm Đạm dứt khoát cái gì đều không đề cập tới, chỉ là bất đắc dĩ mà nhìn Hàn Húc liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Hàn Húc đứng ở tại chỗ nhìn chăm chú nàng bóng dáng, trong mắt tràn đầy hoang mang. Bạn trai đã chết nàng không bi thương, cũng không phẫn nộ. Lại chỉ quan tâm tiết gì, hắn hiện tại hoàn toàn nháo không rõ nàng suy nghĩ cái gì. Đi trở về chung cư trên đường, Lâm Đạm cấp giao mẹ đã phát mấy cái thực tầm thường thăm hỏi tin nhắn.

lại mở miệng khi ngữ khí phi thường lạnh lẽo, ta trong chốc lát đem bất động sản chứng đưa lại đây. Chương 308 ai nói ta là hám làm giàu nữ 8. Đây là Hàn Húc lần đầu mở ra bất động sản chứng, hắn nhìn chằm chằm chủ hộ tên nhìn thật lâu, má sườn cơ bắp banh thật sự khẩn, như là ở ẩn nhẫn cái gì. Tiên Lực bất an hỏi, Hàn ca, ngươi làm sao vậy? Hàn Húc thu hồi bất động sản chứng, lắc đầu nói, không có gì. Hắn kéo ra môn chuẩn bị đi, Chu Đạt lại đổi tới, chất vấn nói, ngươi lấy Vương Tuấn bất động sản chứng làm gì? Hắn đã sớm biết Vương Tuấn hoa 500 vạn cấp Lâm Đạm mua phòng ở sự, nói không ghen ghét đó là giả. Nhiều như vậy tiền, có người phấn đấu cả đời đều kiếm không đến, mà Lâm Đạm nhẹ nhàng hướng trên giường một nằm liền có được, đây là dữ dội không công bằng. Hiện giờ thấy Hàn Húc tùy tiện động Vương Tuấn tài vật, hắn tự nhiên sẽ hiểu sai, rốt cuộc người đã chết, này phòng ở lại là Vương Tuấn gạt người trong nhà mua, ai bắt được liền tính ai, nhiều dễ dàng. Hàn Húc lười đến phản ứng hắn, lập tức đi rồi. Chu Đạt nhịn không được mắng một câu thô tục. Tiên Lực khuyên nhủ nói, ngươi đừng hỏi, dù sao Hàn ca sẽ không tham Vương Tuấn đồ vật. Hàn ca công ty game làm được thực hảo, nguyệt nhập mấy trăm vạn, trong nhà cũng so Vương Tuấn ra có tiền, hắn không đến mức như vậy làm. Chi nhân chi diện bất chi tâm, ai biết. Vạn nhất hắn công ty game mệt tiền, tưởng bổ lậu đâu. Chu Đạt cười nhạo nói, vô luận như thế nào, Hàn Húc vẫn là mang theo bất động sản chứng đi tới Lâm Đạm gia. Hắn đã từng lái xe đưa Vương Tuấn đã tới một lần, lại không lên lầu, lúc này là chiếu bất động sản chứng thượng địa chỉ đi tìm tới. Lâm Đạm mở ra cửa phòng, ôn thanh nói, mời vào, trong nhà có điểm loạn, ngươi đừng để ý uống trà vẫn là uống bạch thủy. Hàn Húc nhìn đầy đất thùng giấy, trầm giọng nói, ngươi chuẩn bị chuyển nhà. Nhanh như vậy, ngươi thiếu tiền. Theo sau hắn mới ý thức được, Lâm Đạm đã bị hạ vặt tuyển chọn, kế tiếp mấy năm nàng đều đem ở nước Mỹ sinh hoạt, càng có khả năng vĩnh viễn đại ở bên kia không trở lại, nàng đương nhiên thiếu tiền. Chỉ cần bán này bộ chung cư, nàng là có thể ở nước Mỹ quá đến hảo một chút. Đúng vậy, ta trước mắt thực yêu cầu tiền. Lá trà ta đã thu hồi tới, ngươi uống nước đi. Lâm Đạm cấp Hàn Húc đổ một ly bạch thủy, sau đó tiếp tục thu thập đồ vật. Nàng đem sở hữu hàng xa xỉ đều tỉ mỉ đóng gói, chuẩn bị mang về trường học chợ bán đồ cũ đi bán. Đặt ở nhàn cá thượng bán đương nhiên phương tiện, nhưng lại yêu cầu tiêu phí thời gian rất lâu đóng gói, gửi qua bưu điện, như vậy sẽ thực phiền toái. Không bằng trực tiếp tiêu cấp phụ cận làng đại học nữ học sinh. Nữ học sinh kinh tế điều kiện tương đối túng quẫn, càng có khuynh hướng mua sắm xỉ cột hẻn hàng xa xỉ. Nàng đem hàng xa xỉ giống nhau chụp ảnh, làm thành kiểu cung cách phát đến bằng hữu vòng. Tin tức thực mau khuyết tán đi ra ngoài, không ít người đều biểu hiện ra mua sắm ý nguyện. Hàn Húc nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động, nhẫn mại tính tình khuyên nhủ, này bộ chung cư tăng giá trị không gian rất lớn, ta kiến nghị ngươi tạm thời không cần bán. Đây là hắn gặp qua nhanh nhất người đi trả lệnh. Bạn tốt mới ra sự, Lâm Đạm cũng đã làm tốt dứt bỏ hết thể chuẩn bị, nàng là thật sự một chút lưu luyến đều không có. Nữ nhân tâm đều như vậy ác sao? Hàn Húc không phải không có bi ai mà nghĩ đến. Ta biết nó tăng giá trị không gian rất lớn, nhưng là ta nhu cầu cấp bách dùng tiền. Lâm Đạm chưa từng có nhiều giải thích cái gì, trực tiếp đem bất động sản chứng cầm đi. Hàn Húc một trận không nói gì, lại nhìn chằm chằm Lâm Đạm nhìn trong chốc lát, cuối cùng là lắc đầu đi rồi. Lâm Đạm đem chung cư treo ở người môi giới bán ra. Chính mình tắt dọn về phòng ngủ. Nàng bạn cùng phòng âm dương quái khí mà chào phúng nàng, nói nàng là bay lên đầu cành gà rừng, ở trên mông cắm mấy cây thảo tiêu trang phượng hoàng, kết quả hiện tại trang không nổi nữa, lại bị đánh trở về nguyên hình. Rất nhiều người làm bộ đi ngang qua, kỳ thật đều đang xem nàng náo nhiệt, biết được nàng muốn đem trong tay hàng xa xỉ bán đi, càng thêm cảm thấy nàng nghèo túng. Lâm Đạm lười đến phản ứng những người này, kẹp một bộ trên giường đồ dùng đi phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm tuy rằng không có nghỉ ngơi địa phương, nhưng là đem hai chương thực nghiệm bàn đua ở một khối trải lên đệm chăn, ngủ đảo so phòng ngủ tiểu giường thoải mái đến nhiều. Nàng những cái đó hàng xa xỉ thực mau liền bán đi, linh tinh vụn vặt thu hồi mấy vạn khối. Nhưng mà không biết khi nào, vườn trường diễn đàn lại treo một chương tin nóng tiếp, nói Lâm Đạm đem Vương Tuấn đưa cho nàng phòng ở cùng hàng xa xỉ đều bán đi, là cái hám làm giàu nữ, không lương tâm, trong mắt chỉ có tiền. Vương Tuấn quán thượng nàng như vậy bạn gái thật là xui xẻo tuyệt cùng, khó trách sẽ di tình biệt luyến yêu Âu Dương Tuyết. Âu Dương Tuyết lớn lên cực kỳ xinh đẹp, mới vừa tiến trường học liền thu hoạch một số lớn fans. Lâu chủ đem nàng ảnh chụp treo ở thiệp, các mặt cùng Lâm Đạm tiến hành tương đối, từ gia thế đến dung mạo lại đến thành tích, quả thực treo lên đánh Lâm Đạm một vạn biến, cuối cùng viết xuống kết luận, Vương Tuấn sẽ thay lòng đổi dạ là tất nhiên, chỉ có Âu Dương Tuyết như vậy thuần khiết nữ thần mới đáng giá bị ái. Trả lời người rất nhiều, đều là ở nhớ lại này đối ái đến oanh oanh liệt liệt tình lữ, khiển trách Lâm Đạm không biết điều. Nguyên bản là cha nam ngoại tình cốt truyện, bị những người này tẩy tới tẩy đi thế nhưng biến thành Lâm Đạm vì tiền chết bái Vương Tuấn không bỏ, thế cho nên Vương Tuấn bất kham này nhiễu, áp lực quá lớn, lựa chọn tự sát. Lâm Đạm nghiễm nhiên thành hại chết hai người hung thủ, quả thực nên kéo ra ngoài thiên đào vạn quả. Lâm Đạm thanh danh hoàn toàn xú, may mà nàng mỗi ngày ngâm mình ở phòng thí nghiệm, hơn nữa chưa bao giờ dạo này đó bắt quái diễn đàn, cho nên hoàn toàn không biết. Nàng tự nhiên cảm giác được đến người chung quanh xem chính mình ánh mắt không đúng, nhưng là kia có quan hệ gì. Bị người xem một cái cũng sẽ không thiếu mấy khối thịt. Hán Húc công ty mới vừa đi thượng quỹ đạo, gần nhất cũng rất bận, cách mấy ngày trở lại phòng ngủ mới từ Tiền Lực trong miệng biết được tin tức này. Hàng ca, Lâm Đạm thật sự đem Vương Tuấn đưa cho nàng phòng ở bán. Tiền Lực đầy mặt tò mò. Này trương thiệp là ai phát? Hàn Húc cau mày. Hắn trước nay không đem Lâm Đạm bán phòng sự nói cho bất luận kẻ nào. Ta cũng không biết. Hàng ca, Lâm Đạm thật nhẫn tâm à, Vương Tuấn vừa đi nàng liền đem tất cả đồ vật bán đi, một chút lưu luyến đều không có. Nếu là ta chăng cũng đến giả bộ thương tâm muốn chết bộ dáng. Bất quá người thật sự không phải nàng bức tử, như thế đại gia hiểu lầm nàng. Dù vậy, Tiên Lực cũng sẽ không vì Lâm Đạm làm sáng tỏ bất luận cái gì sự. Vương Tuấn là hắn hảo bằng hữu, hắn tự nhiên hướng về đối phương. Hàn Húc trực tiếp hắc tiến diễn đàn đem thiệp xóa rớt. Phát tiểu tử vong liên lụy Tằng Trấn Uyên việc xấu trong nhà, hắn nếu là tùy tiện nói ra chân tướng, làm Âu Dương Tuyết danh dự bị hao tổn, Tằng Trấn Uyên khẳng định sẽ nổi điên, cho nên hắn chỉ có thể áp dụng loại này phương pháp bảo hộ Lâm Đạm. Tắt đi máy tính sau, hắn lái xe đi viện điều dưỡng, chuẩn bị vì tiết gì đem dừng chân phí tục thượng. Kỳ thật lần trước hắn liền tưởng nộp phí, nhưng ông thúc luôn là đứng ở cửa bất động, mà Lâm Đạm lại chờ hắn lái xe đưa trở về, cho nên mới chậm trễ mấy ngày thời gian. Nhưng mà đi vào phòng tài vụ sau, hắn lại biết được một cái ngoài ý muốn tin tức, phí dụng đã giao tề. Đúng vậy, một hơi giao 600 nhiều vạn. 600 nhiều vạn. Hàn Húc vẻ mặt ngạc nhiên. Hàn gia là trăm năm vọng tộc, gia giáo cực nghiêm, chưa bao giờ sẽ mặc kệ gia tộc con cháu xa xỉ lãng phí, cố tình làm bậy. Trừ bỏ gây dựng sự nghiệp, trong nhà cơ hồ sẽ không cấp Hàn Húc bất luận cái gì duy trì, nói cách khác ở sáng lập công ty phía trước, 600 vạn đối hắn mà nói cũng là một số tiền khổng lồ. Là ông thúc giao sao? Hàn Húc mày khẩn ninh, tổng cảm thấy sự tình không đúng. Nếu là trước đây, một hơi lấy ra 600 vạn đối ông thúc mà nói đích xác không tính cái gì, nhưng hiện tại, hắn vốn lưu động cơ hồ đều bị ngân hàng đông lại, này số tiền lại là từ đâu tới đây? Không phải ông tiên sinh, là một vị phi thường xinh đẹp nữ hài, trứng ngưỡng mặt, lông mày nhàn nhạt lại rất thon dài, đôi mắt lại hắc lại lượng, môi cong cong, không cười thời điểm cũng như là đang cười, nhìn qua phi thường ôn nhu. Phòng tài vụ nhân viên công tác một bên dư vị một bên kỹ càng tỉ mỉ địa hình dung đối phương diện mạo. Nhìn ra được tới, hắn đối người nọ ấn tượng rất khắc sâu. Hắn Húc trong đầu lập tức hiện lên Lâm Đạm kia trương mỹ đến giống hoa sơn trà giống nhau mặt. Hắn biểu tình hoảng hốt mà cảm tạ tài vụ nhân viên, đi đến bãi đỗ xe, ngồi vào trong xe, lại rất lâu không phát động động cơ. Chỉ là nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Ít khi, hắn bắt đầu không ngừng lắc đầu, phát ra trầm thấp cười khổ. Lâm Đạm thế nhưng đem bất động sản cùng hàng xa xỉ tất cả đều bán đi, cầm đi cấp tiết gì giao nằm viện phí. Chẳng lẽ nàng không biết có này số tiền, nàng ở nước ngoài sinh hoạt sẽ có bao nhiêu nhẹ nhàng, tương lai lộ sẽ có bao nhiêu hảo tẩu sao? Không, nàng như vậy thông minh, đương nhiên là biết đến, chính là ở tiền tài cùng tình lý chi gian, nàng vẫn như cũ lựa chọn tình lý. Ai nói nàng không có lương tâm? Ai nói nàng trong mắt chỉ có tiền tài? Nếu đại gia trao đổi một chút vị trí, có ai có thể làm được nàng tình trạng này? Nàng hiện tại cái gì cũng chưa, liền phòng ngủ đều không trở về, cả ngày chỉ ngâm mình ở phòng thí nghiệm. Này không phải Hàn Húc gặp qua nhanh nhất người đi trà lạnh, đây là có tình có nghĩa. Hàn Húc cười cười hốc mắt liền đỏ, nghĩ đến Lâm Đạm hiện tại khốn khổ, nghĩ đến trên mạng đối nàng bôi nhỏ, ngực không khỏi một trận khó chịu. Hắn lập tức bật lửa động cơ chiều trường học chạy tới. Tìm thật lâu mới từ thư viện đem Lâm Đạm tìm ra. Nàng vẻ mặt thuần tịnh, xuyên cũng là bình thường nhất bất quá sơ mi trắng, vốn là thân hình gầy gò tựa hồ càng gầy một ít. Lâm Đạm, người ra tới một chút. Hàn Húc đi đến bên người nàng nhẹ nhàng nói. Lâm Đạm ngẩng đầu xem hắn, đôi mắt hắc bạch phân minh, sạch sẽ. Hàn Húc tránh đi nàng tầm mắt, thế nhưng cảm thấy tự biết xấu hổ. Lâm Đạm không nói một lời mà đứng lên, đi ra phòng đọc. Xuyên qua lối đi nhỏ thời điểm không ít người sẽ nghiêng đầu xem nàng. Sau đó lộ ra khinh thường biểu tình. Nàng hiện tại là làng đại học nổi danh hám làm giàu nữ, đã từng theo đuổi quá nàng những cái đó nam sinh nhắc tới nàng đều vẻ mặt may mắn, nói thẳng không đuổi theo nàng quả thực là may mắn, bằng không hiện tại tiền bao đều bị đào rỗng. Nàng mặt vô biểu tình, phảng phất chưa giác, Hàn Húc trong lòng lại đè nặng một đoàn lửa giận. Hắn thật muốn chỉ vào những người này cái mũi nói, các ngươi dựa vào cái gì khinh thường Lâm Đạm? Các ngươi ở vào nàng vị trí, có thể so sánh nàng càng cao thượng sao? Gần ngàn vạn tài sản không phải nói từ bỏ liền từ bỏ, huống chi Lâm Đạm đến từ chính một cái bần cùng tiểu sân thôn, nàng so bất luận kẻ nào đều minh bạch tiền tài ý nghĩa. Hàn Húc nhìn Lâm Đạm đơn bạc bóng dáng, kia đoàn lửa giận thế nhưng bất chi bất giác dập tắt, hòa tan. Lâm Đạm đem người đưa tới yên lặng góc, nghi hoặc nói, ngươi tìm ta có việc. Gần nhất nàng cùng vị này học trưởng giao thoa tựa hồ biến nhiều. Ngươi đem phòng ở bán, tiền đâu? Hàn Húc thử nói. Tiền ta hoa. Lâm Đạm không e dè mà mở miệng. Hàn Húc lúc này lại không lộ ra lạnh lẽo biểu tình, ngược lại trầm thấp mà cười cười. Hắn thẳng lăng lăng mà nhìn Lâm Đạm, ánh mắt thâm thúy, trái tim mềm mại. Hắn thế nhưng vì phát tiểu cảm thấy một trận chua xót, bởi vì hắn bỏ lỡ như thế tốt một cái nữ hài. Đang lúc hắn chuẩn bị bóc trần Lâm Đạm vì tiết gì giao phí sự khi, lại thấy đối phương đột nhiên ngã xuống đất, thế nhưng bất tỉnh nhân sự. Chương 309 ai nói ta là hám làm giàu nữ chín. Lâm Đạm tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình nằm ở bệnh viện trên giường bệnh, mu bàn tay chát điếu châm, bên người lại không có bất luận kẻ nào. Nàng lập tức sờ sờ chính mình mạch đập, sau đó lắc đầu cười khổ. Đều nói ý ỉa giả không tự ý ỉa, nàng vẫn luôn đối những lời này không cho là đúng. Hôm nay mới rốt cuộc mắc mưu, thân thể này thế nhưng mang thai đã hơn 2 tháng, mà nàng quá bận rộn việc học, liền uống nước thời gian đều dựa vào tễ, cho nên vẫn luôn chưa từng phát giác. Nàng đem gần đoạn nhật tử muốn ăn không phân chấn, tinh thần hể phải quy kết vì việc học áp lực quá lớn, lại trước nay không suy xét quá sinh lý phương diện nguyên nhân. Nàng tiếp nhận thân thể này khi nguyên chủ còn chưa cùng ông Tuấn chia tay, hai người lại đã xảy ra quan hệ, sẽ trúng chiêu cũng là khó tránh khỏi. Lâm Đạm không có ký ức, nhưng nàng lại mạc danh biết, muốn đem một cái hài tử dưỡng dục thành nhân, cũng làm hắn thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, là cỡ nào khó khăn một sự kiện, lại là cỡ nào trọng đại một phần trách nhiệm. Nếu nàng đối ông Tuấn ái đến thâm trầm, nguyện ý vì hắn trả giá hết thể đảo cũng thế, đứa nhỏ này sinh hạ tới là một phần an ủi, có thể làm bạn nàng vượt qua quãng đời còn lại. Nhưng hiện thực là, nàng đối ông Tuấn một chút cảm tình đều không có, thậm chí, còn bị hắn phản bội tiến tới vứt bỏ, hắn đem nàng đặt như thế xấu hổ hoàn cảnh, cho nàng lưu lại rất rất nhiều cục diện rối rắm, kêu nàng như thế nào cam tâm đem hải tử sinh hạ tới. Nàng có việc học yêu cầu hoàn thành, càng có rất tốt nhân sinh ở phía sau chờ, nàng hoàn toàn có thể thoát khỏi ông Tuấn lưu lại khói mù đi qua ánh mặt trời sáng lạn sinh hoạt. Mà đứa nhỏ này lại là một cái gông xiềng, đem nàng chặt chẽ trói chặt tại chỗ, đem nàng sở hữu hy vọng tất cả đánh vỡ. Nàng xác thua thiệt giao mẹ rất nhiều, cũng đang liều mạng mà hồi báo, lại không đại biểu nàng sẽ vì này hủy diệt chính mình quãng đời còn lại. Đây là một cái không bị chờ mong hài tử, Lâm Đạm sờ sờ chính mình vẫn như cũ bình thản bụng, chỉ có thể đối hắn nói một tiếng xin lỗi. Đúng lúc vào lúc này, Hàn Húc cầm một đống dược đi vào phòng bệnh, thấy tựa khóc tựa cười Lâm Đạm, không cấm ngẩn người. Ngươi tỉnh, cảm giác hảo điểm không có. Hắn ở giường bệnh biên ngồi xuống, châm trước nên như thế nào nói cho nàng mang thai tin tức. Ta mang thai phải không? Lâm Đạm chủ động mở miệng. Đúng vậy. Hàn Húc biểu tình ngưng trọng, đứa nhỏ này là A Tuấn đúng không? Là của hắn. Lâm Đạm vẫn chưa giấu giếm. Nguyên chủ người theo đuổi tuy rằng đông đảo, nhưng nàng chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào chơi trò mập mờ. Duy nhất thích quá người là Hàn Húc, duy nhất kết giao quá người là Vương Tuấn, sinh hoạt cá nhân phi thường sạch sẽ. Nếu không phải chứ Hàn Húc ma, tiến tới đồng ý Vương Tuấn theo đuổi, nàng tuyệt không sẽ lâm vào bậc này lưỡng nan hoàn cảnh. Hàn Húc ách thanh hỏi, ngươi tính toán làm sao bây giờ, đứa nhỏ này ngươi muốn vẫn là không cần. Lâm Đạm nói thẳng nói, đương nhiên là xóa sạch. Hàn Húc há miệng thở dốc, làm như có chuyện tưởng nói, lại chung quy không có thể mở miệng. Đứa nhỏ này là bạn tốt bảo tồn hậu thế cuối cùng một tia huyết mạch. Nếu ông thúc cùng tiết gì đã biết, nhất định sẽ được đến lớn lao an ủi. Thư tâm, hắn là hy vọng Lâm Đạm có thể đem hài tử lưu lại. Nói một câu không chút nào khoa trương nói, ông gia hiện tại đã kề bên cửa nát nhà tan, đoạn tử tuyệt tôn nông nỗi, đứa nhỏ này chính là ông gia duy nhất hy vọng. Nhưng là hắn lý trí lại nói cho hắn, sinh hạ đứa nhỏ này đối Lâm Đạm cực kỳ không công bằng. Thả không đề cập tới ông Tuấn chết là cỡ nào không sáng rọi một sự kiện, chỉ nói Lâm Đạm hiện tại trạng huống liền không thích hợp muốn hài tử. Nàng mới vừa bị hạ vặt trúng tuyển, 3 tháng lúc sau phải đi trường học đưa tin, phía trước là một mảnh trói lọi rực rỡ, tinh không vật lý, mà nàng chỉ cần phiến phiến cánh là có thể bay về phía càng mở mang không trung. Nàng có bay lượn phía chân trời năng lực, cũng có tranh thủ tương lai dạ tâm, mà cái này thình lình xảy ra, không bị chờ mong hài tử, đúng là một đôi ma chảo, đem nàng cánh chim chưa đầy đặn cánh hung hăng bẻ gãy. Nếu ông Tuấn đối nàng tốt hơn một chút, Hàn Húc đều có năm chắc khuyên bảo nàng đem hài tử lưu lại. Nhưng ông Tuấn cố tình phản bội nàng, thương tổn nàng, mà nàng đã không so đo hiểm khích trước đây, đem tất cả đồ vật đều trả lại cho ông ra, Hàn Húc còn có cái gì nhưng nói. Mặc dù là thánh nhân tới cũng không thể chỉ trích Lâm Đạm một chút ít. Trải qua quá một phen rẽ rùa lúc sau, Hàn Húc thở dài nói, ngươi chuẩn bị khi nào phẫu thuật. ta bồi ngươi. Đang chuẩn bị xuống giường xuyên dậy, Lâm Đạm thiếu chút nữa hoài nghi chính mình ảo giác. Nàng không quá xác định hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Lời nói đã nói ra, Hàn Húc cũng liền không hề rối rắm, ngữ khí trở nên thản nhiên lên, ta tới bồi ngươi phẫu thuật. Bị ngươi gặp được làm sao bây giờ? Ngươi không sợ người khác phê bình đôi ta quan hệ? Lâm Đạm nhịn không được nhắc nhở hắn. Bị ngươi ta nói vài câu không có gì ghê gớm. Hàn Húc kiên định mà xua tay. Chuyện này hắn không biết liền tính, nếu biết như thế nào có thể mặc kệ mặc kệ. Làm Lâm Đạm một nữ hải tử cô đơn mà tới làm loại này giải phẫu, gây tê dược tỉnh lại lúc sau nàng nên như thế nào đối mặt. Tâm tình của nàng sẽ như thế nào thê lương. Nghĩ đến như vậy cảnh tượng, Hàn Húc một đại nam nhân đều cảm thấy chua xót. Cảm ơn ngươi. Lâm Đạm nhịn không được kiểu kiểu khoe môi, không có cự tuyệt Hàn Húc hảo ý, nàng ở trong lòng yên lặng đối nguyên chủ nói, ngươi không có ái sai người, Hàn Húc thật sự thực hảo, chỉ là không có cách nào đối với ngươi trả giá đồng dạng cảm tình thôi. Biết rõ nàng muốn bán phòng ở, biết rõ nàng muốn xóa sạch bạn tốt duy nhất hài tử, nhưng Hàn Húc lại không có cản trở, càng không có khiển trách quá chẳng sợ một câu, bởi vì hắn hiểu được nắm chắc người với người chi gian khoảng cách cùng đúng mực, cũng biết đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà vì người khác đi suy nghĩ một chút. Lâm Đạm nhịn không được sửa đúng đối Hàn Húc đánh giá, hắn không phải ngoài nóng trong lạnh, cũng không phải ngoài lạnh trong nóng, hắn là nên lanh thời điểm lãnh, nên nhiệt thời điểm nhiệt. Cảm ơn ngươi, ta hiện tại khá hơn nhiều, trước xuất viện đi. Lâm Đạm lại lần nữa nói lời cảm tạ. Đây là bác sĩ cho ngươi chụp phiến tử, chính ngươi nhìn một cái đi, trừ bỏ áp lực quá lớn dẫn tới thể hư, ngươi hết thể đều hảo. Ta đỡ ngươi đi văn phòng tìm bác sĩ, làm nàng giúp ngươi nhìn xem khi nào phẫu thuật tương đối thích hợp. Hàn Húc thật cẩn thận mà đỡ lấy Lâm Đạm cánh tay. Hai người đi văn phòng, bác sĩ biết được Lâm Đạm muốn đánh thai, biểu tình lập tức lánh khóc lên, lời nói gian tràn ngập khiển trách dí vị, còn thường thường dùng khinh thường ánh mắt đi liếc Hàn Húc. Lâm Đạm nguyên bản không nghĩ giải thích, thấy bác sĩ hiểu lầm Hàn Húc, đành phải nói cho nàng chính mình bạn trai đã chết, mà chính mình bị nước ngoài trường học trúng tuyển, lại quá không lâu liền muốn đi đọc sách, không có cách nào dưỡng dục đứa nhỏ này. Bác sĩ lánh khóc biểu tình lập tức bị xấu hổ cùng đồng tình thay thế được. Ôn nhu an ủi Lâm Đạm trong chốc lát mới định ra phẫu thuật thời gian. Ba ngày sau, Hàn Húc đúng giờ ở cổng trường tiếp Lâm Đạm, cũng nhẹ giọng đối nàng nói, động xong giải phẫu thân thể của ngươi sẽ suy yếu một đoạn thời gian, lại ở tại phòng thí nghiệm không thích hợp. Ta giúp ngươi thuê một cái tiểu chung cư, liền ở trường học phụ cận, an trụ đều phương tiện, sau đó ra viện ta liền đưa ngươi qua đi. Không cần, phòng thí nghiệm có điều hòa, có đệm chăn, khá tốt. Lâm Đạm lập tức cự tuyệt. Phòng thí nghiệm có phòng bếp sao? Có toilet cùng phòng tắm sao? Trụ phòng thí nghiệm sao có thể so trụ chung cư thoải mái? Trong khoảng thời gian này, ngươi nếu là dưỡng không hảo thân thể sẽ rơi xuống bệnh căn, về sau già rồi có ngươi chịu. Ngươi đừng phạm quật, ta cũng là vì ngươi hảo. Hàn Húc trở về lúc sau tra xét rất nhiều phương diện này tư liệu, tự nhiên sẽ đem các mặt vấn đề đều suy xét đi vào. Hắn là một cái phi thường phụ trách nhiệm người, nếu quán thượng chuyện này liền nhất định sẽ đem Lâm Đạm chiếu cố hảo. Làm người không thẹn với tâm, này vẫn luôn là hắn nguyên tắc. Ngươi học chính là sinh vật công trình, cùng y học hẳn là cũng dính điểm biên đi. Chẳng lẽ ngươi không biết ở cữ có bao nhiêu quan trọng sao? Ngươi đừng học người phương Tây kia một bộ, cái gì không cần ở cữ, nước đá tùy tiện uống. Nhân ra người phương Tây từ nhỏ ăn bò bít tết lớn lên, thể chất là hỏa thuộc tính, uống nước đá đối bọn họ chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Chúng ta Hoa Quốc người ăn chính là ngũ cốc, thể chất thiên hàn, ở cữ thời điểm liền phong đều không thể thổi, một cái lộng không hảo liền sẽ lưu lại cả đời bệnh căn. Ngươi đừng mê tín người nước ngoài kia một bộ, thể chất không giống nhau phải khác nhau đối đãi. Hàn Húc đem trên mạng tra được tư liệu máy móc theo sách vở mà nói một lần. Hắn một đại nam nhân, mỗi ngày cầm di động tra này đó tư liệu cũng là tận lực. Lâm Đạm một bên đáp ứng một bên nhìn về phía ngoài cửa sổ, khóe miệng nhịn không được nghéo một cái. Tuy rằng nàng độc lập quán, nhưng là tại đây loại thời khắc có thể có một người bồi, đối nàng mà nói thật là một loại an ủi. Hai người đánh xe đi vào bệnh viện, ngồi ở phòng giải phẫu bên ngoài chờ. Hàn Húc bám vào Lâm Đạm bên tai nói, ta vừa rồi hỏi qua, ngươi phía trước còn có 5 người, thời gian còn sớm, ta giúp ngươi mua điểm bữa sáng lại đây, ăn no mới có thể lực. Tốt, cảm ơn. Lâm Đạm vuốt chính mình bụng nhỏ, trên mặt không có nửa điểm biểu tình. Đúng lúc vào lúc này, di động của nàng vang lên, tập trung nhìn vào lại là viện điều dưỡng đánh tới. Lần trước nộp phí thời điểm nàng liền dặn dò quá viện phương kịp thời đem giao mẹ tình hình gần đây thông chi nàng, viện phương thu nàng tiền tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Cùng lúc đó Hàn Húc cũng nhận được một hồi điện thoại, biểu tình chợt thay đổi. Hai người đồng thời buông di động, đồng thời đứng lên, hấp tấp nói, ta phải đi rồi. Theo sau hai mặt nhìn nhau, lại đồng thời hỏi, ngươi đi đâu nhi? Hàn Húc tựa hồ minh bạch cái gì, mỏi mệt nói, đi thôi, ngươi cũng nhận được tin tức phải không? Đúng vậy, chúng ta đi nhanh đi. Lâm Đạm một câu dư thừa giải thích đều không có. Hai người đánh xe đi vào Thụy Phong đồ điện tổng bộ, lại thấy một đám người đứng ở ngoài cửa trên đất trống, ngưỡng đầu hướng lên trên xem. Cao tới mấy trăm mễ cao chọc trời đại lâu tủng vào đám mây, đại khối pha lê chiết xạ nắng sớm, có vẻ một mảnh kim bích huy hoàng, thật sự nhìn không ra tầng cao nhất đã xảy ra tình huống như thế nào, chỉ mơ hồ nghe thấy có người nói, mặt trên có người muốn nhảy lầu, nghe nói là cái đại nhân vật, cảnh sát cùng phóng viên đều lên rồi, đi tầng cao nhất lộ cũng phong tỏa. Hẳn là Thụy Phong đồ điện tổng tài ông Triệu Khôn. Kia chính là quốc nội số một số hai nhà công nghiệp, không thể tưởng được lúc tuổi già như vậy thê lương. Lại nhiều nói Lâm Đạm đã không công phu đi lắng nghe, nàng không quan tâm mà hướng đại lâu phóng đi, tưởng ngồi thang máy, lại bị vài tên cảnh sát ngăn lại. Ta là ông Tuấn Phát Tiểu, nàng là ông Tuấn Hảo Bằng Hữu, phiền thoái các ngươi làm chúng ta đi lên đi, nói không chừng sẽ đối ông Thúc có trợ giúp. Hàn Húc sau một bước đổi tới, vội vàng hướng cảnh sát giải thích, lại lấy ra di động, đem chính mình cùng ông Tuấn, ông Thúc, tiết gì chụp ảnh chung nhảy ra tới. Lâm Đạm cũng mở ra di động, điều ra nguyên chủ cùng ông Tuấn thân mật chụp ảnh chung. Cảnh sát lúc này mới tin, phái người đem bọn họ đưa lên đi. Chương 310 ai nói ta là hám làm giàu nữ 10. Sân thượng đã vây quanh một đám người, có công ty công nhân, cảnh sát, phóng viên, còn có tiết giao cùng mấy người y tá nhân viên. Nàng nhận được trượng phu đánh tới điện thoại, làm nàng về sau hảo hảo chiếu cố chính mình. Nàng bằng vào nhiều năm qua đối trượng phu hiểu biết, lập tức ý thức được tình huống không đúng, lén lút từ viện điều dưỡng chạy ra, quả nhiên gặp được trượng phu chuẩn bị tự sát một màn này. Nàng che lại đau nhức trái tim nằm liệt ngồi dưới đất, khóc cũng khóc không ra, kêu cũng kêu không ra, cả người đều mau hỏng mất. Nàng nguyên bản tưởng khuyên trượng phu, chính là thấy hắn đứng ở trên đài cao lung lay sắp đổ thân ảnh, lại gia tăng cùng hắn cùng nhau nhảy xuống đi ý tưởng. Nàng liều mạng đi phía trước bò một đoạn đường, đứt quãng mà mở miệng, Triệu Khôn, ngươi xuống dưới. Ngươi phải đi đem ta cũng một khối mang đi, ngươi cùng nhi tử đều không còn nữa, ta như thế nào sống? Ngươi làm ta như thế nào sống? Nói tới đây nàng rốt cuộc khàn cả giọng mà khóc lên, trong mắt hồng đến tầm huyết. Vương Triệu Khôn bi từ giữa tới, lại chỉ có thể vô ngữ nghẹn ngào. Đàm phán chuyên gia vẫn luôn ở khuyên, bất đắc dĩ hai người sớm đã mất đi đối sinh hoạt hy vọng, thế nhưng một câu đều nghe không vào. Phóng viên yên lặng đem một màn này quay chụp xuống dưới, chuẩn bị làm một cái đại tin tức. Vương Triệu Khôn đi phía trước đi rồi một bước, túi đầu nhìn cao lầu hạ chúng sinh muôn nghìn. Thiết giao thét to, lão công ngươi từ từ ta. Chúng ta cùng nhau nhảy. Chúng ta một nhà ba người ở dưới đoàn tụ. Không cần A Vương Tổng, phu nhân, các ngươi bình tĩnh một chút. Công ty công nhân nóng nảy, hận không thể nhào qua đi đem người cứu tới, cảnh sát chỉ có thể ngăn đón tiết giao, lại hoàn toàn không dám đi chạm vào đã đi đến lan can bên cạnh ông Triệu Khôn. Đúng lúc này, sân thượng môn bị người dùng lực đẩy ra, Lâm Đạm cùng Hàn Húc vào ra. Lâm Đạm đẩy ra đám người, đem tiết giao kéo tới, giao cho vài tên nhân viên y tế, lại tiến lên vài bước lớn tiếng nói, Vương Thúc Thúc. Ngài còn nhớ rõ ta sao? Vương Triệu Khôn quay đầu lại nhìn nàng một cái, lại nhìn nôn nóng Hàn Húc, cười khổ nói, các ngươi cũng tới rồi. Tiểu Hàn, Vương Thúc Thúc làm người chê cười. Vương Thúc Thúc muốn cường cả đời, lâm láo lại cho các ngươi những người trẻ tuổi này làm như vậy hư tấm gương. Chính là Vương Thúc Thúc cũng không có cách nào à, Vương Thúc Thúc hiện tại cái gì đều không có, ta cứu không trở về nhi tử, cũng chỉ không hết lao bà của ta bệnh, ta liền nàng tiền thuốc men đều giao không nổi. Ta nếu là đã chết, nàng tốt xấu có thể bắt được một chút tiền ăn ủi, nhật tử tổng so với ta ở thời điểm hảo quá một chút. Tiểu Hàn, về sau phiền toái ngươi nhiều chiếu cố tiết gì, làm nàng đừng lại tưởng ta cái này vô dụng lao đông tây. Không cần. Tiết giao dùng hết toàn lực mới không làm chính mình ngất xỉu. Đương nhiên, nhân viên y tế cho nàng đánh chấn định tề cùng thuốc trợ tim cũng là giữ được nàng một cái mệnh nguyên nhân chính. Nàng thật sự rất thống hận hiện tại chữa bệnh kỹ thuật, nếu không có này đó sang quý dược vật, trợ phu liền sẽ không bị nàng chữa bệnh phí bức điên. Mà nàng đã sớm đã chết, lại nơi nào sẽ liên lụy hắn đến tận đây. Người đáng chết là ta, người đáng chết là ta mới đúng. Nàng nằm ngã vào nhân viên y tế trong khuỷu tay, khóc không thành tiếng nói, đừng lại cho ta trích, làm ta chết. Lại cho nàng đánh một châm. Lâm Đạm phân phó chữa bệnh nhân viên, sau đó nhìn về phía ông Triệu Khôn, từng câu từng chữ nói, ông Thúc Thúc, lần trước ta lừa ngài, kỳ thật ta không phải ông Tuấn Bằng Hữu, ta là hắn bạn gái. Ta mang thai, là ông Tuấn Hải Tử. Ngài cùng tiết gì không phải hai bàn tay trắng, các ngài còn có một cái chưa xuất thế tiểu tôn tử. Ta là một cô nhi, từ nhỏ không cha không mẹ, toàn dựa ta mãi mãi đem ta nuôi nấng lớn lên, cho nên ta biết không có thân nhân là cỡ nào thống khổ một sự kiện. Nếu ngài cùng tiết gì đều không còn nữa, ta như thế nào đem đứa nhỏ này nuôi nấng lớn lên? Tiền có thể lại tránh, nhưng là thân nhân không có chính là thật sự không có, ngài cùng Tiết gì không nghĩ nhìn hài tử sinh ra sao? Không nghĩ bồi hài tử lớn lên sao? Không nghĩ đưa hắn đi học, tiếp hắn tan học, cùng hắn trong mưa trong gió cùng nhau trưởng thành sao? Ta là một cô nhi, ta năng lực hữu hạn, ngài yên tâm đem hải tử giao cho ta sao? Vương Triệu Khôn ngây ngẩn cả người, Tiết Giao khóc kêu đột nhiên im bặt, vây quanh ở bốn phía đám người phát ra một mảnh ồ lên. Lâm Đạm nhân cơ hội đi lên trước, đem trong tay kiểm nghiệm đơn cùng bê siêu đồ đưa qua đi, từ từ nói, Vương thúc thúc ngài xem, đây là ngài tiểu tôn tử, hắn đã hơn 2 tháng. Vương Triệu Khôn cầm lòng không đậu mà xoay người, ngơ ngác mà nhìn kia sắp tư liệu. Lâm Đạm tiếp tục đi phía trước đi, sau đó ở 3 mét có hơn đứng yên, đem hình ảnh chính diện triều thượng, triển lãm cấp Vương Triệu Khôn. Cái kia nho nhỏ phôi thai giấu ở tử cung trung, giống một cái tiểu đậu tằm, thập phần đáng yêu. Nhưng mà hiện tại, nó lại là một cái tên là hy vọng hạt giống, vững chắc rơi vào Vương Triệu Khôn nào hạt đổ máu nội tâm. Hắn rốt cuộc từ lan can thượng nhảy xuống, rơi lệ đầy mặt mà tiếp nhận bê siêu hình ảnh. Tiết Giao tránh thoát nhân viên y tế, bay nhanh chạy đến trượng phu bên người đem hắn ôm lấy, lại duỗi thân ra một cánh tay đem Lâm Đạm một khối ôm vào đi. Nhìn gắt gao gắn bó ba người, vây xem người đều bị hốc mắt ướt át, mũi đỏ lên, duy độc Hàn Húc bối xoay người, gắt gao cầm nắm tay. Chỉ có hắn biết, đứa nhỏ này kỳ thật không phải hy vọng, mà là một đạo gông xiềng, đem Lâm Đạm vây ở cái này nhìn không thấy tương lai địa phương. Nếu không có hắn, Lâm Đạm tương lai sẽ phi đến rất xa, chạm đến rất cao không có bất luận kẻ nào biết, nhưng không hề nghi ngờ chính là, nàng đem quá thượng so hiện tại hảo 1000 lần 1000 lần sinh hoạt. Nhưng hiện tại, vì cứu lại Vương thúc cùng Tiết gì, nàng không thể không lưu lại đứa nhỏ này. Thụy Phong đồ điện đã kể bên phá sản, Vương gia sắp sửa đối mặt vô cùng vô tận nợ nần. Nàng lưu lại sẽ đối mặt như thế nào khốn cảnh tất cả mọi người có thể tưởng tượng được đến. Nếu đổi làm chính mình có thể nghĩa vô phản cố mà đứng ra sao? Chính mình có thể từ bỏ tốt đẹp sinh hoạt cùng quang huy tiền đồ, tiến tới lựa chọn một cái tràn đầy bụi gai con đường sao? Hàn Húc gầm thầm lắc đầu, hoàn toàn không dám đi thâm tưởng. Lâm Đạm tình cảnh quá khó khăn, nàng rõ ràng có thể cái gì đều không nói, lại vẫn là nói. Nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Nàng vì cái gì có thể như thế dũng cảm không sợ? Nói thật, nàng cũng không thua thiệt ông ra cái gì, ngược lại là ông Tuấn thiếu nàng thật sự là quá nhiều. Hàn Húc càng nghĩ càng khó chịu, thế nhưng hoàn toàn quên mất ở 3 ngày trước, hắn còn mong đợi Lâm Đạm có thể đem hải tử sinh hạ tới. Chính là hiện tại, hắn một chút cũng không cảm thấy may mắn, ngược lại dâng lên một cổ khôn kể không đành lòng. Ở đây tất cả mọi người ở vì Lâm Đạm vỗ tay, chỉ có hắn biết nàng bởi vậy từ bỏ cái gì, cho nên hắn liên thủ đều nâng không đứng dậy, tâm càng là một cái kính mà đi xuống trầm. Cảnh sát sơ tán rồi đám người, đem Lâm Đạm ba người đưa đi dưới lầu phòng khách nghỉ ngơi. Hắn húc bưng tới mấy chén nước ấm, biểu tình đủ rột mà ngồi ở Lâm Đạm bên người. Vương Triệu Khôn không ngừng chụp vỗ bị kinh hách thế tử, nói giọng khàn khàn, ngày đó ngươi như thế nào không nói cho ta ngươi là Tiểu Tuấn bạn gái. Hắn đã xem qua Lâm Đạm di động. Bên trong tất cả đều là nhi tử cùng đối phương thân mật chụp ảnh chung, còn có hai người hẹn chặt lịch sử trò chuyện, bọn họ thật là nam nữ bằng hữu quan hệ. Đương nhiên, hắn sở dĩ muốn xác nhận điểm này không phải hoài nghi Lâm Đạm bụng dạ khó lường, rốt cuộc ông gia hiện tại cái gì cũng chưa, Lâm Đạm từ bọn họ nơi này không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt. Hắn chỉ là lo lắng cái này tiểu cô nương là vì lừa gạt hắn từ sân thượng xuống dưới mới giải một cái thiện ý nói dối. Ta không nghĩ làm cho đại gia xấu hổ, cho nên che giấu thân phận. Thực xin lỗi Vương thúc. Lâm Đạm không người nói. Không không không, nên nói xin lỗi chính là chúng ta không giáo dục hảo A Tuấn, đứa bé kia như thế nào sẽ biến thành như vậy. Chúng ta Vương gia thật xin lỗi ngươi. Vương Triệu Khôn hốc mắt đỏ bừng mà đứng lên, thật sâu hướng Lâm Đạm cong lưng. Tiết Giao vẫn luôn ôm Lâm Đạm, bảo bối giống nhau nhẹ nhàng vỗ nàng bối, nước mắt vẫn luôn lưu. Lâm Đạm vội vàng nghiêng người né tránh, lại vô cùng quý trọng mà hồi ôm Tiết gì. Nàng khuôn mặt trầm tĩnh, trong lòng lại tràn đầy chua xót. Nàng cảm giác vận mệnh tựa như một đôi bàn tay to, cắt đứt nàng sở hữu đường lui, đem nàng ngạnh sinh sinh đẩy hướng về phía một cái đầm vũng bùn. Chính là không có cách nào, nếu nàng không hướng hạ nhảy, lại có thể như thế nào đâu. Chẳng lẽ nàng có thể trơ mắt mà nhìn Vương Triệu Khôn nhảy lầu sao? Vương Triệu Khôn đã chết, thương tâm đến cực điểm Tiết gì lại có thể sống bao lâu? Nàng có cứu vớt bọn họ năng lực, lại nhắm chặt miệng cái gì đều không nói, ngày sau nàng còn có thể yên tâm thoải mái mà sinh hoạt đi xuống sao? Có lẽ có những người này có thể làm được, nhưng là nàng không được, một cái mạng người đối nàng mà nói đã thực trầm trọng, nếu là lại thêm hai điều, nàng sớm muộn gì sẽ bị áp suy sụp. Lâm Đạm nhắm mắt, yên lặng đối chính mình nói, từ bỏ dễ rùa đi Lâm Đạm, đây là ngươi mệnh. Hàn Húc nhìn Lâm Đạm chợt lóe mà qua tuyệt vọng biểu tình, trái tim không cấm hung hăng co rút đau đớn một chút. Hắn bỗng nhiên đứng lên, đi đến ngoài cửa, mục vô tiêu cự mà nhìn đối diện tuyết trắng vách tường. Phòng trong ba người cho nhau ôm ở bên nhau, có vẻ như thế ấm áp, nhưng hắn lại cảm thấy một trận rét lạnh, lạnh đến nhiều xem một cái đều như là bị dao nhỏ xẻo tâm giống nhau. Không có người biết Lâm Đạm bỏ qua này hết thể có thể quá đến thật tốt, không có người. Chính là hắn biết. Vương Tuấn, ngươi hại bao nhiêu người ngươi biết không? Hắn bật lửa một cây thuốc lá, cách xương khói nheo lại đôi mắt, biểu tình xưa nay chưa từng có âm trầm. Lâm Đạm lo lắng tiết gì thân thể, thực mau liền đem nàng đưa về viện điều dưỡng, thuận tiện cấp Vương Thúc cũng giá một chiếc giường, làm cho bọn họ hai vợ chồng đại ở một khối. Hắn húc đi theo nàng bận trước bận sau, thuận tiện bổ giao hơn 100 vạn rừng chân phí. Làm tiết gì thanh thản ổn định trụ mãn 2 năm, 2 năm lúc sau dừng chân phí vẫn là từ hắn tới phó, tuyệt không sẽ lại làm Lâm Đạm thao nửa điểm tâm. Hắn kéo ra cửa xe, một bàn tay phúc Lâm Đạm đỉnh đầu, một bàn tay đỡ nàng cánh tay, đem nàng thật cẩn thận mà đưa vào ghế điều khiển phụ, lúc này mới ngồi vào ghế điều khiển. Hắn quay đầu, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng sơn mặt, nói giọng khàn khàn, ngươi thật sự tính toán đem hải tử sinh hạ tới. Ân, muốn sinh, ta không thể nhìn tiết gì ngao chết. Lâm Đạm biểu tình kiên nghị. Vậy ngươi việc học làm sao bây giờ? Xin lùi lại đi. Ngươi biết vông ra sự có bao nhiêu phiền phải sao? Biết, chính mình lựa chọn lộ, là đao sơn vẫn là biển lửa đều đến tranh qua đi, bằng không còn có thể làm sao bây giờ? Lâm Đạm môi hơi cong, thế nhưng bất đắc dĩ mà cười, đã làm ra quyết định nàng chưa bao giờ sẽ hối hận. Hắn húc lại nửa điểm cười không nổi. Hắn nhìn chằm chằm nữ nhân Mỹ đến giống hoa sơn trà giống nhau mặt, nhịn không được hung hăng mắng một tiếng. Nếu ông Tuấn ở chỗ này, hắn nhất định sẽ một quyền đập nát mũi hắn. Hắn rốt cuộc có biết hay không chính mình cô phụ cái gì? Ta đưa ngươi đi chung cư, gia cụ gia điện ta đều lấy lòng, giỏ sách liền có thể vào ở. Hắn húc phát động ô tô. Lâm Đạm không quên nhắc nhở nói, trên đường có siêu thị phiền toái ngươi đình một chút, ta muốn đi mua chút rau, buổi tối hầm điểm canh đưa đi cấp tiết gì cùng ông thúc uống. Bọn họ thân thể hư, đến hảo hảo bổ một bổ. Hắn húc lại ở trong lòng mắng một câu, lạnh mặt nói, ngươi trước cố hảo tự mình đi. Chương 311 hai nói ta là hám làm giàu nữ 11. Hắn húc đem xe khai tiến siêu thị ngầm bãi đỗ xe, chậm rãi đình ổn. Lâm Đạm đang chuẩn bị mở cửa xe, lại bị hắn gọi lại, đợi chút, ta kiểm số đồ vật. Hảo. Lâm Đạm vẫn chưa hỏi hắn tra cái gì, chỉ là an an tĩnh tĩnh mà ngồi chờ đãi. Hắn húc mở ra di động bãi đủ, thấy chính mình ngày hôm qua xem, có quan hệ với sinh non nên như thế nào bảo dưỡng thân thể nội dung, lại có loại cảnh còn người mất cảm giác. Hôm nay phía trước. Hắn còn tưởng tượng, nếu là Lâm Đạm có thể đem hải tử sinh hạ tới nên thật tốt. Hắn huynh đệ Vương Tuấn ít nhất có thể có cái huyết mạch, Vương Gia ít nhất có thể bảo tồn cuối cùng một tia hy vọng. Nhưng mà, đương cái này ý tưởng rốt cuộc biến thành hiện thực, hắn mới phát hiện chính mình thế nhưng nửa điểm đều cao hứng không đứng dậy, bởi vì này phân hy vọng là thành lập ở Lâm Đạm hy sinh phía trên. Đương này viên hy vọng hạt giống nảy mầm, chung có một ngày trưởng thành che trời đại thụ, ai cũng sẽ không biết, Lâm Đạm tương lai cùng mộng tưởng liền mai táng ở nó hệ dễ. Nàng dùng chính mình sở hữu đi tẩm bổ này phân hy vọng, đi chợ giúp hai vị lão nhân, nhưng mà nàng dựa vào cái gì phải làm ra này đó hy sinh. Nhớ tới chợt ly thế bạn tốt, Hàn Húc tâm sinh thương xót, lại cũng vì hắn không phụ ý thức trách nhiệm đến phẫn nộ, càng vì chính mình thành kiến cảm thấy hổ thẹn. Nếu không phải hắn vào trước là chủ mà cho rằng Lâm Đạm không phải một cái hảo nữ nhân, hắn sẽ không khuyên bạn tốt tạm thời cùng nàng tách ra. Sự thật chứng minh Lâm Đạm thực hảo, nàng chăm chỉ khắc khổ, có tiến tới tâm, có trách nhiệm cảm. Mặt ngoài nhìn qua cao ngạo, nội tâm lại rất mềm mại. Nếu hắn có thể sớm một chút thấy nàng này một mặt, hắn tuyệt không sẽ nói những cái đó không biết cái gọi là nói. Là hắn hẹp hòi hại bạn tốt, cũng hại Lâm Đạm, sự tình phát triển cho tới hôm nay, hắn ít nhất muốn phụ 50% trách nhiệm. Hắn húc gáp lực lòng tràn đầy tự trách, nghiêm túc tìm đọc thai phụ muốn như thế nào bảo dưỡng một ít tin tức, lại đem thích hợp thai phụ ăn nguyên liệu nấu ăn danh sách download ở trên di động. Hảo, đi lên đi. 10 phút sau hắn kéo ra cửa xe. Vòng đến một khắc đầu thật cẩn thận mà nâng Lâm Đạm. Ta không có việc gì, ngươi không cần phải xen vào ta. Lâm Đạm thực không thói quen hắn thình lình xảy ra ân cần. Ta mặc kệ ngươi, còn có ai quản ngươi. Hắn húc thở dài một hơi. Cảm ơn ngươi. Lâm Đạm thiệt tình thực lòng mà nói. Nàng đã đem sở hữu tiền đều giao cho viện điều dưỡng, chính mình chỉ chừa mấy ngàn khối, nguyên tưởng rằng xóa sạch hài tử lúc sau ít nhất có thể tìm một phần kiêm chức, đem xuất ngoại vé máy bay tiền tồn đủ, lại không liêu biến cố phát sinh đến nhanh như vậy. Hiện tại hai cái lão nhân đều yêu cầu nàng chiếu cố, trong bụng còn có một cái tiểu nhân, tương lai nên làm cái gì bây giờ nàng nhất thời một lát thật sự không có manh mối. Nếu không phải Hàn Húc giúp nàng an bài hảo hết thảy, nàng thậm chí liền cái đặt chân địa phương đều không có. Mang thai lúc sau lại trụ phòng ngủ hiển nhiên là không thích hợp, huống hồ trường học đồng học đối nàng tựa hồ cũng không hữu hảo. Lâm Đạm lòng tràn đầy đều là mỏi mệt, đầu vai trọng lượng giống một tòa núi lớn, ngập đầu giống nhau áp lại đây, còn hảo nàng trời sinh tính kiên cường, nếu không hiện tại đã sớm bị áp suy sụp. Nàng đi vào thang máy, thói quen tính mà thẳng thắn sống lưng, Hàn Húc lại vươn tay liên lặng đỡ lấy nàng, ôn nhu nói, không cần lo lắng, về sau ta tới chiếu cố ngươi cùng hải tử. Cảm ơn. Trừ bỏ những lời này, Lâm Đạm thật sự không biết nên nói cái gì. Hàn Húc lắc đầu, nhất thời không nói gì. Lâm Đạm mua một ít mới mẻ rau quả cùng thịt đồ ăn, Hàn Húc tắc dọn mấy đại dương sữa bò cùng trứng gà ta, đi ngang qua tiệm thuốc thời điểm còn mua một ít acid phổ lại cùng canxi, phim gay. Thấy hắn bao lớn bao nhỏ mà đi trở về tới, Lâm Đạm cảm thấy thực kinh ngạc, nhịn không được khẽ cười nói, ngươi giống như thực hiểu. Kỳ thật đều là vừa rồi mới bù lại tri thức, sau này Lâm Đạm thắng lớn, nên học đồ vật còn có rất nhiều. Hàn Húc gương mặt tướng đỏ, lại không có giải thích cái gì. Từ nay về sau, chiếu cố Lâm Đạm cùng hài tử chính là hắn trách nhiệm. Tuy rằng Lâm Đạm thực kiên cường cũng thực độc lập, nhưng là không biết vì cái gì, hắn thật sự không có cách nào ném xuống nàng mặc kệ. Phòng ở quá nhỏ, ngươi trước ở, ta làm người lại tìm một cái căn phòng lớn. Mở ra cửa phòng sau, Hàn Húc nhìn này bộ hơn 30 mét vuông chung cư thẳng nhíu mày. Lâm Đạm lại cảm thấy thực hảo, vội vàng xua tay, không cần, ta một người trụ đã thực rộng mở. Nơi này trang hoàng đồng dạng xa hoa tinh xảo, không thể so nàng lúc trước bán đi căn hộ kia kém. Nói thật ra, chớ nói nàng chỉ là một người trụ, liền tính về sau sinh hải tử cũng tận đủ rồi. Quá nhỏ, đến lúc đó ta còn muốn giúp ngươi thỉnh một cái bảo mẫu, trụ không khai. Hàn Húc cởi ra tây trang áo khoác, chậm rãi vén tay áo lên, ngươi ngồi nghỉ ngơi, ta đi nấu cơm. Ngươi sẽ xuống bếp. Lâm Đạm lại một lần đối Hàn Húc lau mắt mà nhìn. Ta 10 tuổi bắt đầu liền một người trụ ký túc trường học, tự gánh vác năng lực còn hành. Hàn Húc đi vào phòng bếp rửa rau, sát rau. Lâm Đạm đứng ở cửa xem hắn, lòng tràn đầy mỏi mệt đều tiêu tán. Nói thật ra lời nói, nàng một người cũng có thể đối mặt này hết thảy, nhưng là có người bồi tại bên người cùng một mình chiến đấu hăng hái cảm giác rốt cuộc là không giống nhau. Hàn Húc bất thời giờ lấy ra một lọ sữa bò đưa cho nàng, phân phó nói, sữa bò mỗi ngày đều phải uống, ngày mai ta mang ngươi đi bệnh viện lại làm một lần kiểm tra, thuận tiện hỏi một chút bác sĩ còn phải chú ý chút cái gì. Ta tưởng ở bệnh viện phụ cận cho ngươi thuê một bộ lớn một chút phòng ở, ngày sau phương tiện làm sản kiểm. Phòng thí nghiệm ngươi đừng lại đi, đối hải tử không tốt. Đúng rồi, này 2 tháng ngươi không tiếp xúc cái gì hóa học vật phẩm đi. Lâm Đạm nhớ tới những cái đó thử nghiệm, không khỏi có chút lo lắng. Thấy nàng thâm khóa mày, Hàn Húc khẩn trương biểu tình lập tức hòa hoan xuống dưới, ra vẻ nhẹ nhàng nói, không quan hệ, chúng ta ngày mai đi hỏi một chút bác sĩ, mới 2 tháng, vấn đề hẳn là không lớn. Hảo, phiền toái ngươi. Lâm Đạm áy náy mà nói. Hẳn là. Hàn Húc quay đầu lại, nhìn trên cái thất thịt gà, nhịn không được không tiếng động thở dài. Lâm Đạm uống xong sữa bò liền đem Hàn Húc cắt xong rồi thịt gà để vào lẩu niêu ướp một lát, xong rồi xứng hảo gia vị bao đặt ở gas bếp thượng dùng tiểu hỏa châm hầm. Hai người một cái rửa rau sắt rau, một cái xào rau, động tác đảo cũng nhanh nhẹn, nửa giờ liền đem cơm chiều làm tốt. Hàn Húc lần đầu nhấm nháp đến Lâm Đạm tay nghề, không cấm có chút ngây người. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì mỗi một lần Lâm Đạm cấp ông Tuấn đưa cơm, Chu Đạt cùng Tiền Lực đều phải cướp đi xuống lầu lấy, nguyên lai nàng chủ nghệ như vậy hảo. Nhớ trước đây ông Tuấn lời thề son sắt mà nói làm hắn nhất định phải nếm thử Lâm Đạm làm đồ ăn, nếu không sẽ hối hận, hắn khi đó khịt mũi coi thường, hiện giờ mới biết được chính mình bỏ lỡ cái gì. Ông Tuấn nói được không sai, hắn thật sự hối hận, nếu hắn có thể sớm một chút vứt bỏ những cái đó buồn cười thành kiến, nghiêm túc đi tìm hiểu Lâm Đạm người này, liền sẽ không làm sự tình phát triển cho tới hôm nay tình trạng này. Nghĩ đến đây, Hàn Húc gáy nay càng sâu, chỉ có thể không ngừng cấp Lâm Đạm gắp đồ ăn, mượn này đền bù một vài. Cơm nước xong lúc sau Hàn Húc đem Lâm Đạm chạy về phòng nghỉ ngơi, chính mình tắc thu thập bàn ăn, lau chén bàn, cuối cùng đem phòng khách kéo một lần. Làm xong thủ công nghiệp, hắn ngồi ở trên sofa phát ngốc, mãn đầu góc đều là Lâm Đạm thân ảnh. Nàng đối hắn mà nói thật là một bí ẩn. Đương hắn cho rằng chính mình thực hiểu biết đối phương khi lại phát hiện kia đều là biểu hiện giả dối, đương hắn đối nàng hiểu biết đến thâm nhập một chút lúc sau rồi lại phát hiện nàng còn có càng diện tích rộng lớn nội tâm thế giới chờ hắn đi tìm kiếm. Hám làm giàu nữ. Hàn Húc cười khổ một tiếng, hoàn toàn không biết chính mình lúc trước là thấy thế nào người. Hắn lấy ra di động, chuẩn bị cấp dưới gọi điện thoại hỏi một câu công ty tình huống, lại thấy trên màn hình hiện lên một cái tin tức đầu đề, tiêu đề là Thụy Phong thiếu đông chi tử, đào hoa vận vẫn là đào hoa kiếp. Hàn Húc theo bản năng liền nghĩ tới Lâm Đạm, lập tức mở ra giao diện nghiêm túc lật xem, biểu tình từ mỏi mệt đến phẫn nộ, cuối cùng thế nhưng che kín lệ khí. Tin tức biên tập dùng làm người nghe kinh sợ bút pháp miêu tả ông Thúc nhảy lầu khi cảnh tượng, còn phụ một đoạn ngắn video, đúng lúc là Lâm Đạm mở miệng nói ta là ông Tuấn bạn gái, ta ta mang thai kia một màn. Theo sau biên tập phân tích nói, kinh người viết điều tra, vị này Lâm Tiểu Thư cùng ông Thiếu Đông thật là nam nữ bằng hữu quan hệ. Vì theo đuổi Lâm Tiểu Thư, ông Thiếu Đông tặng lễ vô số, có nhãn hiệu hàng xa xỉ quần áo cùng bao bao, còn có một đống biệt thự cao cấp. Lâm Tiểu Thư đòi lấy vô độ, thế cho nên ông Thiếu Đông không chê phiền lụy, dục cùng chi chia tay. Hắn sẽ cùng một vị khác thiếu nữ tuân tình tự sát, nói vậy cùng vị này Lâm Tiểu Thư hùng hổ doa người, khổ tâm tính kế không phải không có quan hệ. Hiện giờ Lâm Tiểu Thư mang thai, lại ý đồ từ ông Triệu Khôn nơi này được đến cái gì đâu. Hai đoạn cảm tình, hai nữ nhân, một cái là đào hoa kiếp, một cái là nghiệt duyên, ông Thiếu Đông vận mệnh thật sự là lệnh người thổn thức. Tìm bạn gái thời điểm đại gia vẫn là đánh bóng đôi mắt cho thỏa đáng. Rất nhiều vong hữu tại đây đều tin tức phía dưới nhắn lại, mãn bình đều là khó coi chửi rủa, còn có điều gọi cảm kích giả lộ ra Lâm Đạm là như thế nào hám làm giàu, như thế nào dây dưa ông Tuấn không chịu buông tay, thế cho nên đối phương đi lên tuyệt lộ. Nhưng mà chỉ cần có người đề cập Âu Dương Tuyết, bình luận liền sẽ lập tức bị xóa rớt. Hàn Húc xem đến khí huyết quay cuồng, đồng nhiên nhớ tới Lâm Đạm, vội vàng mở ra cửa phòng xem xét tình huống của nàng, phát hiện nàng đã ngủ rồi, vẫn chưa chơi di động, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn không muốn thấy người khác phê bình ông Tuấn, nhưng mà cùng tồn tại người so sánh với, sau khi chết thanh danh tính cái gì. Lâm Đạm cùng hài tử mới là quan trọng nhất, còn lại đều đến dựa sau. Nghĩ như vậy, hắn cấp một vị phóng viên bằng hưu đánh một chiếc điện thoại, làm hắn phát một thiên bài PR, làm sáng tỏ trên mạng những cái đó không thật lời đồn đãi. Ta không đưa tin giả tin tức, ngươi làm ta viết tán ca, ta dù sao cũng phải điều tra một chút đương sự đi. Vị kia bằng hưu thận trọng nói. Ta cho ngươi mấy cái manh mối. Ngươi đi cha đi. Hàn Húc đem Lâm Đạm tương quan tin tức gửi đi qua đi. Qua hơn một giờ, vị kia phóng viên bằng hưu gọi điện thoại tới, thật sâu thở dài nói, Lao Hàn, Vương Tuấn tiểu tử này không phúc, như vậy tốt nữ nhân hắn cũng bỏ được cô phụ. Nếu là ta thế nào cũng phải đem nhân ra đương bảo bối giống nhau cung phụ. Lúc trước ta bạn gái nếu là có Lâm Đạm một nửa, ta cũng không đến mức từ Canada trốn trở về. Ngươi nói thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Hảo nữ nhân luôn là ngộ không thấy hảo nam nhân. Hảo nam nhân luôn là ngộ không thấy hảo nữ nhân, đều làm cha nam cha nữ đạp hư. Ngươi liền không nên làm Lâm Đạm đem hài tử sinh hạ tới, quá ích kỷ, ngươi biết nàng mất đi cái gì sao? Ta đương nhiên biết Hàn Húc hốc mắt đỏ, miễn cưỡng ngăn chặn khẽ run thanh tuyến, tiếp tục nói, đây là nàng quyết định, ta tưởng khuyên đã không còn kịp rồi. Nếu nàng không nói, Vương Thúc cùng Tiết gì liền không có tồn tại hy vọng, ích kỷ người có thể có rất nhiều lựa chọn, nhưng là đối Lâm Đạm mà nói, nàng đã không có lựa chọn, nàng trong lòng không qua được. Đây đều là chuyện gì nhi a, ông trời quá không công bằng. Bằng hưu tức giận bất bình mà cắt đứt điện thoại. Hàn Húc che lại mỏi mệt bất kham mặt, lâm vào lâu dài trầm mặc. Chương 312 ai nói ta là bạch gà nữ 12. Kế kia thiên đào hoa kiếp tin tức dẫn phát nhiệt nghị sau, một khắc thiên bài PA lại lần nữa đem dư luận đẩy hướng về phía cao trào. Người viết như thế viết nói, hám làm giàu nữ cái này nhãn, Lâm Tiểu Thư thật sự là tiêu thụ không nổi. Theo người viết điều tra, Lâm Tiểu Thư đã bị hạ vặt trúng tuyển. Lấy chính là toàn ngạch học đồng, một tháng trong vòng ở quốc tế đứng đầu sinh vật quyền uy tập san thượng phát biểu tam thiên cấp quan trọng luận văn, bị sinh vật học giới dự vì cách mạng tính phát hiện. Vương Tiên Sinh đưa dư Lâm Tiểu Thư hàng xa xỉ cùng chung cư, trước mắt đều đã bị Lâm Tiểu Thư bán của cải lấy tiền mặt, đoạt được khoản tiền toàn bộ dùng để chi trả Vương Tiên Sinh mẫu thân nằm viện phí cùng chữa bệnh phí, chính mình xu chưa lưu. Có người âm mưu luận, nói Lâm Tiểu Thư hoài hài tử xuất hiện ở Vương Triệu Khôn trước mặt là vì vớt cuối cùng một bút chỗ tốt. Người viết tại đây vì đại chúng phổ cập một cái chi thức điểm, Hoa Quốc phá sản cùng phương Tây quốc gia phá sản là hai cái bất đồng khái niệm, phương Tây quốc gia phá sản pháp so Hoa Quốc hoàn thiện, có thể lớn nhất hạn độ mà bảo đảm người đi vay quyền lợi, bảo đảm bọn họ sinh hoạt sở cần, nhưng là ở Hoa Quốc, phá sản chỉ là đơn giản tài sản thanh toán cùng bán đấu giá. Nói cách khác, Vương Triệu Khôn tiên sinh muốn giữ được hắn tài sản là không có khả năng, Lâm Tiểu Thư lúc này đứng ra không những không vớt được bất luận cái gì chỗ tốt, còn sẽ bối thượng một bút con số thiên văn nợ nần. Lâm Tiểu Thư từ bỏ việc học cùng tiên đồ, ngược lại lưng đeo khởi này đó vốn không nên nàng lưng đeo đồ vật, ta thật sự là vô pháp lý giải nàng lựa chọn, nhưng là ta tôn trọng nàng phẩm đức. Hám làm giàu nữ này ba chữ cùng Lâm Tiểu Thư không có nửa điểm quan hệ, ta chỉ nhìn thấy một vị tự cường tự lập, có tiến tới lòng có ý thức trách nhiệm tân thời đại nữ tính. Người viết ở bài PA phụ thượng viện điều dưỡng nộp phí danh sách cùng Lâm Đạm phát biểu luận văn cùng với thư thông báo trúng tuyển. Trên mạng lên án công khai thanh đột nhiên im bặt, theo sau liền có phóng viên chạy tới bê đại phỏng vấn, quả nhiên từ hệ chủ nhiệm trong miệng biết được Lâm Đạm học tập thành tích phi thường ưu dị, đích xác đã bị hạ vặt tuyển chọn. Lúc này nàng nếu lựa chọn đem hài tử sinh hạ tới, thậm chí gánh món nợ khổng lồ, nàng tiền đồ có thể nghĩ. nàng nguyên bản có càng tốt lựa chọn cùng càng bình thản con đường. Phóng viên tùy cơ phỏng vấn mấy chục danh người qua đường, hỏi bọn hắn nếu là ở vào Lâm Đạm loại này hoàn cảnh, sẽ làm ra như thế nào lựa chọn, 99% người lựa chọn đem hài tử xóa sạch, bọn họ cấp ra lý do cũng thực đầy đủ, nếu bạn lữ của ta đều phản bội ta, ta vì cái gì muốn sinh hạ hắn hài tử? Ta có như vậy tốt tiền đồ, ta vì cái gì muốn đi vì hắn trả nợ? Làm không được, thật sự làm không được, ta sẽ không vì một cái cha nam hủy diệt chính mình nhân sinh, như vậy quá xuẩn. Phỏng vấn video ở trên mạng phát biểu lúc sau, nhục mạ Lâm Đạm ngôn luận nháy mắt biến mất. Hám làm giàu nữ này ba chữ rơi xuống Lâm Đạm trên đầu thật sự là quá châm trọng. Vương Tuấn có tiền lại như thế nào? Hắn có thể so sánh Lâm Đạm ưu tú sao? Hắn có thể so sánh Lâm Đạm có trách nhiệm tâm sao? Hắn đã chết, lại muốn Lâm Đạm vì hắn lương đeo hết thảy, vì hắn cứu lại cha mẹ, sinh hạ hài tử, nuôi dưỡng thành người, hắn dựa vào cái gì? Dư luận nháy mắt xoay ngược lại, vong hưu phía trước có bao nhiêu chán ghét Lâm Đạm, hiện tại liền có bao nhiêu đau lòng nàng. Nếu không phải tình huống quá khẩn cấp, nàng chỉ sợ cũng sẽ không đem chính mình mang thai tin tức nói ra đi thôi. Vận mệnh chi thần phảng phất cùng nàng khai một cái tàn khốc đến cực điểm vui đùa. Thấy Mãn Bình thực xin lỗi, Hàn Húc rốt cuộc buông xuống treo cao tâm, tuy rằng có rất nhiều người ngược lại đi mắng Vương Tuấn, nhưng là thì tính sao? Hàn Tổng không thể vì bảo hộ một cái người chết liền trơ mắt mà nhìn Lâm Đạm thừa nhận Internet bạo lực. Dư luận có thể giết người, đối với điểm này hắn vô cùng rõ ràng. Hắn lặng lẽ mở ra cửa phòng xem xét Lâm Đạm tình huống, phát hiện nàng ngủ thật sự trầm, lúc này mới rời đi chung cư. Hôm sau, Hàn Húc mua một đại bao dinh dưỡng phẩm tới thăm Lâm Đạm, lại phát hiện nàng chính sắc mặt tái nhợt mà tiếp điện thoại. Tốt, ta đã biết, ta lập tức lại đây. Lâm Đạm vội vàng cắt đứt điện thoại. Hàn Húc lo lắng hỏi, làm sao vậy? Chủ nợ hướng tòa án đệ trình Thụy Phong phá sản xin, tòa án đã thông qua. Vương Thúc Thúc không tiếp thu được hiện thực, mở họp thời điểm ngất đi rồi, bác sĩ vừa mới gọi điện thoại làm ta qua đi một chuyến. Lâm Đạm bay nhanh mặc tốt áo khoác. Ta đưa ngươi. Hàn Húc mày nhíu chặt. Theo lý mà nói, chủ nợ rất ít sẽ chủ động yêu cầu người đi vay phá sản, bởi vì người đi vay một khi phá sản, rất nhiều khoản nợ liền thu không trở lại, này đem nghiêm trọng ảnh hưởng chủ nợ ích lợi. Cho nên Vương Thúc mới vẫn luôn đỉnh áp lực đang tìm cầu góp vốn, ý đồ làm Thụy Phong khởi tử hồi sinh. Hắn cho rằng chỉ cần chính mình kiên trì không phá sản, Thụy Phong là có thể căng qua đi, lại không liêu vốn nên nhất duy trì hắn chủ nợ ngược lại thọc hắn chí mạng một đao. Nơi này nếu là không có người ở làm dối, Hàn Húc đánh chết đều không tin. Hắn từng nghe phụ thân nói qua, Tằng Trấn Nguyên là một con sói đói, cắn con mồi yết hầu liền sẽ không nhả ra, hắn kinh thương không phải kinh thương, là đoạt lấy cùng tàn sát, thủ đoạn phi thường ngoan độc, cho nên chọc ai đều không thể chọc hắn. Hiện giờ lại xem, những lời này quả nhiên không khoa trương. Không đem Thụy Phong hoàn toàn đánh sập hắn là tuyệt không sẽ buông tay. Vì một nữ nhân đáng giá sao? Hàn Húc thật sự là vô pháp lý giải Vương Tuấn cùng Tằng Trấn Nguyên ý tưởng, cái kia Âu Dương Tuyết rốt cuộc có cái gì mị lực, có thể cho bọn họ một người tiếp một người mà mất đi lý trí. Trong lúc miên man suy nghĩ, hai người đến bệnh viện, một đám công ty cổ đông tê ở Vương Triệu Khôn trong phòng bệnh la hét ầm ĩ cái gì, mà hắn tắc nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt bạch đến dò người. Lâm Đạm chen không vào, đành phải đi tìm chủ trị bác sĩ. Lúc này mới biết được ông Triệu Khôn thế nhưng cũng có bệnh tim. Vương tiên sinh bệnh tim không phải bẩm sinh, là công tác mệt nhọc dẫn tới cao huyết áp tính bệnh tim. Ngươi xem, hắn liền nằm ở trên giường bệnh còn nghỉ công tác, như vậy đi xuống không được. Hắn cần thiết bảo trì tâm bình khí hòa trạng thái, nhiều hơn nghỉ ngơi, nếu không bệnh tim sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Là mệnh quan trọng vẫn là tiền quan trọng, các ngươi bản thân nhìn làm đi. Bác sĩ báo cho nói. Lâm Đạm chỉ có thể gật đầu cười khổ. Hắn húc lau mặt. Quả thực không dám tưởng tượng Lâm Đạm một người muốn chiếu cố hai cái người bệnh, còn muốn nuôi nấng một cái hài tử, sau này nên như thế nào quá. Nhưng mà hắn còn đắm chìm ở cái này tin tức xấu chung hồi bất quá thần khi, Lâm Đạm đã nhanh chóng tỉnh lại, đi vào phòng bệnh, lấy cường ngạnh thái độ thỉnh đi rồi chư vị cổ đông, cưỡng chế Vương Triệu Khôn nghỉ ngơi. Vương Triệu Khôn tưởng phản kháng, nàng liền từng câu từng chữ hỏi, ngài muốn cho hài tử sinh ra thời điểm không có ra ra sao. Vương Triệu Khôn lập tức thành thật, thở ngắn than dài mà nằm xuống, bất đắc dĩ nói: Ta cũng tưởng hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng là công ty hiện tại có một đống lớn sự yêu cầu ta xử lý. Ta kỳ hạ công nhân còn chờ ta phát tiền lương, ta thực xin lỗi bọn họ, thực xin lỗi tiểu giao, càng thực xin lỗi người, ta Vương Triệu Khôn đời này thực xin lỗi quá nhiều người. Ta mệt ta, nhưng là ta tưởng tượng đến ta thua thiệt những người này, ta liền vô luận như thế nào đều ngủ không được. Ta giao tranh cả đời, như thế nào liền trước nay không nghĩ tới hảo hảo giáo dục nhi từ đâu. Ta thật là thất bại a. Lâm Đạm châm trước thật lâu sau mới nói, ngài nếu là tin được ta nói, công ty sự liền giao cho ta tới xử lý đi. Ngài thân thể yêu cầu đại lượng nghỉ ngơi, còn như vậy đi xuống sớm hay muộn sẽ suy sụp. Ta như thế nào sẽ không tin được ngươi, nhưng ngươi mang thai, không thể mệt nhọc. Hơn nữa ngươi hiểu xử lý như thế nào phá sản vấn đề sao. Nơi này quan hệ quá phức tạp, ta chính mình đều lý không rõ. Vương Triệu Khôn liên tục cười khổ. Không hiểu có thể học, ta không có gì ưu điểm, chính là học tập năng lực cũng không tệ lắm. Lâm Đạm Ngữ khí bình tĩnh mà nói. Vương Triệu Khôn đã sớm từ Hàn Húc trong miệng biết được chính mình cái này con dâu đã bị hạ vặt tuyển chọn, hơn nữa lấy chính là toàn ngạch học đồng, đối nàng năng lực tự nhiên là không có hoài nghi. Nhưng hắn lo lắng thân thể của nàng, cho nên thật sự không an tâm. Nếu sớm biết rằng nhi tử giao tốt như vậy bạn gái, hắn áp cũng muốn áp nhi tử tiến lễ đường kết hôn, nơi nào sẽ từ hắn ở bên ngoài hồ nháo. Con dâu chuyên tâm học tập thi đậu hạ vạn, nhi tử lại ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm chơi ngoại tình, đem lão ông ra mặt đều mất hết. Nhớ tới chết thảm Vương Tuấn, Vương Triệu Khôn có bi lại cũng có hận, hận hắn không nên thân, cũng hận hắn có mắt không tròng, cô phụ tốt như vậy cô nương. Tiểu Đạm, thúc thúc thực xin lỗi ngươi a. Vương Triệu Khôn uống nước mắt thở dài. Lâm Đạm vây vây tay, một câu cũng chưa nói. Hiện tại nói này đó còn có ích lợi gì? Nàng không có lựa chọn đường sống, chỉ có thể căng ra đầu đi xuống đi. Hàn Húc trầm giọng nói, Vương Thúc, nếu không ngài vẫn là đem A Tuấn ở ta trong công ty cổ phần bán cho ta đi. Có thể thu hồi Vương Tuấn kia 30% cổ quyền đối Hàn Húc tới nói là chuyện tốt, nhưng là đối Vương Triệu Khôn mà nói lại là một lần mạo hiểm, bởi vì ai cũng không biết bán đi cổ phần này đó tiền đầu nhập Thụy Phong sau còn có thể hay không thu hồi buồn. Nếu là không thể, Vương gia ngay cả cuối cùng đường lui đều không có. Vương Triệu Khôn quả nhiên cự tuyệt hắn đề nghị, chỉ nói nhìn nhìn lại. Nếu Lâm Đạm không xuất hiện, hắn đích xác tính toán bán đi này đó cổ phần đi cứu Thụy Phong, chẳng sợ Hàn Húc công ty thực mau liền phải ở nước Mỹ đưa ra thị trường, những cái đó cổ phần giá trị đem tăng trưởng gấp bội, ở trong lòng hắn cũng so ra kém Thụy Phong phân lượng. Thụy Phong là hắn hài tử, hắn dùng hết thể đi cứu chính mình hài tử có cái gì sai. Nhưng hiện tại hắn có tôn tử, hắn không thể không vì tôn tử về sau suy nghĩ một chút. Lâm Đạm hiển nhiên không dự đoán được ông gia còn có hậu lộ, bất quá này đối nàng tới nói cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Dưỡng dục một cái hài tử đem gánh vác bao lớn trách nhiệm nàng quá hiểu biết, kia tuyệt không phải tiền tài có thể cân nhắc. Vì thế bắt đầu từ hôm nay, Lâm Đạm liền đi theo ông Triệu Khôn bên người học tập quản lý công ty, nàng mua sắm rất nhiều kinh tế cùng pháp luật phương diện thư tịch, một bên nghiên cứu một bên kết hợp thực tế tiến hành phân tích, thế nhưng dần dần có thể ở ông Triệu Khôn mở họp thời điểm cắm vài câu miệng. Nửa tháng lúc sau, nàng đã hoàn toàn tiếp.